Tô Tiểu Tuệ vừa nghe lời này, lập tức nhíu mày, Kim Lũ Các làm sao vậy? Các nàng cửa hàng bán quần áo tuy rằng quý, nhưng chất lượng thực hảo, cho tới nay đều là không có vấn đề. Đằng trước cửa hàng tới một nữ nhân, vừa vào cửa liền kêu cha gọi mẹ, nói là xuyên ta cửa hàng quần áo sau cả người phát ngứa, khởi bệnh sởi, nói ta cửa hàng quần áo lấy hàng kém thay hàng tốt. Cái quỷ gì? Tô Tiểu Tuệ nghe lời này, khóa chặt mày tiếp tục hỏi, ngươi vẫn luôn đều ở cửa hàng bên trong, kia nữ nhân ở chúng ta cửa hàng mua quá quần áo sao? Nữ nhân kia xác thật ngày hôm qua tới chúng ta nơi này mua quần áo. Vừa nghe Hách Đại Mai lời này, Tô Tiểu Tuệ sắc mặt càng khó nhìn. Lúc này, không chờ Hách Đại Mai nói xong, đột nhiên Lý Hoài Như cũng vội vàng đuổi lại đây. Tiểu Tuệ, chúng ta cửa hàng cửa tụ tập thật nhiều người, đều đang nói cái gì chúng ta Kim Lũ Các bán quần áo đem người cô nương làm hỏng. Nghe Lý Hoài Như nói, Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo, buông trong tay trang phục hè nói, nương, ta và các ngươi cùng đi nhìn xem, ta nhưng thật ra thập phần tò mò, nhà chúng ta quần áo rốt cuộc đem người lộng bộ dáng gì. Kim Lũ Các quần áo mặt liêu đều là Tiết Chấn Sơn dùng nhiều tiền từ tơ lụa trang mua trở về, hơn nữa, tiến nhà mình cửa hàng mua phía trước, Tô Tiểu Tuệ cũng là nhất nhất kiểm tra quá, căn bản không có khả năng tồn tại mặt liêu kém đến làm người sinh ra bệnh ngoài ra vấn đề. Nhìn dáng vẻ, cái gọi là phát ngứa, khởi hồng bệnh sởi, sợ là có người cố ý vu oan hãm hại mà thôi. Đều nói cây to đón gió. Kim Lũ Các ở huyện thành phát triển như thế nhanh chóng, khó tránh khỏi sẽ có một ít đỏ mắt đối thủ cạnh tranh làm khó dễ chính mình. Tô Tiểu Tuệ cũng là sớm có chuẩn bị. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, kia đối thủ thế nhưng như thế bị ổi, dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn tới cấu hại Kim Lũ Các. Ba người trở lại Kim Lũ Các khi, chỉ thấy cửa hàng cửa tụ tập không ít người, có nam có nữ, một đám hung thần ác sát, hận không thể đem người ăn xong đi dường như. Nếu là người bình thường nhìn, đảo thật đúng là sẽ bị bọn họ như vậy kỳ thật cấp dọa đổ. Mà ở nháo sự đám người đằng trước, đứng một cái đầu đội đấu lạc. Trước mặt một khối vải bố trắng đem dung mạo che lên nữ nhân. Chỉ thấy nàng lôi kéo giọng, trong miệng đầu không ngừng lớn tiếng kêu to nói, gian thương, không biết xấu hổ, lăn ra huyền thành. Tô Tiểu Tuệ nghe nam nhân nói đôi mắt hơi hơi nheo lại, chẳng sợ không cần hỏi người, nàng đều biết nữ nhân này chính là trận này sự kiện người khởi xướng. Nhìn dáng vẻ, thương cũng không phải rất lợi hại sao, nếu không, như thế nào còn trung khí 10 phần hạt kêu to đâu. Tô Tiểu Tuệ đẩy ra đám người đi đến cửa hàng cửa, cao giọng hô. Các vị an tính hạ, nghe ta nói hai câu lời nói. Hiện giờ Tiết Chấn Sơn cùng Lý An Phong đi xưởng làm việc còn không có trở về, này giải quyết sự tình gánh nặng cũng liền dừng ở Tô Tiểu Tuệ trên người. Đương nhiên, ở Tô Tiểu Tuệ tế đám người trước khi đến đây, nàng đã làm Lý Hoài Như đi huyện Nha thông chi Triệu Nguyên Hải. Triệu Nguyên Hải là bộ khoái, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút lực ảnh hưởng. Hơn nữa, Tô Tiểu Tuệ còn phải dựa vào Triệu Nguyên Hải đem phía sau màn chủ mưu cấp làm ra tới đâu. Tô Tiểu Tuệ tuy rằng tuổi tác tiểu. Nhưng nàng nhăn chặt mày, môi nhấp chặt, lại cả ngày cùng Tiết Chấn Sơn ở bên nhau, thay đổi một cách vô tri vô giác chung, liền đem nam nhân lạnh lẽo khí chất cấp học cái biến nhi. Trong đám người có chút người nhìn Tô Tiểu Tuệ một bộ không dễ chọc bộ dáng, nguyên bản còn hung thần ác sát bộ dáng liền khí thế biên yếu bất một nửa. Ngươi tới nói, nhà của chúng ta quần áo đem ngươi làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ xâm ra tay đầu ngón tay chỉ vào kia đi đầu nháo sự nữ nhân, trong thanh âm lộ ra có 10 phần chán ghét cảm xúc. Nàng chính là muốn hảo hảo kiếm tiền quá nàng tiểu nhật tử, như thế nào cố tình liền có người không nghĩ làm nàng hảo quá đâu. Nhà ngươi quần áo bán như vậy quý, dùng lại là chút làm ẩu vải dệt, ngươi chính là cái gian thương. Nữ nhân nói xong, đột nhiên xoay người, lại bắt đầu xúi dục khởi toàn bộ người, la lớn. Đại gia hỏa nhìn xem a, đây là gian thương sắc mặt a, rõ ràng đã làm sai chuyện tình, thế nhưng còn không thừa nhận. Chương 208 tay bắt lấy quần áo liền trực tiếp xé rách. Câm miệng. Nghe nữ nhân khô khốc thanh âm, Tô Tiểu Tuệ một đạo sắc bén ánh mắt bay qua đi, sợ tới mức nữ nhân lập tức ngậm miệng lại. Xa mỏng dưới, một khuôn mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, nữ nhân thậm chí có chút sợ hãi sau này lui lui. Tô Tiểu Tuệ nhìn nàng động tác, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường, liền như vậy điểm lá gan, cũng dám tới các nàng Kim Lũ Các dương ai. Chỉ nghe Tô Tiểu Tuệ đối kia nữ nhân lạnh lùng nói, nếu là đúng như ngươi sao theo như lời, chúng ta Kim Lũ Các bán đi quần áo có vấn đề. Như vậy. Không cần ngươi lại đây diễn trò, ta Tô Tiểu Tuệ cái thứ nhất liền đem cửa hàng đóng, hơn nữa, còn cấp bồi thường ngươi 1.000 lượng phí dụ. Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, kia mang theo đấu lạp nữ nhân ánh mắt sáng ngời. 1.000 lượng A. Nàng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền A. Lại còn chưa chờ nàng cao hứng bao lâu, Tô Tiểu Tuệ kế tiếp nói, trực tiếp đem nàng đánh vào vực sâu vũng bùn. Nhưng là, nếu là làm ta biết, Kim Lũ Các quần áo không có vấn đề, thuần túy là có người muốn hãm hại chúng ta, như vậy. Cũng đừng trách ta Tô Tiểu Tuệ thủ đoạn tàn nhẫn. ta sẽ làm những cái đó chửi bới chúng ta Kim Lũ các người, thật thật nếm thử cái gì gọi là bị hãm hại tư vị nhi, làm cho bọn họ ở âm u đại lao nghỉ ngơi cả đời. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ nhìn quanh bốn phía, lạnh băng đôi mắt nhất nhất đảo qua tiến đến nháo sự người mặt, hơn nữa đưa bọn họ nhớ kỹ sau, lúc này mới tiếp tục nói, ta Tô Tiểu Tuệ, nói được thì làm được. Nháo sự người nghe Tô Tiểu Tuệ lạnh băng chung mang theo hung ác nói, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Cuối cùng, trong đám người một cái lại béo lại hãn nam nhân mặt lộ vẻ hung tướng, giống lớn nói, uy, xú đàn bà, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy mấy tàn nhẫn câu, là có thể dọa đến chúng ta. Chính là, chúng ta cũng không phải là dọa sợ. Có người lập tức phụ hòa nói, Tô Tiểu Tuệ cũng không thèm nhìn này nam nhân nói, trực tiếp đi đến kia mặt mang đấu lạp nữ nhân bên người. Tuy rằng nhìn không rõ ràng lắm khuôn mặt, nhưng Tô Tiểu Tuệ nghe thanh âm nghĩ đến cũng không phải cái tuổi trẻ cô nương, liền mở miệng hỏi nói, ngươi xác định ngươi là xuyên chúng ta quần áo mới cả người phát ngứa, khởi hồng trần. Là, đúng vậy. Nữ nhân thấy Tô Tiểu Tuệ lại đây, dọa liên tục lui về phía sau vài bước, nói chuyện khi còn nuốt hạ nước miếng, lúc này mới lắp bắp nói. Có nghe hay không? Một bên nam nhân lập tức giơ lên thanh âm chiều Tô Tiểu Tuệ hô, nàng đều nói như vậy, ngươi chạy nhanh đem cửa hàng đóng, sau đó bồi thường cho chúng ta 1.000 lượng bạc. Tô Tiểu Tuệ không để ý tới nam nhân nói, ngược lại đối kia nữ nhân nói, hảo, nếu ngươi nhận định chuyện này là chúng ta Kim Lũ các sở bán quần áo cho họa, như vậy, phiền thoái ngươi theo ta tiến cửa hàng, làm ta nhìn xem trên người của ngươi bệnh tình. Vừa nghe Tô Tiểu Tuệ muốn cho nàng đơn độc tiến cửa hàng, nữ nhân dọa lập tức kêu lên, ta không đi, ta chết cũng không cùng ngươi đi vào. Tô Tiểu Tuệ thấy nàng không muốn đi, lập tức đem mặt trầm xuống dưới, thanh âm lạnh băng nói, ngươi không cho ta kiểm tra trên người của ngươi bệnh tình, ta đây lại như thế nào phán định thương thế của ngươi cùng ta cửa hàng quần áo có quan hệ đâu. Ta muốn bồi ngươi bạc, vạn nhất sau này cũng có người như vậy lại đây trang bệnh lừa bịp tống tiền ta, đến lúc đó, toàn bộ Kim Lũ các đều không đủ bồi. Đương nhiên, Tô Tiểu Tuệ lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng đã sớm nhận định nữ nhân này chính là tới ngoa tiền. Vì thế trong mắt vừa chuyển, trên mặt cố ý lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, ngữ khí rất là đơn thuần nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngượng ngùng a? Như vậy, ta làm người đi y quán thỉnh cái nữ đại phu trở về, như vậy ngươi là có thể thả lỏng, hơn nữa, nữ đại phu còn có thể cho ngươi trị thương. Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, nguyên bản cùng phong tới nháo một ít người nháy mắt liền cảm thấy Tô Tiểu Tuệ làm người nhưng thật thật là không tồi a. Nhân ra đều nháo đến này phần thượng, nàng thế nhưng còn có thể thỉnh đại phu lại đây xem bệnh. Thật thật là thiện tâm a. Không. Dùng kia nữ nhân nói còn chưa nói xong, Hách Đại Mai đã được Tô Sáo ánh mắt hướng ý để quán đi. Tào Bạc Linh có chút lo lắng nhìn mắt cửa nháo sự người, chiều Tô Tiểu Tuệ nói, muốn hay không ta đi cửa thành nhìn xem ngươi cứu cùng Trấn Sơn có hay không trở về a. Tào Bạc Linh tới Kim Lũ các thời gian còn không phải rất dài, chẳng sợ mồm mép lại nhanh nhẹn, cũng thật muốn gặp được điểm nhi sự tình, vẫn là có chút sợ hãi. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe Tào Bạc Linh nói, lập tức lắc đầu nói, không có việc gì, mợ. Ta đang lo không có biện pháp tuyên truyền chúng ta Kim Lũ các đâu, hiện giờ này nhóm người lại đây, ngược lại là cho ta một cái cơ hội. Thấy Tô Tiểu Tuệ thật làm người đi thỉnh nữ đại phu, kia đầu đội đấu lạp nữ nhân luôn cuống. Trên người nàng bệnh rốt cuộc là như thế nào tới, nàng chính mình chính là rõ ràng, muốn thật tìm cái đại phu lại đây nhìn, kia không phải lộ tẩy. Vì thế, nữ nhân cắn răng một cái, dứt khoát liền khoát đi ra ngoài. Đại gia mau tới đây nhìn xem a, này Kim Lũ các quần áo lấy hàng kém thay hàng tốt, đem đại gia hỏa đường coi tiền như rác tể a. Ta vốn là êm đẹp làn da, lại không nghĩ rằng ở xuyên bọn họ quần áo sau, thế nhưng liền hủy. Nay lòng dạ hiểm độc cửa hàng A, bọn họ chủ nhân còn không thừa nhận, thiên giết A. Tô Tiểu Tuệ mới cùng Tào Bạc Linh chưa nói mấy câu, cửa những người đó lại bởi vì kêu mang đấu lạp nữ nhân nói, liền bắt đầu kích động tính kêu to lên. Tô Tiểu Tuệ khí định thần nhàn liếc liếc mắt một cái nổ tung nổi đám người, khoe miệng cười lạnh nói, ai đúng ai sai thực mau liền có kết quả, các ngươi hiện tại như vậy làm ầm ĩ, tiểu tâm vả mặt tới càng mau. Không trong chốc lát, Hách Đại Mai liền thở hổn hển đem ý lý quán nữ đại phu cấp gọi tới. Kia nữ đại phu cũng thực tuổi trẻ, liếc mắt tụ chúng nháo sự người sau, cao giọng hô, các ngươi ai muốn nhìn bệnh a? Nàng! Tô Tiểu Tuệ lần này nhưng không quản kia nữ nhân có nguyện ý hay không, duỗi tay một bên méo nữ nhân cổ áo, liền hướng cửa hàng bên trong kéo đi. Không đi, ta không đi, ta chết cũng không đi. Nữ nhân vừa kinh vừa sợ kêu la lên. Nàng muốn tránh thoát năm chính mình quần áo tay. Nhưng nghề hà Tô Tiểu Tuệ người này nhìn nho nhỏ, lực đạo lại là cực đại, 5 lần 7 lượt không tránh thoát khai sau, trực tiếp đã bị Tô Tiểu Tuệ kéo vào cửa hàng. Uy, ngươi làm gì a? Hung thần ác sát nam nhân thấy nữ nhân bị kéo vào đi, lập tức liền tưởng tiến lên giúp đỡ. Kết quả, Tô Tiểu Tuệ bắt lấy cánh tay hắn liền trực tiếp một cái quá vai quăng ngã cấp ném quỳ rạp trên mặt đất. Nam nhân bị ném trên mặt đất khi, mới đầu còn đầy mặt dại ra bộ dáng, một hồi lâu sau, mới đau kêu to lên. Mặt khác một ít người thấy này nam nhân đều bị Tô Tiểu Tuệ đánh, tự nhiên cũng không dám hướng nàng trước mặt ấu, vì thế, nữ nhân trực tiếp bị trảo vào cửa hàng. Đám người tiến phòng, Tô Sáo liền đem cửa hàng môn cấp đóng lại. Tối tăm phòng nội, y quán nữ đại phu nhìn mắt mang theo đấu lạp nữ nhân nói, đem ngươi trên đầu thứ đổ kia cấp hái được. Ta không trích. Nữ nhân kêu lên. Tô Tiểu Tuệ thấy nàng không phối hợp, không nói hai lời dỗi tay liền đem nàng đấu lạp cấp đánh rớt trên mặt đất, sau đó, đôi tay bắt lấy quần áo liền trực tiếp xé rách. Chờ các nàng thấy rõ ràng nữ nhân dung mạo cùng trên người đồ vật sau, nháy mắt liền ngây dại. Chương 209 ngươi này đến căn bản chính là bệnh hoa liễu. Chỉ thấy nữ nhân trên người có rậm rạp điểm đỏ tử, nhìn đến người da đầu tê dại. Bất quá, kia một khuôn mặt đảo còn hảo, trừ bỏ gương mặt hai sườn số ít một ít ngoại, nếu là mặc xong quần áo, người ngoài nếu là không cẩn thận nhìn, đảo cũng nhìn không ra cái gì khác thường. Ngươi này trên người đồ vật. Tô Tiểu Tuệ nhìn trước mắt nữ nhân thân thể, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không biết nên nói chút cái gì. Y quán nữ đại phu phục hồi tinh thần lại, nhìn nữ nhân mặt lạnh lạnh nhạt nói, ngươi này đến căn bản chính là bệnh hoa liễu, cùng mặc quần áo dị ứng hoàn toàn không có quan hệ. Gì? Bệnh hoa liễu? Hách Đại Mai vừa nghe lời này, dọa lập tức che lại chính mình miệng mũi, mà mặt khác một bàn tay tắc bắt lấy Tô Tiểu Tuệ cánh tay lui về phía sau vài bước. Chủ nhân nương tử, ngươi cần phải cẩn thận, này những bệnh đường sinh dục không sẽ lây bệnh cho người ta. Nghe Hách Đại Mai nói, nữ nhân kinh hoàng gương mặt lộ ra tức giận chi sắc, tưởng há mồm phản bác, nhưng tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống. Yên tâm, nàng này bệnh trừ bỏ nam nữ tình sự mới có thể lây bệnh ngoại, người thường tiếp xúc là không có quan hệ. Nữ đại phu nói xong câu đó, chỉ được bệnh hoa liễu nữ nhân, chiều Tô Tiểu Tuệ hỏi, Tiết phu nhân, ta còn cần trị liệu nữ nhân này sao? Không cần. Tô Tiểu Tuệ lắc đầu nói, ta lại không phải đại thiện nhân, nếu nàng này bệnh đường sinh dục cùng ta không quan hệ, tất nhiên là không cần liễu đại phu trị liệu. Đều vu oan hãm hại đến nàng trên đầu, nàng muốn còn ra tiền cho nàng xem bệnh, kia nàng Tô Tiểu Tuệ chẳng phải là so ngốc tử còn ngốc. Khoảng thời gian trước, Tiết Chấn Sơn lôi kéo Tô Tiểu Tuệ đi y quán điều trị thân thể, thường xuyên qua lại, liền cùng y quán người quen thân, này không, liền tên gì đều biết. Một khi đã như vậy, ta đây liền cáo tử. Liễu đại phu xách lên hòm thuốc, đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Tô Tiểu Tuệ đem tiền nhét vào Hách Đại Mai trong tay, ý bảo nàng đem Liễu đại phu đưa ra đi. Nhân gia đại phu bận rộn như vậy, tổng không thể làm người một chuyến tay không, này nên cấp đến khám bệnh tại nhà phí vẫn là phải cho. Liễu đại phu tuy là nữ nhân, nhưng làm việc cũng thực nhanh nhẹn, vừa ra khỏi cửa, liền hướng bên ngoài vây quanh đám người giải thích, kia nữ nhân căn bản không phải dị ứng, mà là được bệnh hoa liễu. Hung thần ác sát nam nhân nghe xong lời này sau một khuôn mặt thay đổi lại biến, cuối cùng liền chỉ vào Liễu đại phu bôi nhọ nàng cùng Kim Lũ các kết phường thông đồng. Liễu đại phu tính tình nhưng không tốt lắm, không nói hai lời, móc ra ngân châm liền hướng kia nam nhân trên người chát. Nam nhân thúi, ta làm nghề y y nhiều năm như vậy, còn không có người dám bôi nhọ ta, ngươi tin hay không ta trực tiếp phế đi ngươi miệng, làm ngươi cả đời đều nói không nên lời lời nói. Nghe Liễu đại phu nói, đau cả người đổ mồ hôi lạnh nam nhân dọa lập tức bưng kín miệng. Đằng trước hắn bị Tô Tiểu Tuệ té ngã một cái, hiện tại, hắn lại bị trước mắt nữ nhân chắt ngân châm. Ta thích cái nương A. Hiện tại nữ nhân sao một cái so một cái hung, một cái so một cái tàn nhẫn A. Đúng lúc này, Triệu Nguyên Dung biển quan sai lại đây. Vừa thấy quan sai, những cái đó nháo sự người nháy mắt sợ hãi, dọa khắp nơi chạy trốn. Tuy rằng đào tẩu mấy cái, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là bị bắt được. Triệu Nguyên Hải vào cửa hàng, thấy Tô Tiểu Tuệ các nàng đều hảo hảo, một lòng nháy mắt liền buông xuống. Công đạo vài câu, lại đem kia được bệnh hoa liễu nữ nhân lưu lại sau, Triệu Nguyên Hải liền mang theo những cái đó bắt lấy nháo sự bá tánh trở về huyện nha. Tô Tiểu Tuệ làm Hách Đại Mai cùng Tào Bạc Linh đem cửa hàng thu thập sạch sẽ sau mở cửa làm buôn bán. Chính mình tắc cầm kéo cùng dây thừng, xoắn kia nữ nhân vào hậu viện phòng chất ủi. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân bị Tô Tiểu Tuệ đẩy mạnh phòng chất ủi, bởi vì dưới chân không đứng vững, trực tiếp một ngông té lăn trên đất. Ngươi vì cái gì muốn bôi nhọ chúng ta Kim Lũ Các? Tô Tiểu Tuệ thanh âm lạnh băng nói. Nữ nhân từ trên mặt đất bò lên, thanh âm hơi có chút kinh hoàng nói, không. Không có vì cái gì. Chính là vì lừa bịp tống tiền điểm nhi tiền mà thôi. Thật sự. Tô Tiểu Tuệ đi đến nàng bên người, vươn ra ngón tay nắm nữ nhân cằm. Vì lừa bịp tống tiền điểm nhi tiền, liền thỉnh như vậy nhiều người giúp ngươi tới diễn kịch, ngươi này đầu nhập cũng đủ đại a. Tô Tiểu Tuệ móng tay xẹt qua nữ nhân gương mặt lưu lại từng đạo màu đỏ hoa ngân, tuy rằng không phải rất đau. Lại làm người không tự chủ được run rẩy lên. ngươi tuy rằng đến chính là bệnh hoa liễu, nhưng cũng là có thể trị liệu tốt, nhưng là, ngươi nói ta nếu là đem ngươi mặt hoa hoa, kia còn có thể khôi phục như lúc ban đầu sao? Tô Tiểu Tuệ lộ ra lạnh băng tươi cười nói. Nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất, nghe Tô Tiểu Tuệ nói, dọa cả người run lên, thanh âm có chút phát run nói, ngươi, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Tô Tiểu Tuệ thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên, ngươi dám tới ta cửa hàng náo sự, nên thừa nhận ứng có hậu quả. Nói xong, liền đem phía trước từ quầy thượng lấy tới kéo ở nữ nhân trước mặt quơ quơ, ngươi nói chờ lát nữa này kéo chui vào trên mặt sẽ là cái gì cảm giác đâu. Ngươi nữ nhân đã mặt như màu đất, nhưng như cũ liều mạng cuối cùng một tia khí lực nói, ngươi muốn dám hoa hoa ta mặt, ta liền đi nhà môn cáo ngươi. Nghe nữ nhân lời này, Tô Tiểu Tuệ lập tức che lại ngực, ra vẻ sợ hay nói, ai u, ta sợ mà a. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được ra này phiến môn sao. Tô Tiểu Tuệ sắc mặt lại lần nữa trở nên lạnh lẽo lên, chờ ta đem ngươi mặt hoa hoa sau, ta lại đem ngươi mổ bụng, dù sao ta ở trong nhà dưỡng vài điều cẩu, đến lúc đó, ta liền đem ngươi tâm, gan, tỳ, phổi, thận còn có ruột gì toàn bộ móc ra tới cấp chúng nó ăn. A, nữ nhân bị dọa không nhẹ, lập tức nói, ta đều nói. Tô Tiểu Tuệ khinh thường nhìn nàng một cái, còn tưởng rằng nữ nhân này lá gan có bao nhiêu đại đâu, hợp lại làm nửa ngày, liền nhiều thế này cái lời nói liền đem nàng cấp tạc ra tới. Là Thành Đông Vương viên ngoại gia Vương đại công tử làm ta như vậy làm. Nữ nhân nói, liền khóc lên, ta cũng là bị hắn bức bách, ta nếu không chiếu hắn nói làm, hắn liền không cho ta xem bệnh, ngươi muốn báo thù liền tìm hắn a, cùng ta không quan hệ. Nói xong, nữ nhân liền hướng tới Tô Tiểu Tuệ dập đầu nói, ta cầu xin ngươi, buông tha ta đi, ta là vô tội, ta phải bệnh hoa liễu cũng là bị kia Vương gia đại công tử làm hại. Phàm là có mặt khác biện pháp, ta đều sẽ không muốn hại người. Nghe nữ nhân nói, Tô Tiểu Tuệ ngữ khí lạnh băng nói, nếu muốn ta buông tha ngươi, vậy thay ta làm sự kiện, chỉ cần ngươi giúp ta đem việc này làm thành, ta khiến cho ngươi lập công chu tội, không chỉ có thả ngươi, còn cho ngươi một số tiền, làm ngươi hảo hảo xem bệnh. Thật sự, nữ nhân ngẩng đầu, đầy mặt không thể tin được nói. Nàng nằm mơ đều muốn thoát đi cái kia Vương đại công tử, nhưng nghề hà chính mình không cha không mẹ, lại được như vậy bệnh đường sinh dục, chẳng sợ thanh lâu kỹ viện đều không cần nàng. Tô Tiểu Tuệ lại hỏi nàng chỗ ở, Vương công tử bao lâu cùng nàng gặp mặt linh tinh vấn đề. Nữ nhân nhất nhất sau khi trả lời, Tô Tiểu Tuệ liền cầm lấy dây thừng đem nàng trói gô lên, lại dùng bố tắc rừng miệng ba, cuối cùng ném ở phòng chất tuổi trong một góc. Nhìn nữ nhân vẻ mặt hoảng sợ nhìn chính mình, Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói, yên tâm, ta sẽ không muốn ngươi mệnh. Chờ sự tình kết thúc, ta tự nhiên liền sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Chương 210 đừng tới hư bản công tử chuyện tốt, biết không? Tô Tiểu Tuệ thẩm vấn xong phòng chất tuổi nữ nhân trở lại cửa hàng, Tiết Chấn Sơn cùng Lý An Phong cũng từ bên ngoài đã trở lại. Vừa nghe hôm nay thế nhưng có người tới cửa hàng náo sự, Tiết Chấn Sơn lập tức đem tầm mắt nhìn phía chính mình tiểu tức phụ. Yên tâm, những cái đó náo sự người đã bị Triệu Thúc bắt đi. Tô Tiểu Tuệ nói xong, lại chỉ hậu viện nói, bất quá, ta để lại một cái xuống dưới. Tiết Chấn Sơn đi đến Tô Tiểu Tuệ bên người, duỗi tay đem nàng hơi có chút hỗn độn sợi tóc vuốt phẳng, ngữ khí ôn nhu hỏi, thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì. Tô Tiểu Tuệ khi nói chuyện, vì tỏ vẻ chính mình không có việc gì, lại ở Tiết Chấn Sơn trước mặt nhảy, ngươi xem, ta rất tốt đâu. Hậu viện cái kia tính toán xử lý như thế nào? Tiết Chấn Sơn thấy tiểu nha đầu thật sự không có việc gì, một lòng cũng liền buông xuống, lúc này mới nói sang chuyện khác hỏi. Nàng chính là viên quân cờ, chân chính phía sau màn độc thủ là Thành Đông Vương viên ngoại gia đại công tử. Tô Tiểu Tuệ nói xong, lại nghiêng đầu nhìn phía Tiết Chấn Sơn, rất là nghi hoặc nói, tướng công, ngươi nhận thức cái kia cái gì Vương đại công tử sao? Tiết Chấn Sơn cau mày hồi tưởng một chút, cuối cùng lắc đầu nói, không có ấn tượng. Tô Tiểu Tuệ hiểu biết nam nhân nhà mình, hắn trí nhớ tuy không nói có thể đạt tới đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng giống nhau từng có tiếp xúc người, hắn đều là có thể nhớ kỹ. Cho nên, nếu là Tiết Chấn Sơn nói không ấn tượng, kia nghĩ đến là thật sự không có gặp qua. Kia đã có thể kỳ quái. Tô Tiểu Tuệ rất là khó hiểu nói, người ta đều không quen biết, như thế nào êm đẹp liền tìm người tới chúng ta cửa hàng nháo sự đâu. Đang trước, nàng còn tưởng rằng là sinh ý trong sân một ít cái chơi thủ đoạn người làm đâu, nhưng hiện tại xem ra, cũng không giống a. Lúc này, Lý Hoài Như đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Tuệ, ngươi còn nhớ không được cùng Tô Thanh Thanh hẹn hò nam nhân là ta huyện thành nhà ai sao? A. Tô Tiểu Tuệ nghe nàng nương thình lình thế nhưng nhắc tới Tô Thanh Thanh nữ nhân này, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không phản ứng lại đây. Nàng có bao nhiêu lâu không nghe thế tên, cả ngày bận bận rộn rộn, nàng đều mau đem tên này cấp quên mất. Tô Tiểu Tuệ suy nghĩ trong chốc lát sau nói, hình như là huyện thành vương viên ngoại gia tiểu nhi. Lời nói còn chưa nói xong, tiểu nha đầu đôi mắt nháy mắt liền tinh sáng lên. Đúng vậy. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Này Tô Thanh Thanh lúc trước còn không phải là cùng cái kia cái gì vương viên ngoại gia nhi tử đánh lửa nóng sao, mà nay ngày sai xử người lại đây nháo sự cũng là vương viên ngoại gia đại công tử. Hay là, nơi này đầu là Tô Thanh Thanh đang làm trò quỷ. Chúng ta ăn tết thời điểm hồi thôn, ngươi vàng lá thím nói, Tô Thanh Thanh từ khi cùng nàng cha mẹ xảo một trận sau, liền rời nhà trốn đi rốt cuộc không trở về quá, ngay cả ăn tết cũng chưa về nhà. Lý Hoài Như nói tới đây, ngữ khí dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, ta trước đó vài ngày ở huyện thành giống như nhìn thấy nàng, bởi vì khác biệt quá lớn, ta hơi kém cũng chưa nhận ra nàng tới. Ngày ấy Lý Hoài Như là đi học đường tiếp hai khuê nữ cùng cháu ngoại về nhà, lại không nghĩ rằng, ở nửa đường thượng nhìn đến Tô Thanh Thanh cùng một cái tuổi đủ để cùng Tô Minh Lộc xưng huynh đệ nam nhân đi vào trang sức cửa hàng. Tô Thanh Thanh ăn mặc lăng là tơ lụa, đồ trang sức cũng là mang theo một đống, Lý Hoài Như chợt liếc mắt một cái còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, cho nên, cũng liền không đi để ý tới. Nhưng trên đường trở về, nàng càng nghĩ càng cảm thấy giống, đương nhiên, bởi vì Tô Thanh Thanh đã cùng các nàng không quan hệ, cho nên, nàng cũng liền không cùng Tô Tiểu Tuệ bọn họ nói. Nhưng hôm nay nói đến cửa hàng nháo sự chính là vương viên ngoại gia người, kia Lý Hoài Như lại là không thể không để một câu. Muốn nói Tô Thanh Thanh hiện tại thật cùng kia vương viên ngoại gia có liên lụy nói, kia hôm nay việc này cũng là có thể thuyết phục. Bất quá, Tô Thanh Thanh nơi này còn phải chậm rãi tra. Trước mắt Tô Tiểu Tuệ chỉ nghĩ đem cái kia cái gì vương đại công tử bắt lại hung hăng tấu một đốn. Ngày nay buổi tối, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn lặng lẽ rời đi tòa nhà hướng thành phương đông hướng đi. Tới rồi một chỗ tiểu tòa nhà sau, Tô Tiểu Tuệ liền lấy ra chìa khóa đem viện môn mở ra. Đại hai người đi vào đi không bao lâu, lại có mấy cái lén lút bóng người lén lút hướng Tô Tiểu Tuệ bọn họ đi vào tòa nhà đi. Đại công tử, như vậy thật sự hảo sao? Đi theo Vương Hoài An thân bên hai cái hạ nhân. Sắc mặt có chút lo lắng hỏi. Kia nữ nhân rốt cuộc được bệnh hoa liếu a? Đến bệnh hoa liếu làm sao vậy? Lao tử lại không phải không đến quá. Cuối cùng còn không phải trị hết. Vương Hoài An hồn không thèm để ý nói. Nói nữa, kia nữ nhân hầu hạ nam nhân bản lĩnh ngay cả kỹ viện đầu đều so ra kém. Chờ lát nữa hai người các ngươi liền ở viện môn khẩu thủ, đừng tới hư bản công tử chuyện tốt, biết không? Bọn họ cũng chính là cái người hầu, tự nhiên đến nghe chủ tử. Nếu bọn họ chủ tử đều không thèm để ý kia bệnh đường sinh dục, bọn họ cũng liền không sao cả. Dù sao chủ tử đã chết, bọn họ này đó làm người hầu lại đổi một cái là được. Vì thế, hai cái người hầu cung kính nói, là, đại công tử. Ba người vào tòa nhà khi, bên trong một mảnh an tĩnh. Tấm tắc, tiểu lăng hóa, thiếu gia ta tới. Vương Hoài An vừa nói, một bên nhẹ nhàng đẩy ra không có khóa lại cửa phòng. Mà kia hai cái hạ nhân, tắc đứng ở viện ngoại không có vào. Im ắng trong phòng hắc rôi tay không thấy năm ngón tay, Vương Hoài An tưởng kia nữ nhân chơi tình thú. Vì thế, nam nhân cũng không chấm đến, chỉ ước lượng khởi mũi chân, chảy nước miếng, từng bước một thật cẩn thận hướng giường phương hướng sờ soạn đi. Tiểu, ngươi còn tàng khá tốt ta. Vương Hoài An sắc lang bản tính tận hiện, tay trái vướt trên giường chăn bắt đầu dần dần hướng bên trong đi, mà mặt khác một bàn tay, tắc gấp không chờ nổi cởi bỏ chính mình đai lưng, bỏ đi áo ngoài. Liên ở Vương Hoài An sốc lên chăn muốn chui vào đi khi. Phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, so với hắn mau một bước nắm lên chăn liền trực tiếp che đậy nam nhân trên đầu. Ngay sau đó, hai căn gậy gộc liền thật mạnh hướng nam nhân trên người đánh, Vương Hoài An đầu bị che lại, muốn kêu to, nhưng ở ngoài mặt nghe tới, căn bản chỉ là ấp úng kêu nhỏ. Sân bên ngoài hai người hầu còn nói thầm, nhìn dáng vẻ, kia nữ nhân thật là có chút tài năng a, nhà mình công tử mới đi vào bao lâu, đã bị hầu hạ như vậy dên gì. Nam nhân bị đánh quỳ dạp trên mặt đất liền điểm nhi năng lực phản kháng đều không có. Tô Tiểu Tuệ tưởng tượng đến hôm nay cửa hàng bạch bạch tổn thất gần 50 lượng bạc thu vào, tức giận chung tới nha đầu giơ tay từ chính mình búi tóc thượng nhổ xuống một chi châm bạc, hướng tới nam nhân bả vai liền hung hăng chọc vài hạ. A. Nam nhân đau kêu to, cứu mạng A, có người muốn sát bản công tử A. Bên ngoài thủ viện môn hạ nhân nghe ngoài phòng động tĩnh, nháy mắt thu hồi trên mặt nụ cười dâm đãng, la lên một tiếng không ổn, liền cất bước hướng bên trong sớm. Kết quả, vừa mới tới cửa, chỉ cảm thấy cái hốt một trận đau đớn, hai mắt hướng lên trên vừa lật, hai người liền như vậy ngất qua đi. Chờ Tô Tiểu Tuệ đem trong lòng ác khí ra song sau, nhìn mắt quỳ dạp trên mặt đất cùng điều dường như nam nhân, lúc này mới vừa lòng ném xuống gậy gộc cùng Tiết Chấn Sơn rời đi. Chương 211 nếu là không ai địa phương, cũng vui mừng cùng tiểu nha đầu tới chút thân mật động tác. 4. Trên đường trở về, Tô Tiểu Tuệ hừ tiểu khúc nhi, tâm tình rất là không tồi. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu nha đầu như vậy bộ dáng, thanh lanh khỏe miệng cũng hơi hơi hướng lên trên cong cong. chỉ thấy nam nhân duỗi tay sờ sờ nhà mình tiểu tức phụ phát đỉnh, trên mặt lộ ra sủng nịch tươi cười nói, ngươi này đánh người, còn như vậy vui vẻ à? Ta vui vẻ làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ nghe Tiết Chân Sơn nói, nghiêng đầu khó hiểu hỏi, đánh người liền không thể vui vẻ sao? Cái kia họ Vương tiện nhân, sai xử một đống người chạy chúng ta cửa hàng chơi xấu. Nếu không phải ngươi nương tử lợi hại, xuyên qua hắn quỷ kế, liền hắn kia vu oan hãm hại thủ đoạn, muốn đổi làm thành thật chút nhân nhi, đừng nói bồi tiền, này cửa hàng đều sợ là phải làm không nổi nữa. Giống loại này đầy mình âm mưu quỷ kế, tính kế người khác tai họa, ta nhưng không được hảo hảo đánh một đốn hết giận a. Tô Tiểu Tuệ nói, liền che miệng cười trộm nói, tướng công, vừa mới nghe hắn cứ gọi như vậy thê thảm, sợ là thương không nhẹ đi. Tô Tiểu Tuệ còn riêng hướng họ Vương kia quan trọng bộ vị đánh vài hạ. Cái kia được bệnh hoa liều nữ nhân nhưng nói, là họ Vương đem bệnh đường sinh dục lây bệnh cho nàng, liền loại này cha nam, phế đi đương không thành nam nhân mới hảo. Tiết Chấn Sơn nghe Tô Tiểu Tuệ nói, liền thuận miệng hỏi, nha đầu, ngươi vì cái gì không đem họ Vương giao cho huyện Thái gia tới xử theo pháp luật đâu? Hôm nay ngươi triệu thúc đều đem những cái đó nháo sự người trảo tiến huyện nha, những người đó khiêng không được thẩm vấn, tự nhiên liền sẽ đem họ Vương cấp cung ra tới. Đến lúc đó, ngươi triệu thúc đi bắt người, huyện Thái gia tự nhiên là muốn thật mạnh xử lý hắn. Tô Tiểu Tuệ nghe xong nam nhân nhà mình nói, một đôi tròn tròn mắt to đánh giá hắn một phen sau, cảm thán nói, không nghĩ tới nhà ta tướng công vẫn là cái như thế đơn thuần người a. Tiết Chân Sơn, liền Vương Viên Ngoại có thể tránh hạ như vậy phong phú của cải cùng sản nghiệp, Tô Tiểu Tuệ nhưng không tin bên trong đều là thanh thanh bạch bạch. Mặc kệ là cái nào niên đại, nghiệp quan cấu kết kia đều là tồn tại. Triệu Nguyên Hải có thể đem nháo sự người bắt lại, cũng thật muốn bắt Vương ra người, nếu là huyện Thái gia không lên tiếng, hắn cũng là không có cách. Đến nỗi Vương gia cùng huyện Thái gia quan hệ, Tô Tiểu Tuệ không biết có bao nhiêu hảo. Nhưng có một chút có thể khẳng định, chỉ cần Vương gia nguyện ý tiêu tiền người bảo lãnh, huyện Thái gia khẳng định sẽ thả người. Nếu căn bản bẻ không ngã họ Vương cha nam, kia hôm nay ngoan tấu hắn một đốn hết giận, kia cũng là thứ tốt. Dù sao này họ Vương cũng không biết là ai dám, chỉ có thể ăn xong này buồn mệt. Tô Tiểu Tuệ đem trong lòng này một phen lời nói cùng Tiết Chấn Sơn nói một lần, bên cạnh nam nhân hơi mang kinh hỉ nói, không nghĩ tới ta tiểu tức phụ thế nhưng còn suy xét như thế nhiều. Hừ, Tô Tiểu Tuệ rất là đắc ý nói, kia đương nhiên, nhưng đừng coi thường nhà ngươi tức phụ, ta này đầu óc cũng là thực linh hoạt. Thấy tiểu tức phụ này đắc ý kính nhi, Tiết Chấn Sơn cười hỏi, kia vạn nhất huyện Thái gia nếu là cái thanh quan đâu? Thôi đi. Tô Tiểu Tuệ vây vây tay, rất là khinh thường nói, ta lại không phải lần đầu tiên tới huyện thành, này huyện Thái gia gì hình dáng người, chúng ta chung quanh thương hộ đông nói một câu, tây nói một câu, ta đều hiểu biết không cần quá kỹ càng tỉ mỉ nga. Thanh Sơn huyện huyện Thái gia, đại tham quan không thể nói, chỉ nhận tiền không nhận người cũng không thể nói. Nhiều lắm liền tính là dựa vào quan chức mưu điểm nhi tiểu tài, nhưng muốn thật gặp được bất bình án, vẫn là sẽ công bằng thẩm vấn một chút. Hai người đang nói chuyện, Tô Tiểu Tuệ đột nhiên ai u một tiếng, túi đầu vừa thấy, đen như mực ngõ hẻm, không biết cái nào thiếu đạo đức, thế nhưng đem một cái rách nát chén sứ bột phấn ném xuống đất. Tô Tiểu Tuệ xuyên chính là giày thêu, hơi kém bị trên mặt đất gốm sứ mảnh nhỏ cấp chát bị thương. Tiết Chấn Sơn liền cong lưng, đối với Tô Tiểu Tuệ vô vô chính mình phía sau lưng nói, tức phụ, đi lên đi, ta có ngươi trở về. A, Tô Tiểu Tuệ nhìn nam nhân giày rộng phía sau lưng, có chút ngượng ngùng nói, không cần, chúng ta đi ra ngõ hẻm, trên đường cái liền rộng thoáng. Hơn nữa, lúc này thiên còn không tính quá muộn, trên đường cái vẫn là sẽ có chút người, phải bị người nhìn thấy, kia nhiều ngượng ngùng a. So sánh Tô Tiểu Tuệ ra mặt mỏng, Tiết Chấn Sơn lại là không sao cả. Ra mặt gì, nơi nào có tức phụ an toàn quan trọng a? Này non mịn chân nhỏ muốn thật bị tráng men chát bị thương, kia hắn nhưng không được đau lòng chết. Nam nhân liền ngồi xổm trên mặt đất chờ tiểu tức phụ thượng bối, cuối cùng, Tô Tiểu Tuệ không lay chuyển được hắn, chỉ có thể mở ra hai tay, bỏ tới rồi Tiết Chấn Sơn phía sau lưng thượng. Ngươi còn đừng nói, nam nhân này phía sau lưng dày rộng lại rắn chắc, cho người ta 10 phần cảm giác an toàn, Tô Tiểu Tuệ ghé vào mặt trên miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Tiết Chấn Sơn đôi tay nâng nha đầu tiểu thí thí, thấy nàng vui vẻ một đôi chân nhỏ loạn trừng, trong lòng cũng là một trận vui mừng. Đừng nhìn này nam nhân bề ngoài lạnh như băng, nhưng thực tế thượng, hắn lại rất thích tiểu nha đầu cùng chính mình làm nũng. Nếu là không ai địa phương, cũng vui mừng cùng tiểu nha đầu tới chút thân mật động tác. Liên tỷ như giờ phút này, yên tĩnh trong hoàn cảnh, tức phụ liền như vậy kiều kiều mềm mại ghé vào chính mình phía sau lưng thượng, hắn lồng ngực trung ấm áp đều mau tràn ra tới. Tướng công, chúng ta muốn hay không đi ăn khuya? Tô Tiểu Tuệ ghé vào Tiết Chấn Sơn phía sau lưng thượng hỏi. Hôm nay cơm chiều thời điểm trong lòng trang muốn đi đánh người sự tình, thất thần tiểu cô nương cũng liền không ăn nhiều. Vừa mới lại xử một phen sức lực, này không, bẹp bẹp bụng vẫn là thầm thịt đê. Luôn luôn nghe tức phụ lời nói nam nhân nơi nào sẽ không đồng ý đâu, lập tức liền gật đầu nói, hảo, nha đầu, ngươi muốn ăn cái gì? Tô Tiểu Tuệ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền bắt đầu nói thầm nói, ta muốn ăn hoành thánh, bánh bao nhân nước, lư đả cổn còn có hoa quế bánh gạo nếp. Tiểu nha đầu bỡ lạ nói thật nhiều loại, cuối cùng nuốt hạ nước miếng nói, ai nha, không thể nói nữa, lại nói ta nước miếng liền phải chảy ra. Ngươi cái tiểu thèm trung u. Tiết Chấn Sơn nói, một con bàn tay to liền chiều nàng tiểu thí thí thượng vỗ nhẹ hạ. Nam nhân tuy rằng nói nhà mình tiểu tức phụ là thèm trùng, cũng thật tới rồi trên đường cái, Tiết Chấn Sơn trực tiếp cong Tô Tiểu Tuệ vào một nhà huyện thành đỉnh có danh tiếng tiểu lầu. Hiện giờ đã là buổi tối, nhưng tiểu lầu bên trong lại như cũ tiếng người ồn ào, hai vợ chồng son tuyển cái tương đối ẩn nấp địa phương. Chờ tiểu nhị đi lên chiêu đãi khi, Tiết Chấn Sơn trực tiếp liền đem đằng trước ở trên đường, tiểu tức phụ nói với hắn những cái đó ăn vặt toàn bộ nói một lần. Tướng công, nơi nào yếu điểm nhiều như vậy a? Tô Tiểu Tuệ vội ngăn cả nói, đằng trước ta cùng ngươi nói giỡn. Không có việc gì. Tiết Chấn Sơn đầy mặt sủng nịch nói, ngươi tướng công ta trong túi có tiền, ngươi cứ việc ăn là được. Không phải nha, ăn không xong. Tô Tiểu Tuệ nói xong, liền muốn cho tiểu nhị xóa mưa lác đác, lại bị Tiết Chấn Sơn ngăn cản. Lại không phải ngươi một người ăn, còn có tướng công ta đâu, lại vô dụng, chúng ta đến lúc đó bao thượng giấy dầu, mang về nhà. Hào đi. Tô Tiểu Tuệ thấy Tiết Chấn Sơn nói như vậy, liền cũng liền không ngăn cản nữa, kỳ thật, nàng trong lòng vẫn là rất muốn ăn mấy thứ này. Chương 212 ngươi nhìn chằm chằm nam nhân khác nhìn lâu như vậy, còn đem ta phóng nhãn sao? 4. Rốt cuộc là đại tiểu lâu, nay thượng đồ ăn cũng là cực nhanh, không một lát sau, tiểu lâu tiểu nhị liền đem hai người trước mặt cái bàn bãi tràn đầy. Tô Tiểu Tuệ mới đầu còn có thể giống nhau ăn một cái, nhưng tới rồi sau lại, liền mỗi dạng thức ăn đều chỉ nếm một ngụm. Đến nỗi nàng ăn dư lại, liền toàn vào Tiết Chấn Sơn trong bụng. Nho nhỏ trong một góc, nam nhân dùng chiếc đũa kẹp lên một khối điểm tâm, phóng tới bên cạnh tiểu nương tử bên miệng, đãi nàng cắn một ngụm sau, mới đưa dư lại toàn bộ ăn vào chính mình trong miệng. Có đôi khi gặp được Tô Tiểu Tuệ đặc biệt thích ăn, Tiết Chấn Sơn khiến cho nàng ăn nhiều hai khẩu, bất quá, giống nhau đều là ăn không hết, yêu cầu Tiết Chấn Sơn giúp nàng đem cuối cùng về điểm này nhi ăn luôn. Hai người cử chỉ thân mật, chọc đến quanh mình một ít cá nhân không ngừng mà hướng bọn họ bên này nhìn. Này Tiết lão bản đảo thật là nhìn không ra à, thế nhưng vẫn là cái như thế đau sủng nhà mình tiểu nương tử. Cách đó không xa một cái bàn trước, một cái trung niên nam nhân biên uống rượu biên nói. Nghe nói kia Tiết lão bản ở bên ngoài chính là liền nữ nhân khác nhìn đều sẽ không nhìn liếc mắt một cái. Mặt khác một người nói. Lần trước Lâm lão bản an bài bàn tiệc, riêng cấp kia Tiết lão bản chuẩn bị cái tuyệt sắc giai nhân, nơi nào nghĩ đến, kia Tiết trưởng quầy trực tiếp liền phủi tay chạy lấy người. Ha ha, không nghĩ tới. Này lạnh như băng Tiết lao bản vẫn là cái si tình loại A. Trung niên nam nhân nói, liền rôi tay khắp một phen bên cạnh nữ nhân vòng eo, đầy mặt dâm với nói, nhưng không giống chúng ta, đêm nay thượng uống rượu, chính là nhất định phải có nữ nhân bồi A. Trung niên nam nhân véo xong bên cạnh nữ nhân, lại thấy nàng một chút phản ứng đều không có, ngước mắt vừa thấy, liền thấy nữ nhân một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Chấn Sơn kia một bàn nhìn. Nam nhân trong ánh mắt hiện lên một tia âm u, trực tiếp ở nữ nhân ngực tàn nhẫn khắp một chút, ngữ khí không tốt nói. Tô Thanh Thanh, ngươi chính là lao tử nữ nhân, thiếu đánh nam nhân khác chủ ý. Không sai, này nam nhân bên cạnh nữ nhân cũng không phải người khác, mà là rời đi Tô ra sau, rốt cuộc không hồi quá phủ dung thôn Tô Thanh Thanh. Đến nỗi nàng bên cạnh tuổi có thể đủ khả năng đương nàng cha nam nhân, còn lại là vừa mới Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn còn ở thảo luận vương đại công tử hắn cha Vương Viên Ngoại. Tô Thanh Thanh ngày ấy rời đi Tô ra sau, liền trực tiếp đi huyện thành, tính toán tìm Vương Viên Ngoại tiểu nhi tử, cầu hắn thu lưu chính mình. Chẳng sợ làm nha hoàn nàng cũng nguyện ý. Lại không nghĩ rằng, kia vương gia tiểu công tử sớm đã có tân hoàn, hiện giờ phong lưu khoái hoặc không biết đêm nay là năm nào, nơi nào còn nghĩ đến khởi Tô Thanh Thanh này người xưa a. Tô Thanh Thanh không muốn hồi phụ dung thôn, nhưng lại không có thu dụng nàng địa phương, vì thế, cắn răng một cái, nữ nhân này cũng liền bất cứ giá nào, trực tiếp bán mình vào thanh lâu. Lại nói tiếp, cũng thật là ông trời chọc ghẹo người, Tô Thanh Thanh ở kỹ viện tiếp đầu một người khách nhân, thế nhưng là vương gia đại. Tiểu công tử cha, Vương Viên Ngoại. Muốn nói vương gia hai huynh đệ như thế nào đều là đùa bỡn nữ nhân cao thủ đâu, hợp lại đều là di truyền bọn họ cha xú đức hạnh. Tô Thanh Thanh nội tâm nhiều, thủ đoạn lợi hại, lại là lần đầu, hầu hạ Vương Viên Ngoại rất là thoải mái, này không, gần nhất nhị hồi, hai người liền thông đồng. Sau lại, cũng không biết Tô Thanh Thanh xử cái gì thủ đoạn, tóm lại, Vương Viên Ngoại cho nàng chỗ thân, còn đem nàng mang về vương gia đương di nương dưỡng. Đến nỗi hôm nay đi Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng cửa hàng nháo sự việc này, tuy rằng mặt ngoài là Vương Đại Công Tử sai xử người làm, nhưng nội bộ cùng Tô Thanh Thanh cũng là có cực đại quan hệ. Dù sao, vương gia trong nhà đầu đó là một cái loạn tự đều không đủ, này tiểu di nương đáp thượng trong phủ thiếu gia, kia cũng liền chẳng có gì lạ. Tô Thanh Thanh biết Tô Tiểu Tuệ hiện giờ quá xuôi gió xuôi nước, nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy khi, đối nàng đánh sâu vào vẫn là rất lớn. Đặc biệt, Tô Tiểu Tuệ bên người có cái đau sủng chính mình tướng công, nhưng Tô Thanh Thanh bên người đâu? Người nam nhân này nói dễ nghe một chút nhi, là nàng tướng công, nhưng nói khó nghe điểm nhi, đó chính là nàng khách hàng mà thôi. Rốt cuộc, liền vương gia nam nhân cái loại này liệu tính, nếu là có một ngày chơi nị chính mình, đem chính mình tặng người hoặc là lại bán đi kỹ viện kia cũng là có cực đại khả năng. Tô Thanh Thanh nhìn Tiết Chấn Sơn đầy mặt nhu tình hầu hạ Tô Tiểu Tuệ ăn cơm, một đôi đặt ở đầu gối tay nắm chặt thành nắm tay, ngay cả móng tay khảm nhập thịt đều không cảm thấy đau. Cuối cùng, vẫn là vương viên ngoại kia thô lỗ động tác còn có bất thiện gầm nhẹ thanh, mới đem nàng kéo về hiện thực. Nhìn lên vương viên ngoại hung ác gương mặt, Tô Thanh Thanh trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng ngay sau đó liền che giấu đi qua, lộ ra hờn dỗi tươi cười, rất là nhu thuận nói, lão gia, ngươi như vậy hung làm gì nha? Ngươi nói ta làm gì? Vương viên ngoại rất là tức giận nói, ngươi nhìn chằm chằm nam nhân khác nhìn lâu như vậy, còn đem ta phóng nhãn sao? Lão gia, nhìn ngài lời này nói. Tô Thanh Thanh một đôi mềm mại không có xương tay xoa vương viên ngoại ngực, miễn cưỡng cười vui nói, Thanh Thanh chính là đem lần đầu tiên đều hiến cho ngài đâu, mặc kệ là Thanh Thanh thân thể, vẫn là Thanh Thanh tâm, nhưng đều là lao ra ngài đâu. Tô Thanh Thanh lời này vừa ra, vương viên ngoại sắc mặt mới hơi làm hòa hoãn chút. Bất quá, vương viên ngoại cũng không tính toán liền như vậy buông tha nàng, chỉ thấy vương viên ngoại một bàn tay méo Tô Thanh Thanh cằm, mặt khác một bàn tay tắc đem ly rượu tiến đến nàng bên miệng. Đem này rượu cho ta uống xong đi. Vương viên ngoại nói xong, cũng mặc kệ Tô Thanh Thanh có nguyện ý hay không, trực tiếp liền hướng miệng nàng chốt rượu. Các nam nhân uống chính là rượu trắng, sặc khẩu rượu trắng vừa vào miệng, Tô Thanh Thanh nháy mắt đã bị sặc hò khăn lên. Không, không cần Tô Thanh Thanh phe phẩy đầu, duỗi tay chống đẩy nói. Nhưng nàng càng là dãy rủa, kia vương viên ngoại hứng thú đều càng cao, một ly không đủ, lại cấp rót một ly. Tô Tiểu Tuệ nam nhân ôn nhu bồi nàng ăn khuya, nhưng nàng bên cạnh nam nhân trừ bỏ rót nàng rượu chính là biến đổi pháp tra tấn nàng. Như vậy một đối lập, Tô Thanh Thanh trong lòng liền càng không cân bằng. Vì thế, bị ghen ghét che mắt hai mắt Tô Thanh Thanh một phen đánh rớt vương viên ngoại trong tay chảy đến rượu, khóc lóc hô, ngươi đừng lại bức ta uống lên. Tô Thanh Thanh vừa nói xong lời này, liền biết chính mình gặp rắc rối. Họ vương tính tỉnh táo bạo ngoại, ở bên ngoài còn thực sĩ diện, mà Tô Thanh Thanh vừa mới này một phen hành vi, không thể nghi ngờ chính là ở đánh hắn mặt. Quả nhiên, vương viên ngoại nhìn kia lăn xuống trên mặt đất chén rượu, một khuôn mặt nháy mắt liền phẫn nộ lên. Người cái này tiểu kỹ nữ, con mẹ nó lạn hóa, dám không uống lao tử rượu, tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Vương viên ngoại nói xong, liền hướng tới Tô Thanh Thanh hung hăng phiến hai bàn tay. A, Tô Thanh Thanh nguyên bản ngồi ở ghế tròn thượng, ăn bàn tay sau trực tiếp liền té lăn quay trên mặt đất. Vương viên ngoại còn chưa đủ hả giận, cầm lấy trên bàn chén đũa lại hướng Tô Thanh Thanh trên người tạp, trong miệng đầu mắng một ít khó nghe thô tục. Tô Tiểu Tuệ nguyên bản chính ăn vui vẻ, đột nhiên nghe được cách đó không xa một bàn truyền đến khóc tiếng la cùng đau tiếng mắng. Vì thế, theo bản năng hướng kia bàn nhìn lại, ở nhìn đến bị đánh nữ nhân sau, Tô Tiểu Tuệ cả người đều ngây ngẩn cả người. Chương 213 ở tướng công trong mắt, kia cũng là trên đời này đáng yêu nhất tiểu béo heo. 4. Tô Thanh Thanh. Thời gian này điểm, ở cái này địa phương nhìn thấy nữ nhân này, Tô Tiểu Tuệ vẫn là thực giật mình. Mấu chốt là, cái kia đánh nàng nam nhân là ai a? Nhìn kia tuổi tác, đều có thể đương nàng cha. Tô Tiểu Tuệ nhưng không cho rằng, Tô Thanh Thanh sẽ ở huyện thành cho nàng chính mình tìm cái cha. Cho nên sao, kia nam nhân chính là dùng ngông tưởng đều biết cùng Tô Thanh Thanh cái kia quan hệ không đơn giản. Tiết Chấn Sơn tự nhiên cũng thấy được Tô Thanh Thanh, bất quá. Nữ nhân này cùng nhà mình tiểu nương tử luôn luôn đều là đối địch quan hệ. Hơn nữa hôm nay tới cửa hàng nháo sự những người đó cũng có thể cùng Tô Thanh Thanh có quan hệ, Tiết Chấn Sơn thấy được cũng cùng không nhìn thấy giống nhau. Nha đầu, ăn no sao? Tiết Chấn Sơn cầm lấy khăn cấp Tô Tiểu Tuệ xoa xoa miệng, ôn nhu hỏi nói. Ân, ăn no. Tô Tiểu Tuệ thu thập nhìn phía Tô Thanh Thanh tầm mắt, xoa xoa chính mình bụng, hơi mang oán giận nói, ngươi xem, ngươi đem ta huy bụng đều viên. Còn như vậy ăn xong đi. Ta đều phải bị ngươi uy thành đại béo heo. Nghe tiểu nương tử nói, Tiết Chấn Sơn đầy mặt sủng nịch méo méo Tô Tiểu Tuệ thật vất vả có điểm nhi thịt thịt khuôn mặt nói, ngươi chính là béo, ở tướng công trong mắt, kia cũng là trên đời này đáng yêu nhất tiểu béo heo. Nói nữa, liền ngươi này gầy yếu tiểu thân thể, chẳng sợ lại béo thượng 20 cân, kia cũng mới là vừa và tốt. Tô Tiểu Tuệ nghe nam nhân nói, gương mặt hơi hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói thầm nói, liền sẽ hống ta vui vẻ. Nơi nào là hống ngươi, đây chính là ta thiệt tình lời nói đâu. Tiết Chấn Sơn một bên nói, một bên duỗi tay đi bắt Tô Tiểu Tuệ tay. nương tử nếu là không tin, kia có thể sờ sờ ta tâm, nhìn xem có phải hay không đang nói dối. Ai nha, đừng náo. Nhiều người như vậy nhìn đâu. Tô Tiểu Tuệ vội tránh thoát Tiết Chân Sơn tay nói, ngươi mau đi trả tiền lạc. So sánh Tô Tiểu Tuệ bên này ấm áp ngọt ngào, Tô Thanh Thanh lại thê thảm nhiều. Chỉ thấy nàng cả người ngã trên mặt đất, cả người cuộn tròn thành một cái trứng tôm trạng. Mà đứng ở Tô Thanh Thanh bên cạnh Vương Viên Ngoại không hề có một chút thương hương tiếc ngọc chi tình. Cái này lão nam nhân trong mắt ngược lại lập lòe hưng phấn quan mang, kia nắm tay càng là tấu một chút so một chút tàn nhẫn. Tô Thanh Thanh nằm trên mặt đất chịu đựng nam nhân đòn hiểm, lại thấy Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng không coi ai ra gì thân mật, một đôi mắt ghen ghét sắp phun ra hỏa tới. Nàng hao hết tâm tư vào huyện thành, chơi tận thủ đoạn lại cũng chỉ có thể đương nhân ra thiếp mà thôi. Nhưng Tô Tiểu Tuệ đâu? Bất quá gả cho cái hương dã mạng hán mà thôi, nhưng trong nháy mắt, kia mạng hán lại ở huyện thành khai cửa hàng, làm buôn bán, trong lúc nhất thời phong cảnh vô hạn. Dựa vào cái gì? Mọi người đều là lão Tô gia cháu gái, nàng còn so Tô Tiểu Tuệ cái kia khô quắt nha đầu xinh xinh đẹp, nhưng dựa vào cái gì nàng Tô Tiểu Tuệ là có thể quá thượng nhân nhân xương tiện ngày lành. Liên ở Tô Thanh Thanh đầy mặt u oán khi, chỉ thấy Tiết Chấn Sơn đã đỡ Tô Tiểu Tuệ từ ghế trên lên. Mắt nhìn hai người liền phải rời đi tử lầu, Tô Thanh Thanh đột nhiên chiều Tô Tiểu Tuệ kêu lên, đường ngội, ngươi nhìn đến ta cái này đường tỷ, không nên lại đây lên tiếng kêu gọi sao. Tô Tiểu Tuệ nghe phía sau Tô Thanh Thanh thanh âm, bước chân hơi hơi một đốn, Tiết Chấn Sơn cúi đầu nhìn phía tiểu nương tử, muốn qua đi sao? Không cần. Tô Tiểu Tuệ không chút suy nghĩ liền lắc đầu nói, ta cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Thấy Tô Tiểu Tuệ không thèm nhìn chính mình, Tô Thanh Thanh một khuôn mặt khí đến dữ tợn, tiếp tục lôi kéo giọng hô, Tô Tiểu Tuệ, đừng tưởng rằng dựa vào nam nhân lên làm kẻ có tiền liền tự cho là ghê gớm. Hôm nay Kim Lũ các đủ náo nhiệt đi. Tin hay không ta làm nó tiếp theo mỗi một ngày đều vô cùng náo nhiệt cùng ăn Tết giống nhau. Nghe Tô Thanh Thanh nói, đừng nói Tô Tiểu Tuệ, ngay cả Tiết Chấn Sơn sắc mặt cũng đổi đổi. Quả nhiên này sau lưng người còn có nàng. Tô Tiểu Tuệ hắc mặt đi đến Tô Thanh Thanh trước mặt, ngữ khí không tốt nói, Tô Thanh Thanh, ta cùng ngươi xa ngày vô thủ, ngày gần đây không đoán, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Sớm tại Tô Thanh Thanh chiều Tô Tiểu Tuệ kêu to khi, Vương Viên Ngoại tấu nàng động tác liền ngừng lại. Này nam nhân ở nhìn đến Tô Tiểu Tuệ cùng Tô Thanh Thanh nói chuyện sau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn phía bồi Tô Tiểu Tuệ lại đây Tiết Chấn Sơn nói, Tiết lão bản, quý phu nhân cùng trong nhà tiểu thiếp nhận thức. Tô Thanh Thanh có chút cố hết sức từ trên mặt đất bò dậy, thanh âm mang theo châm chọc nói, lao ra, ta cùng Tiết phu nhân không chỉ có là nhận thức quan hệ, nàng chính là ta đại bá thân khuê nữ. Nói xong, một đôi mang theo bất thiện đôi mắt nhìn về phía Tô Tiểu Tuệ, khoe miệng lộ ra một mặt cười lạnh nói, có phải hay không à, ta hảo đường muội. Hai ngươi thật đúng là chính là đường tỷ muội. Vương Viên Ngoại khi nói chuyện, nguyên bản đối Tô Thanh Thanh lạnh nhạt nháy mắt không có. Cái này lão nam nhân trên mặt lộ ra dối trá tươi cười, ngữ khí trách cứ đối Tô Thanh Thanh nói, ta nói Thanh Thanh à, ngươi cùng Tiết lão bản là thân thích quan hệ như thế nào không nói sớm đâu. Tô Thanh Thanh thấy Vương Viên Ngoại một sửa vừa mới hận không thể đánh chết chính mình bộ dáng, trong lòng cười lạnh vài thanh. Thật là châm chọc thực a. Không nghĩ tới nàng Tô Thanh Thanh thế nhưng có một ngày, còn phải dựa vào nàng Tô Tiểu Tuệ mới có thể miễn tao một đốn đòn hiểm. Kỳ thật, sớm tại Kim Lũ các khai trương không bao lâu, Tô Thanh Thanh liền biết này cửa hàng nữ chủ nhân là Tô Tiểu Tuệ. Khi đó, nàng đã ở kỹ viện hầu hạ nam nhân đã nhiều ngày, nguyên bản là nghe nói Kim Lũ các đại danh, riêng nghĩ đến mua mấy bộ quần áo. Cuối cùng, quần áo không mua thành, trở về kỹ viện sau khí liền cơm chiều cũng chưa ăn xong đi. Lại sau lại, nàng chơi thủ đoạn vào vương phủ cấp Vương Viên Ngoại đương di nương, lúc này mới thông đồng vương gia đại công tử này tuyến, hai người mưu hoa hồi lâu, mới có hôm nay Kim Lũ các cửa hàng trước cửa nháo sự một màn này. Bất quá, vương gia đại công tử sẽ đáp ứng giúp đỡ Tô Thanh Thanh đối phó Kim Lũ các, này trong đó cũng là có chút duyên cớ. Vương gia vốn là lấy tơ lụa vải dệt làm giàu, huyện thành trừ bỏ Chu gia tơ lụa trang ngoại, tiếp theo chính là bọn họ vương gia. Vương Hoài An biết Kim Lũ các sinh ý cực hảo, mỗi tháng sở cần vải dệt đều phải gần trăm thất, hắn vốn định đoạt Chu gia sinh ý, làm Tiết Chấn Sơn đặt hàng nhà mình tơ lụa vải dệt. Nhưng nề hà, Vương Hoài An mỗi khi tương mời Tiết Chấn Sơn nói vải dệt sinh ý sự tình, đều bị chống đẩy. Vài lần xuống dưới, Vương Hoài An tâm trung liền sinh ra bất mãn, chỉ cảm thấy là Tiết Chấn Sơn cái này hương giã thôn phu cùng chính mình làm bộ làm tịch, hơn nữa Tô Thanh Thanh ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, cuối cùng liền đáp ứng giúp Tô Thanh Thanh đối phó Kim Lũ các. Đương nhiên, này hai người chi gian sự tình, Vương Viên Ngoại đó là một chút đều không hiểu rõ. Cái này lão nam nhân trong lòng còn tính toán, nếu Tô Thanh Thanh cùng Tô Tiểu Tuệ là đường tỉ muội, kia nói vậy dựa vào này một tầng thân thích quan hệ, cũng có thể làm Tiết Chấn Sơn đặt hàng nhà mình vải dệt. Liên ở Vương Viên ngoại cười ha hả mở miệng mời Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ nhập tòa khi, Tiết Chấn Sơn đột nhiên lạnh lùng nói, "Vương Viên ngoại, nhà ta nương tử đã sớm cùng nhà mẹ đẻ đoạn hôn, cho nên cùng ngươi này tiểu thiếp cũng không thể xưng là cái gì quan hệ." "Nga, đúng rồi." Tiết Chấn Sơn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, "Ngươi cái này tiểu thiếp đã từng cùng người Vương gia tiểu công tử gặp lén khi bị ta nương tử gặp được, liền đem nhà ta nương tử đẩy vào giữa sông oan uổng nàng, chuyện này ta cảm thấy hẳn là nói với ngươi một tiếng mới là." Tô Thanh Thanh. Chương 214 ngươi cái tiểu yêu tinh, ngươi có phải hay không cố ý a? 4. Nghe xong Tiết Chấn Sơn nói, Tô Thanh Thanh một đôi mắt hận không thể toát ra hỏa tới. Cái này đáng chết nam nhân, hắn này rõ ràng chính là cố ý. Cố ý muốn thay Tô Tiểu Tuệ báo năm đó thủ. Vương Viên ngoại nguyên bản còn vui tươi hớn hở, kết quả, vừa nghe đến Tiết Chấn Sơn lời này sau, trên mặt tươi cười nháy mắt liền cứng đờ ở. Tuy rằng Tô Thanh Thanh là hắn từ kỹ viện mặt làm ra tới, nhưng hiện tại nói như thế nào, kia cũng là hắn Vương Thủy Kim tiểu thiếp. Liên như vậy bị người trước mặt mọi người đem trước kia cùng nam nhân gặp lén sự tình nói ra, kia không phải là ở đánh hắn mặt sao? Còn có, Tiết Chấn Sơn nói là Vương gia tiểu công tử. Cái nào Vương gia tiểu công tử? Thấy Vương Thủy Kim sắc mặt âm trầm nhìn về phía chính mình, Tô Thanh Thanh lộ ra một mặt gượng ép tươi cười, thanh âm cũng là khô cằn nói, "Lão gia, ngươi nhưng đừng nghe này nam nhân nói bậy a. Ta Tô Thanh Thanh rốt cuộc là cái thế nào người, ngài còn không rõ ràng lắm sao? Ta chính là đem chính mình lần đầu tiên đều cho ngài đâu." Nghe Tô Thanh Thanh lời này, Vương Thủy Kim sắc mặt mới hòa hoãn chút, còn là cố chấp hỏi, "Tiết lão bản nói Vương gia tiểu công tử là huyện thành cái nào Vương gia?" Hiện giờ, Kim Lũ các sinh ý hảo, Tiết Chấn Sơn ở huyện thành cũng coi như là kiến thức không ít có uy tín danh dự nhân vật, người nam nhân này nhận thức Vương Viên ngoại, nhưng Tô Tiểu Tuệ lại không quen biết. Vì thế, ở nghe được Vương Thụy Kim hỏi là cái nào Vương gia khi, tiểu nha đầu theo bản năng liền tưởng trả lời. Tô Tiểu Tuệ thuận tiện còn tưởng đem Vương gia đại nhi tử cùng Tô Thanh Thanh làm những cái đó xấu xa sự ở tiểu lầu, làm cho mọi người mặt nói một lần. Tốt nhất tới rồi ngày mai, toàn huyện thành phố lớn ngõ nhỏ đều có thể truyền khắp Tô Thanh Thanh cùng Vương Hoài An làm ghê tầm sự. Bất quá, lần này không chờ Tô Tiểu Tuệ mở miệng, Tô Thanh Thanh liền giành nói, cái gì Vương gia tiểu công tử, chính là cái ở nông thôn tục nhân, nơi nào có thể cùng lao ra ngài so sánh với a? Tô Thanh Thanh nói, toàn bộ thân thể liền cùng không có xương cốt dường như hướng Vương Thụy Kim trên người dựa, một đôi tay còn nhẹ nhàng vuốt ve hắn ngực. Lao ra ngài phong lưu phong khoáng, tới rồi buổi tối, càng là hùng phong không giảm năm đó dũng, đem Thanh Thanh làm cho thật thật là hận không thể chết ở lao ra ngài dưới thân đâu. Vương Thụy Kim hiện giờ tuổi lớn, nhất để ý chính là thân thể của mình, hiện tại nghe Tô Thanh Thanh như thế khen chính mình, trong lòng phẫn nộ nhưng thật ra tiêu tán không ít. Khôi phục hảo tâm tình nam nhân còn duỗi tay ở Tô Thanh Thanh trên mông tàn nhẫn khác một chút, đầy mặt nụ cười dâm đãng nói, kia đêm nay thượng lao ra ta lại làm ngươi dục tiên dục tử một hồi. Lao ra, ngươi hảo chán ghét Nga. Tô Thanh Thanh ra vẻ thẹn thùng nói. Ha ha ha, Vương Thụy Kim nhìn Tô Thanh Thanh bộ dáng này, rất là vui vẻ cười to nói. Nhìn này hai đều có thể đương cha con người làm cho đại gia hỏa mặt nói như vậy lộ liêu phong lưu lời nói, Tô Tiểu Tuệ quả thực bị ghê tởm cùng nuốt chỉ rồi bỏ dường như. Nơi nào còn có tâm tình nói cái gì Tô Thanh Thanh cùng Vương gia đại công tử sự tình, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này hảo hô hấp hạ mới mẻ không khí. Tiết Chấn Sơn tuy rằng mặt ngoài không có triển lộ cái gì, nhưng biết rõ này nam nhân Tô Tiểu Tuệ lại biết, nam nhân nhà mình sợ cũng sẽ bị ghê tởm tới rồi. Hiện giờ Vương Thụy Kim lại bị Tô Thanh Thanh hống dễ bảo, hai người lại là cùng uống một chén rượu, cùng ăn một miếng thịt, Vương Thụy Kim giờ phút này nơi nào còn có rảnh chiêu đái Tiết Chấn Sơn bọn họ. Vì thế, Tiết Chấn Sơn bên ngoài thượng chào hỏi liền lôi kéo tiểu nương tử đi rồi. Nhìn lên này hai người rời đi, Tô Thanh Thanh nguyên bản dẫn theo tâm mới thả xuống dưới, tuy rằng nàng ghen ghét Tô Tiểu Tuệ, nhưng nàng lại cũng là sợ hãi nữ nhân này. Rốt cuộc qua đi ở Phù Dung thôn sự tình, nữ nhân này chính là biết đến rõ ràng. Không được, vì đêm dài lắm ngộng, nàng đến hảo hảo tưởng cái biện pháp diệt trừ này Tô Tiểu Tuệ mới được. Tô Tiểu Tuệ cũng không biết nhân gia đã đem nhớ thương thượng muốn cưới nàng tánh mạng, giờ phút này, nàng đang cùng Tiết Chấn Sơn nắm tay, hai người ngọt ngọt ngào ngào hướng nhà mình tòa nhà đi. Dọc theo đường đi, Tiết Chấn Sơn lại cùng Tô Tiểu Tuệ nói kia Vương Thủy Kim thân phận. Ở biết được cái kia lão nam nhân thế nhưng chính là Tô Thanh Thanh trước kia hẹn họ Vương gia tiểu công tử hắn chắc khi, Tô Tiểu Tuệ cả người đều trong gió hỗn độn. Ta thích cái ngoan ngoãn. Gả cho cùng chính mình hẹn hò nam nhân cha hắn, này Tô Thanh Thanh cũng là cái như bức nữ nhân a. Tô Tiểu Tuệ nhưng thật ra rất tò mò, này Tô Thanh Thanh ở Vương gia trong nhà đầu gặp được ngày xưa hẹn hò đối tượng khi, đó là loại cái gì cảm thụ đâu. Bất quá, nghĩ đến nữ nhân này như thế không biết xấu hổ, sợ cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng đi. Hai người trở về nhà sau, một phen rửa mặt liền lên giường. Nói đến cũng kỳ quái, Tô Tiểu Tuệ còn chưa tới nguyệt sự trước, nhà mình cái này lao nam nhân mỗi ngày kêu làm nàng chạy nhanh lớn lên. Nhưng chờ nàng thật sự trưởng thành, này lao nam nhân lại không gì động tác. Từ khi ăn Tết thời điểm Tô Tiểu Tuệ tới nguyệt sự sau, nàng liền làm tốt chuẩn bị muốn trở thành Tiết Chấn Sơn nữ nhân. Kết quả, nam nhân nhà mình lại nghỉ ngơi tâm tư. Mỗi ngày buổi tối cũng liền ôm nàng ôm ấp hôn hít, trừ cái này ra, lại vô khắc vượt rào cử chỉ. Tô Tiểu Tuệ có đôi khi đều có thể rõ ràng cảm thụ nam nhân nhà mình kia nóng hôi hổi, nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tướng công, ngươi có phải hay không thích ta a? Tô Tiểu Tuệ hoa ở Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực, ngữ khí hơi mang thương cảm nói. Nếu không phải không thích, kia vì cái gì hai người nằm trên một cái giường, này nam nhân cũng chỉ là ôm nàng, đều không cần nàng đâu. Ngươi này đầu nhỏ bên trong lại suy nghĩ cái gì đâu. Tiết Chấn Sơn không tò mò lấy ngón trỏ nhẹ nhàng gõ hạ Tô Tiểu Tuệ cái chán nói. Tiểu nha đầu thông minh lanh lợi, lại quan sẽ làm nũng, hắn hận không thể đem người buộc ở trên lưng quần, liền ban ngày đều nhị vai cùng nhau, nơi nào sẽ không thích. Ngươi nếu không thích, kia vì cái gì đều không thân ta. Tô Tiểu Tuệ đôi tay ôm Tiết Chấn Sơn eo thon, hơi có chút oán giận nói. Nơi nào không thân ngươi. Tiết Chấn Sơn nói xong, lại hơi mang trêu chọc nói, vừa mới là ai bị ta thân thẳng hô không thở nổi. Tô Tiểu Tuệ khuôn mặt đỏ lên, sở trường đấm hắn ngực một chút, tức giận nói, ai nói miệng. Đó là nơi nào? Tiết Chấn Sơn nhất thời không nghĩ tới, liền khó hiểu hỏi. Tô Tiểu Tuệ bất mãn nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là đỏ mặt chỉ chính mình ngực chỗ nói, nơi này à. Trước kia người nam nhân này nhất vui mừng sự tình, đó là nghĩ pháp làm lăn lộn nàng hai viên thủy mật đào, nhưng hôm nay khen ngược, hắn dường như ăn ghét giống nhau, đừng nói hôn, ngay cả sở đều cực nhỏ sờ soạng. Tiết Chấn Sơn nhìn lên Tô Tiểu Tuệ động tác, hô hấp nháy mắt dồn dập chút, một tay đem người gắt gao cô ở trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái tiểu yêu tinh. Ngươi có phải hay không cô y a? Trời biết, hắn rốt cuộc sử bao lớn kính nhi mới đưa trong lòng lửa giận khó khăn lắm chịu đựng xuống dưới. Kết quả, nhà mình tiểu nương tử khen ngược, thế nhưng còn tới câu dẫn chính mình. Tô Tiểu Tuệ bị hắn cô có chút không thoải mái, liền xoắn thân thể muốn tránh thoát nam nhân ôm ấp, lại bị Tiết Chấn Sơn đánh một chút chính mình tiểu thí thí, nha đầu, không nghĩ bị ta ăn luôn, liền cho ta an phận điểm nhi. Vốn tưởng rằng nhà mình tiểu nha đầu nghe xong lời này liền không dám lại động, nào từng tưởng. Trong lòng ngực tiểu nha đầu lúc này, kia eo nhỏ, mông nhỏ vặn càng hăng hái. Tiết Chấn Sơn. Chương 215 ngươi cái tiểu yêu tinh, ta thật là đời trước thiếu ngươi. 4. Tiết Chấn Sơn bị Tô Tiểu Tuệ này rắn nước dường như vặn vẹo lăn lộn hơi kém không khống chế được. Vốn chính là dựa nghị lực mới nhẫn mại không đi chạm vào nàng, hiện giờ khen ngược, này tiểu nha đầu còn chủ động cấp cuốn tới, này không phải muốn hắn mệnh sao. Không nín được Tiết Chấn Sơn một tay đem nhà mình tiểu nương tử đè ở trên người, hung hăng hôn lên nàng ngôi. Ngươi cái tiểu yêu tinh, ta thật là đời trước thiếu ngươi. Cũng không phải là đời trước thiếu nàng sao. Bằng không, này non mềm nộn, thơm nào ngạt tiểu tức phụ liền tại bên người, lại chỉ có thể xem, không thể ăn, thật thật là muốn nghẹn khuất chết hắn. Có biết hay không ngươi tướng công ta nhẫn có bao nhiêu khó chịu, ngươi cái tiểu không lương tâm còn như vậy kích thích ta, ân. Tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi cấp làm. Tiết Chấn Sơn một bên nói, một bên khẽ cắn Tô Tiểu Tuệ môi, hai tay còn tìm được mặt sau chụp nàng tiểu thí thí. Lấy kỳ trừng phạt. Tô Tiểu Tuệ nghe Tiết Chấn Sơn nói, một đôi tinh tế bánh bạch cánh tay câu lấy Tiết Chấn Sơn cổ. Chỉ thấy tiểu nha đầu mặt nếu đào hoa, đôi mắt mang thủy, có chút thủy khuất nói, ta nơi nào không lương tâm lạc. Ta lại không làm ngươi chịu được a. Nàng đã trưởng thành, hai vợ chồng hành phòng sự cũng là hẳn là, nàng đều làm tốt tư tưởng chuẩn bị, là chính hắn không muốn được không. Tiểu nha đầu, ngươi còn ủy khuất thượng. Tiết Chấn Sơn nghe nàng như vậy giảng, một bàn tay chống ở chăn đơn thượng. Mặt khác một bàn tay tắc nhéo nhéo Tô Tiểu Tuệ cái mũi nói, ngươi vừa mới lớn lên, đại phu nói, quá sớm hành phu thê việc, đối với ngươi thân thể không tốt. Thật vậy chăng? Tô Tiểu Tuệ một đôi nước gợn nhộn nhạo đôi mắt liếc trên người nam nhân liếc mắt một cái, nguyên bản câu lấy Tiết Chấn Sơn cổ tay đi niết hắn cằm, cố ý đầu hắn nói, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi ở bên ngoài có nữ nhân khác? Tiết Chấn Sơn bị nàng lời này khí thực sự không nhẹ, bám vào nhà mình tiểu nương tử trước ngực bàn tay to hung hăng nhéo, đau Tô Tiểu Tuệ hô nhỏ một tiếng. Ngươi làm gì nha? Tô Tiểu Tuệ kéo thấp quần áo của mình nhìn mắt, hơi có chút bất mãn nói, đều bị ngươi véo đau. Chính là muốn cho ngươi đau một chút. Tiết Chấn Sơn khi nói chuyện, lại lần nữa đem tiểu nương tử kéo vào trong lòng ngực, đem nàng gắt gao dán ở chính mình ngực, thanh âm mang theo nghẹn ngào nói, ngươi cái không lương tâm vật nhỏ, ta là cái dạng gì người ngươi không rõ ràng lắm. Trừ bỏ ngươi, ta nơi nào còn có người khác? Hừ. Tô Tiểu Tuệ ra vẻ không tin, chớp thủy linh linh mắt to nói, ngươi mỗi ngày hướng bên ngoài chạy. Ai biết ngươi có hay không người khác ca. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu nương tử nhấp miệng cười trộm bộ dáng, liền biết nàng là cố ý nói lời này khí chính mình. Nam nhân nguyên bản nhíu chặt mày cũng nháy mắt giãn ra khai, bất đắc dĩ vừa tức giận nói, nhà ta tiểu nương tử, khi nào cũng như vậy bướng bỉnh. Nói này những chính mình không thích nghe nói tới đậu chính mình, hắn hơi kém liền bị lừa. Ai làm ngươi đằng trước không cùng ta nói rõ ràng đâu, làm hại ta còn tưởng rằng ngươi đã không thích ta. Lại nói tiếp, Tô Tiểu Tuệ còn có một bụng khí đâu. Nàng không thành niên trước, nam nhân nhà mình gấp gáp thành như vậy, hiện giờ nàng thành niên, ngược lại thanh tâm quả dục. Như thế đại tương phản, Tô Tiểu Tuệ còn tưởng rằng chính mình ở nam nhân trước mặt không gì mị lực đâu. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ lại nghĩ tới cái gì, đỏ mặt hỏi, ngươi chừng nào thì hỏi đại phu loại chuyện này, ta như thế nào một chút cũng không biết. Tiết Chấn Sơn khẽ cắn tiểu nương tử vành hai, cười nói, liền lần trước mang ngươi đi y quán điều trị thân thể khi hỏi, đại phu nói ngươi thân thể hư, tốt nhất dưỡng một dưỡng đi thêm chuyện phòng the, ta lúc này mới thu liễm tâm tư. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe lời này, gương mặt nháy mắt hồng không được, sở trường đấm một chút hắn ngực nói, ngươi như thế nào còn riêng đi hỏi cái này loại sự tình a? Tiết Chấn Sơn nắm lấy nàng tay nhỏ, thanh âm ôn nhu nói, ngươi là ta nương tử, chẳng sợ ta rất tưởng làm ngươi chân chính trở thành nương tử của ta. Nhưng tóm lại vẫn là muốn đem thân thể của ngươi phóng đệ nhất vị, chỉ có hiểu biết rõ ràng, lại có thể đi thêm khuê phòng việc. Nghe nam nhân nhà mình nói, Tô Tiểu Tuệ trong lòng lại ấm lại ngọn, một tay đem nam nhân ôm, chúng ta đây nghe đại phu, chờ có thể thời điểm lại làm. Ân. Tiết Chấn Sơn gật gật đầu, ở nàng bên thai khàn khàn nói, chờ đại phu cho ngươi điều trị cái nửa năm, nghĩ đến là được. Nói xong, lại hôn lên Tô Tiểu Tuệ môi đỏ nói, đến lúc đó, ta liền đem ngươi lột sạch quang, hung hăng nuốt vào bụng. Tô Tiểu Tuệ bởi vì câu này quá mức lộ liễu nói mà đỏ mặt, sau một lúc lâu mới e thẹn lên tiếng nói, đến lúc đó, ta cũng hảo hảo hầu hạ ngươi. Không cần đến lúc đó, hiện tại liền có thể. Tiết Chấn Sơn nói, liền duỗi tay bắt được tiểu nương tử tay, chậm rãi mang vào trong ổ chăn. Tô Tiểu Tuệ bởi vì hắn động tác mà cả người ngẩn ra, ngay sau đó liền lỗ thai đều đỏ lên, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm hảo hảo hầu hạ khởi nam nhân nhà mình tới. Hiểu lầm giải khai. Hai vợ chồng son lại quá nổi lên đường mật ngọt ngào tiểu nhật tử, Tiết Chấn Sơn cũng không hề suốt ngày chạy ra đi xã giao, hắn đem một chút sự tình giao cho Lý An Phong xử lý. Tô Tiểu Tuệ cũng không hề mỗi ngày hướng cửa hàng đi, dù sao có Hách Đại Mai cùng Tào Bạc Linh, Lý Hoài Như cũng sẽ qua đi hỗ trợ, nàng liền vui vui vẻ vẻ ở trong nhà đầu cùng Tiết Chấn Sơn quá bọn họ hai người thế giới. Đến nỗi cái kia nguyên bản bị Tô Tiểu Tuệ nhốt ở phòng chất tuổi nữ nhân, Tô Tiểu Tuệ làm nàng lại lãnh nhất ba người đi họ Vương tòa nhà bên ngoài náo loạn một đốn. Lý do là, nàng đi kim lũ các náo xong, Vương Hoài An trả đũa không trả tiền. Vì thế, Vương Viên Ngoại đem Vương Hoài An hung hăng tấu một đốn, mà mọi người cũng biết, này kim lũ các quần áo không thành vấn đề, thuần túy là Vương Hoài An chơi thủ đoạn tinh kê kim lũ các mà thôi, Vương gia ở sinh ý trong sân thanh danh liền càng xú. Kia nữ nhân ở Vương gia tòa nhà trước náo xong sau, Tô Tiểu Tuệ liền cho nàng một số tiền, hơn nữa mướn xe ngựa đưa nàng ra khỏi thành, đến nơi đi nơi nào, vậy không được biết rồi. Vì bảo đảm nhà mình cửa hàng danh tiếng, Tô Tiểu Tuệ mỗi cái mùa đều sẽ thiết kế một hai cái tân khoản. Một ngày này, Lý An Phong đem xưởng chế tạo gấp gáp ra tới trang phục hè vận trở về cửa hàng, Tô Tiểu Tuệ liền cùng Tiết Chấn Sơn cũng cùng nhau tới cửa hàng kiểm tra bộ phận hạ quần áo tình huống. Tiểu Tuệ, ngươi nói ngươi này đầu dưa là sao lớn lên, sao là có thể ở chung như vậy đẹp quần áo hình thức a? Tào Bạc Linh trong tay đầu vớt một kiện tơ lụa như sữa bò vàng nhạt sắc váy dài, rất là cảm thán nói. Mấu chốt đẹp đồng thời này nguyên liệu cũng không bình thường a. Tào Bạc Linh lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi sờ đến tốt như vậy nguyên liệu đâu. Hoặc không lưu thu, còn băng lạnh lẽo, này mùa hè nếu là mặc ở trên người, nhưng không được thoải mái chết ta. Mợ, chờ ngươi xinh đẹp quần áo xem nhiều, một ít cái thiết kế ngươi cũng liền biết. Tô Tiểu Tuệ một bên kiểm tra quần áo, một bên cười nói. Tiểu Tuệ, ngươi cũng đừng cất nhắc ngươi mợ chính là xem lại nhiều xinh đẹp quần áo, liền nàng kia du một đầu, sợ cũng khai không được hiếu. Lý An Phong trêu ghẹo chính mình tức phụ nói. Vài người đang có nói có cười khi, một hình bóng quen thuộc từ ngoài cửa tiến vào, Hách Đại Mai vội sửa sang lại hảo tự mình biểu tình đi chiêu đãi khách nhân. Mà ở nhìn đến người nọ gương mặt khi, Tô Tiểu Tuệ sắc mặt trầm xuống dưới, Tô Thanh Thanh, ngươi tới làm gì? Chương 216 ta nói Tô Thanh Thanh, ngươi có phải hay không đầu góc bị lửa đá? Tô Thanh Thanh nghe Tô Tiểu Tuệ bất hưu thiện nói, trên mặt tươi cười một đốn, ngay sau đó lại rất là thân thiện mở miệng nói, Tiểu Tuệ. Xem ngươi lời này nói, chúng ta là đường tỷ muội, ta này làm tỷ tỷ đến xem ngươi, không phải cũng là hẳn là a. Trước kia ta một người ở huyện thành, còn cảm thấy thật là nhàm chán, hiện tại hảo, ngươi cũng lại đây huyện thành trụ, chúng ta hai chị em cũng có thể làm bạn nhi, nhưng xem như sẽ không lại cô đơn. Ai cùng ngươi là hai chị em? Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn nàng một cái, ta chính là cùng heo cùng cẩu làm bạn, cũng sẽ không theo ngươi cái này rắn giết tâm địa nữ nhân làm bạn. Lần trước tìm người tới bọn họ Kim Lũ các nháo sự này bút chướng Tô Tiểu Tuệ đều còn không có cùng nàng tính đâu, nữ nhân này thế nhưng còn có mặt mũi tới cửa tới dính líu cùng chính mình quan hệ. Cùng cái rắn giết làm tỉ muội, nàng cũng không phải là tự ngược cuồng. Tô Thanh Thanh bị Tô Tiểu Tuệ lời này khí sắc mặt phát tím, còn là chịu đựng tức giận, làm phía sau nha hoàn đem mang đến lễ vật đặt ở cửa hàng quầy thượng. Tô Tiểu Tuệ như thế không cho nàng thể diện, Tô Thanh Thanh liền dứt khoát cùng Lý Hoài Như nói lên lời nói. Đại bá nương, biết ngươi đã đến rồi huyện thành, ta đã sớm nghĩ tới đến xem ngài, bất quá, bởi vì sự tình tương đối nhiều, cho nên, chỉ hoãn vài thiên tài tới, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách móc ca. Tô Thanh Thanh nói, liền đem quầy thượng một hộp điểm tâm đưa cho Lý Hoài Như, đại bá nương, đây là ta cho ngài mang lễ vật. Lý Hoài Như sớm nghe Tô Tiểu Tuệ nói về Tô Thanh Thanh cấp vương gia láo gia đương thiếp sự tình, trong lòng rất là coi thường. Thiếp là cái gì? Thiếp chính là nam nhân tiểu lão bà. Nói khó nghe điểm nhi, đó chính là cái ký nạp thiếp công văn nô tài mà thôi. Này người bình thường ra hảo cô nương, chẳng sợ gả cái nghèo điểm nhi, cũng không có khả năng đi cho nhân gia đương thiếp. Nhưng Tô Thanh Thanh lại đi làm. Từ khi Tô Thanh Thanh ở bờ sông gặp lén nam nhân còn giá họa cho chính mình khuê nữ sau, Lý Hoài Như liền rất là chướng mắt nàng. Ngươi nói một cái thanh thanh bạch bạch cô nương, cả ngày không làm đến nơi đến chốn làm việc, mãn đầu góc nghĩ nên như thế nào chim sẻ biến vượng hoàng. Hiện giờ thấy Tô Thanh Thanh cùng chính mình nói chuyện, Lý Hoài Như thần sắc bất biến, duỗi tay liền đem nàng đưa qua đồ vật cấp đẩy trở về, ngữ khí lạnh băng nói, không cần, này lễ vật ta vô phúc tiêu thụ, ngươi vẫn là mang về đi. Nói xong, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, sau này chỉ cần ngươi không khuyến khích người khác tới chúng ta cửa hàng náo sự, ta cũng đã thực cảm kích. Tô Thanh Thanh nghe Lý Hoài Như nói, đầy mặt xấu hổ chi sắc tàng đều tàng không được. Ở Tô Thanh Thanh trong ấn tượng, Lý Hoài Như vẫn luôn là cái tính tình mềm yếu nữ nhân, phàm là người khác mở miệng cùng nàng nói cái gì, nàng đều sẽ liên thanh đồng ý. Cho nên, vừa mới ở Tô Tiểu Tuệ không chào đón nàng thời điểm, Tô Thanh Thanh liền ngược lại đi theo Lý Hoài Như nói chuyện. Nghĩ nữ nhân này khẳng định là sẽ không phất chính mình mặt mũi. Kết quả, nữ nhân này liền cùng thay đổi cá nhân dường như, thế nhưng làm cho mọi người mặt nhi cự tuyệt chính mình, còn nói như vậy khó nghe nói. Đại bá nương, ngươi có phải hay không nghe người khác loạn khua môi múa mép, kỳ thật, vương gia sự tình cùng ta là không. Tô Thanh Thanh nói còn chưa nói xong, Tô Tiểu Tuệ liền ngắt lời nói, Tô Thanh Thanh, ta nương đã cùng Tô Minh Phúc hòa ly, ngươi muốn còn dám một ngụm một cái đại bá nương kêu. Tin hay không ta hiện tại khiến cho người đem ngươi đuổi ra đi. Trước kia ở Tô gia, Tô Thanh Thanh trước nay đều là kiêu căng ngạo mạn, mà Tô Tiểu Tuệ còn lại là cái kia bị nàng dẫm tiến bụi bặm ti tiện tiểu nha đầu. Hiện giờ Tô Thanh Thanh thấy Tô Tiểu Tuệ không chút khách khí đối với chính mình hô to gọi nhỏ, khí quả thực tâm can đau. Nhưng lại khí, kia cũng đến chịu, bởi vì hôm nay này một chuyến chính là Vương lão gia làm nàng tới. Hiện giờ Kim Lũ các ở huyện thành như mặt trời ban trưa. Rất nhiều bố thương đều tưởng đáp thượng Kim Lũ các này một cái tuyến. Nhưng người hà, Kim Lũ các chỉ cùng Chu lão bản tơ lụa trang nhập hàng. Hơn nữa Vương Hoài An khiến người nháo sự, Vương lão gia tử mắt thấy này Kim Lũ các liền phải cùng chính mình lỡ mất dịp tốt, liền đem chủ ý đánh tới nàng trên người. Ngươi còn đừng nói, từ khi họ Vương lão nhân biết chính mình cùng Kim Lũ các quan hệ hảo, thái độ đảo thật đối chính mình hảo rất nhiều. Vì có thể ở Vương gia có một tịch nơi dừng chân, Tô Thanh Thanh tự nhiên cũng là bất cứ giá nào. Chẳng sợ Tô Tiểu Tuệ các nàng nói lại khó nghe nói, nàng trên mặt như cũ mang theo ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười. Bất quá, giờ phút này Tô Thanh Thanh nghe Tô Tiểu Tuệ đề cập Lý Hoài Như cùng Tô Minh Phúc hòa ly sự tình, nguyên bản âm u đôi mắt nháy mắt sáng ngời, đối với Lý Hoài Như khuyên đủ, thím, tuy rằng ngươi cùng ta đại bá hòa ly, nhưng rốt cuộc làm mười mấy năm phu thê, cảm tình vẫn là ở đúng hay không? Ngươi không biết, đại bá cùng ngươi hòa ly sau, trong lòng rất là hối hận, hắn cả ngày nghĩ ngươi. Còn nói lúc trước không nên cùng ngươi hòa ly. Thím, tuy rằng Tiểu Tuệ đã thành thân, nhưng nàng phía dưới còn có Tiểu Mạch cùng Gạo Kê hai cái muội muội đâu. Sau này các nàng tới rồi làm mai tuổi tác, nói các nàng có cái hòa ly cha mẹ, này người trong sạch nam nhân nơi nào sẽ nguyện ý cưới bọn họ a? Lý Hoài Như, này Tô Thanh Thanh đầu góc là ra vấn đề sao? Liền Tô Minh Phúc còn tưởng nàng. Chính là tưởng, chỉ sợ cũng là nghĩ như thế nào lộng chết nàng. Đương nhiên, Tô Thanh Thanh ý tưởng rất đơn giản. Nàng liền tưởng khuyên Lý Hoài Như lộng hồi Lao Tô ra. Chẳng sợ Tô Tiểu Tuệ lại lợi hại, chỉ cần nàng nương ở Lao Tô ra, kia nàng liền phiên không ra cái gì tên tuổi. Bất quá, đáng tiếc ca. Này Lao Tô ra nhật tử đã sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Thanh Thanh nói miệng khô lưỡi khô, lại thấy Lý Hoài Như trên mặt không hề động dung chi sắc. Hơn nữa, trừ bỏ Lý Hoài Như ngoại, cửa hàng bên trong những người khác, càng là dùng cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn, đảo đem nàng nhìn chằm chằm có chút chột dạ. Ngươi, các ngươi như thế nào như vậy nhìn ta a? Tô Thanh Thanh xấu hổ cười hạ nói. Ta nói Tô Thanh Thanh, ngươi có phải hay không đầu góc bị lửa đá? Há mồm liền nói Tô Minh Phúc tưởng ta nương, phiền thoái ngươi cũng đi trước lao Tô ra hiểu biết một chút tình huống. Tô Thanh Thanh bị Tô Tiểu Tuệ nói sửng sốt, nàng từ khi ngày ấy từ lao Tô ra ra tới sau, liền rốt cuộc không trở về quá, liền nàng cha mẹ tình huống nàng cũng không biết, huống chi là Tô Minh Phúc. Lão, lao Tô ra làm sao vậy? Tô Thanh Thanh theo bản năng hỏi. Nga, cũng không có gì. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng chính là lao Tô ra người bởi vì bắt cóc ngồi mấy ngày lao mà thôi. Sau đó, Tô Minh Đức đã bị học đường sa thải. Đúng rồi, ngươi luôn miệng nói còn nghĩ ta nương Tô Minh Phúc, hắn lại khác cưới hai phòng tức phụ. Tô Thanh Thanh. Nhìn Tô Thanh Thanh này ăn rồi bỏ giường như bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ đầy mặt khinh thường hỏi, như thế nào, ngươi cái gì cũng không biết ta. Cũng là, cả ngày ở vương gia trong viện lăng là tơ lụa ăn mặc, sơn chân hải vị ăn, nơi nào còn sẽ quản ở nông thôn thân nhân chết sống a. Bất quá, ta đều là rất tò mò, này vương gia lão gia nếu là biết, chính mình tiểu thiếp cha mẹ ngồi quá lao, kia sẽ là cái gì phản ứng đâu. Tô Thanh Thanh. Chương 217 ngươi làm chính mình hai cái nữ nhi kêu một cái người xa lạ kêu cha. Tô Tiểu Tuệ nhìn Tô Thanh Thanh dần dần đêm đen tới gương mặt, tiếp tục thêm mắm thêm muối nói, nghe nói này vương lão gia tử thực sĩ diện a, ghét nhất chính là bị người lừa. Tô Thanh Thanh, hiện giờ lao Tô ra sự tình ngươi đều đã biết, vậy ngươi là lựa chọn nói cho vương lão gia đâu, vẫn là tiếp tục gạt a? Kỳ thật, ngươi muốn cảm thấy ngượng ngùng nói, ta có thể giúp ngươi đi nói à, ai làm ngươi mới vừa còn gọi ta một tiếng đường mỗi đâu. Tô Thanh Thanh nhìn Tô Tiểu Tuệ vui sướng khi người gặp họa biểu tình, rũ tại thân thể hai sườn đôi tay gắt gao nhéo làn váy. Cái này đáng chết nữ nhân, nàng liền cố ý nói những lời này tới kích thích chính mình. Tô Tiểu Tuệ nguyên bản cho rằng Tô Thanh Thanh sẽ báo nổi, lại không nghĩ rằng, nữ nhân này thế nhưng nhịn xuống. Chỉ thấy nàng miễn cưỡng lộ ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói, chuyện của ta, liền không lao đường mỗi ngươi nhọc lòng. Ngươi vẫn là nhiều quan tâm một chút chính mình mẹ ruột đi. Tô Thanh Thanh nói chuyện khi, ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn về phía Lý Hoài Như. Một cái cùng tướng công hòa ly, còn kéo hai cái bồi tiền hóa nữ nhân, cái nào nam nhân nguyện ý muốn. Chẳng lẽ đường mỗi ngươi còn tính toán dưỡng nàng còn có kia hai cái bồi tiền hóa cả đời không thành. Đây là Tô Thanh Thanh cùng Tô Tiểu Tuệ lớn nhất bất đồng điểm, ở nàng trong mắt, không có cái gọi là thân tình, có chỉ có là ích lợi quan hệ. Chỉ cần có thể làm chính mình quá càng tốt, Tô Thanh Thanh sẽ hảo không do dự đem người cấp bán đứng. Mà ở Tô Thanh Thanh trong mắt, Lý Hoài Như như vậy một cái không dùng được, ở trong nhà đầu ăn cơm trắng nữ nhân, cùng cái trói buộc lại có cái gì khác nhau đâu. Còn có Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê kia hai cái bồi tiền hóa, tiêu tiền đem các nàng nuôi lớn, kết quả là còn phải thêm một phần của hồi môn đem các nàng gả đi ra ngoài. Tô Tiểu Tuệ nghe Tô Thanh Thanh nói, cố ý thở dài, trên mặt lộ ra tiết hận biểu tình nói, ai, ta nhưng thật ra tưởng dưỡng ta nương cùng hai muội muội cả đời đâu. Đáng tiếc a, có người đã đem ta muốn làm sự tình cấp làm đâu. Đang nói, Triệu Nguyên Hải cười ha hả đi đến, phía sau còn đi theo Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê. Nương, cha mang chúng ta đi dạo phố, trả lại cho chúng ta mua bùn hoa hoa cùng đường hồ lô, ngươi xem. Tô Tiểu Mạch tiến cửa hàng, liền đầy mặt tươi cười đối Lý Hoài Như hô. Từ Triệu Nguyên Hải cùng Lý Hoài Như thành thân sau, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê liền đem xưng hô từ nguyên bản Triệu Thúc đổi thành cha. Đến nỗi Tô Tiểu Tuệ, bởi vì đã gả chồng, hơn nữa, nam nhân nhà mình lúc trước cùng Triệu Nguyên Hải chính là xưng huynh gọi đệ, cho nên, nàng liền không đổi xưng hô, vẫn là kêu Triệu Thúc. Triệu Nguyên Hải đối hai tỷ muội là thật sự hảo, Lý Hoài Như thậm chí còn động tưởng cấp hai khuê nữ sửa họ ý niệm. Lý Hoài Như nguyên bản bởi vì Tô Thanh Thanh mà tức giận khuôn mặt ở nhìn đến Triệu Nguyên Hải cùng hai khuê nữ sau, lập tức thay ôn nhu biểu tình. Chỉ thấy nàng nhìn mắt Tô Tiểu Mạch trong tay bùn hoa hoa, ngẩng đầu đối Triệu Nguyên Hải hơi mang oán trách nói, như thế nào lại cấp bọn nhỏ mua hoa hoa. Trong nhà đầu đã có rất nhiều cái. Triệu Nguyên Hải vẻ mặt phụ thân hiền từ hình dáng, sờ sờ Tô Gạo Kê đầu tóc nói, trong nhà đầu kia mấy cái khuê nữ nhóm đều chơi trắng rồi, này mấy cái là tân nặn ra tới, dù sao lại hoa không được mấy cái tiền, chỉ cần khuê nữ nhóm thích, nhiều mua mấy cái cũng không cái gọi là. Ngươi nha, không đến đem các nàng đều cấp sùng hư. Lý Hoài Như ngật Triệu Nguyên Hải liếc mắt một cái nói, chúng ta khuê nữ như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, sùng không xấu. Triệu Nguyên Hải nói, liền đem Tô Gạo Kê ôm lên, chọc đến tiểu nha đầu khanh khách cười vài thanh. Tô Thanh Thanh nghe Triệu Nguyên Hải cùng Lý Hoài Như nói, cả người ngây người, choáng váng, có trong nháy mắt, thậm chí có loại không biết thân ở nơi nào cảm giác. Nghe Tô Tiểu Mạch kêu Triệu Nguyên Hải cha, ngốc rất Tô Thanh Thanh cũng đi theo hô một tiếng, cha. Một bên Tô Tiểu Tuệ nghe Tô Thanh Thanh kêu to, đầy mặt châm chọc nói, ta nói Tô Thanh Thanh, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Thấy cái nam nhân liền kêu cha, ngươi đem ngươi thân cha Tô Minh Lộc để chỗ nào? Tô Thanh Thanh bị Tô Tiểu Tuệ lời này tao vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Nàng nơi nào là thật sự kêu Triệu Nguyên Hải cha à, nàng bất quá là nghe Tô Tiểu Mạch kêu cha, cho nên, theo bản năng nói một câu mà thôi. Chính là, Tô Tiểu Mạch như thế nào sẽ kêu nam nhân khác cha? Còn có Lý Hoài Như vì cái gì như vậy ôn nhu cùng kia nam nhân nói lời nói? Đột nhiên, nữ nhân trong đầu một đạo tinh quang hiện lên, ngay sau đó, nghĩ tới gì đó Tô Thanh Thanh đột nhiên thân thể nhoáng lên, trên mặt khó có thể tin biểu tình. Tô Thanh Thanh nhìn xem Lý Hoài Như, lại đi xem ôm tô gạo kê Triệu Nguyên Hải, cuối cùng, lắp bắp nói, ngươi, hán, ngươi lại tài giá. Ân. Lý Hoài Như rất là cứng đờ lên tiếng. Lý Hoài Như thực không mừng Tô Thanh Thanh giờ phút này biểu tình còn có hỏi chuyện phương thức, thật giống như nàng tái giá là một kiện cỡ nào không thể tiếp thu sự tình giống nhau. Như thế nào, liền cho phép Tô Minh Phúc cái kia cha nam nhân lại cưới, ta nương liền không thể tái giá a? Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói. Ta đây đại bá làm sao bây giờ? Tô Thanh Thanh nghe Tô Tiểu Tuệ nói, không chút suy nghĩ liền hô. Mấu chốt là, Lý Hoài Như nếu là tái giá, kia nàng còn như thế nào hồi lao Tô ra? Nàng còn như thế nào làm Tô lão thái đắn đo nữ nhân này? Nói xong, Tô Thanh Thanh tựa hồ ý thức được chính mình biểu tình không đúng, liền lại lộ ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Đối với Lý Hoài Như nói, thím, ngươi làm chính mình hai cái nữ nhi kêu một cái người xa lạ kêu cha. Ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn a? Ta đại bá nếu là đã biết, nên có bao nhiêu thương tâm a? Lý Hoài Như, Tô Tiểu Tuệ nghe Tô Thanh Thanh nói, khoe miệng co giật một chút. Nữ nhân này đầu óc có phải hay không có vấn đề a? Tô Minh Phúc căn bản mặc kệ hai khuê nữ chết sống, huống hồ, hắn đều cưới hai phòng tức phụ, sợ là liền hai khuê nữ trưởng gì đều quên mất. Hoài Như, nàng là ai a? Triệu Nguyên Hải nguyên bản đang ở đậu tô gạo kê chơi, chợt vừa nghe Tô Thanh Thanh nói, cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, ngữ khí bất thiện hỏi. Ở hắn cái này đương nhiệm trước mặt trước tiên nhậm, Tô Thanh Thanh không phải ngốc tử chính là cố ý. Người trước hắn còn có thể tha thứ, nếu là người sau. Vậy đừng trách hắn không khách khí. Triệu Nguyên Hải nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì nhẹ nhàng quân tử, nữ nhân chọc nóng nảy hắn, chiếu đánh không lầm. Là Tô gia nhị phòng đại khuê nữ. Lý Hoài Như chỉ vô cùng đơn giản như vậy một câu, Triệu Nguyên Hải nháy mắt liền phản ứng lại đây. Lúc này, Tô Tiểu Mạch đi đến Triệu Nguyên Hải bên người, nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay háo nói, cha, ta cùng ngươi nói à, nữ nhân này nhưng hỏng rồi. Trước kia luôn đánh ta cùng muội muội, còn đoạt chúng ta cơm ăn. Có một lần nàng đem ta đại tỷ đẩy hạ hà hơi kém chết đuối. Bởi vì Tô Thanh Thanh hiện giờ mặc vàng đeo bạc, liền cùng thay đổi cá nhân dường như, thế cho nên Tô Tiểu Mạch mới vừa tiến cửa hàng khi không nhận ra tới, chỉ tưởng tới mua váy khách nhân mà thôi. Bất quá, nghe Tô Thanh Thanh nói vài câu sau, liền nhận ra tới, tiểu nha đầu lập tức liền tìm Triệu Nguyên Hải cáo nổi lên trạng. Hiện tại nàng có cái đương bộ khoái cha, nàng nhưng không sợ Tô Thanh Thanh, thậm chí hận không thể làm nàng cha đem cái này hư nữ nhân bắt lại. Chương 218 Tô Thanh Thanh ghen ghét hơi kém cắn một ngụm ngân nha. 4. Tô Tiểu Mạch, ngươi cái tiểu đệ tử nói bậy nói cái gì? Tô Thanh Thanh vừa nghe Tô Tiểu Mạch nói, lập tức cực hung hô. Tô Tiểu Mạch bị Tô Thanh Thanh như vậy một hung, trong đầu nháy mắt liền hiện ra qua đi ở lão Tô gia bị Tô Thanh Thanh khi dễ cảnh tượng, dọa tiểu cô nương trực tiếp trốn đến Triệu Nguyên Hải phía sau. Triệu Nguyên Hải cảm nhận được tiểu cô nương sợ hãi, bay thẳng đến Tô Thanh Thanh quát, ngươi nữ nhân này sao lại thế này? Liên cái tiểu hài tử đều hung, tin hay không lão tử tấu ngươi a. Triệu Nguyên Hải vốn là một bộ không dễ chọc bộ dáng, hơn nữa hắn giọng cũng là không nhỏ, Tô Thanh Thanh bị hắn giống cả người đều run run. Bất quá, Tô Thanh Thanh có thể dựa vào chính mình bản lĩnh đáp thượng vương gia lão gia tử, tự nhiên cũng có phải hay không cái ăn chay. Chỉ thấy nàng một sửa vừa mới tạo tác bộ dáng, trực tiếp đôi tay chống nạnh, một bộ đánh đá bộ dáng nói, ngươi cái mãng phu, đánh à, có bản lĩnh ngươi liền đánh. Ngươi nếu là dám đánh ta một chút, ta khiến cho ta nha hoàn đi báo quan, làm quan phủ người đem ngươi bắt tiến đại lao đóng lại cái 1-2 năm. Hôm nay Triệu Nguyên Hải nghỉ tắm gội, cho nên, trên người cũng không có xuyên bộ khoái phục sức, tự nhiên Tô Thanh Thanh cũng liền không biết thân phận của hắn. Kia chính là xảo, ta chính là huyện nha người, chờ ta đánh ngươi, ngươi cũng không cần đi báo quan, ta trực tiếp đem ngươi kéo đi huyện nha là được. Triệu Nguyên Hải thanh âm lạnh băng nói, đến nỗi đánh ngươi nguyên nhân sao? Triệu Nguyên Hải khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tự nhiên là ngươi tới Kim Lũ các náo sự, ta thân là huyện thành bộ khoái, có bảo thương hộ bình an trách nhiệm, ở bắt giữ trung thất thủ đánh ngươi vài cái cũng chẳng có gì lạ. Nghe Triệu Nguyên Hải nói, Tô Thanh Thanh thân thể lung lay sắp đổ, ngay cả đồng tử đều phóng đại chút, ngươi, ngươi là bộ khoái. Nói xong, nữ nhân lại ở phía sau lẩm bẩm nói, sao có thể, chuyện này không có khả năng. Lý Hoài Như chính là nhị gả, còn có hai cái kéo chân sau, ngay cả gia cảnh giống nhau người góa vợ đều không nhất định nhìn chúng. Mà trước mắt cái này bộ khoái lại cưới Lý Hoài Như. Bại bởi Tô Tiểu Tuệ còn chưa tính, hiện tại, liền Lý Hoài Như cái này nhị gả đều so với chính mình gả hảo. Tô Thanh Thanh ghen ghét hơi kém cắn một ngụm ngân nha. Vì cái gì? Vì cái gì ông trời như vậy không công bằng? Lúc này, cửa hàng bên trong tới mấy cái muốn mua quần áo khách nhân, Tô Tiểu Tuệ cũng lười đến lại đi để ý tới Tô Thanh Thanh. Chỉ thấy nàng vừa phía trước Tô Thanh Thanh mang lại đây đồ vật toàn bộ nhét trở lại Tô Thanh Thanh phía sau kia nha hoàng trong tay, sau đó bắt đầu đổi người, chúng ta còn muốn mở cửa làm buôn bán, ngươi nơi nào tới thì về lại nơi đó đi. Lý Hoài Như lại ở phía sau bỏ thêm một câu, Tô Thanh Thanh, ngươi liền không cần lại đến, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mỗi người sống cuộc đời riêng đi. Chỉ cần Tô Thanh Thanh sau này không hề chỉnh gì chuyện xấu ra tới, Tô Tiểu Tuệ cũng liền tính toán nhân từ một hồi, phóng nàng một con ngựa. Chờ Tô Thanh Thanh bị đuổi ra Kim Lũ Các khi, nữ nhân đầu góc như cũ có chút mục mục. Lúc này mới bao lâu a, như thế nào Tô Tiểu Tuệ các nàng một nhà liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Thanh Thanh thành Kim Lũ Các lão bản nương, Lý Hoài Như còn gả cho cái bộ khoái. Tô Di Nương, chúng ta mấy thứ này lấy sẽ vương ra sao? Phía sau vẫn luôn không gặm Thanh Tiểu Nha đầu nhìn mắt Tô Thanh Thanh sau, thật cẩn thận hỏi. Hôm nay Tô Di Nương chính là bị lão gia giao phó, chuyên môn làm nàng tới cùng Kim Lũ Các người làm tốt quan hệ. Nhưng nhìn hiện tại tình cảnh này, tựa hồ quan hệ không làm tốt, ngược lại giống như càng kém. Lần đó đi vương viên ngoại hỏi tới, Tô Di Nương một đốn ra thịt chi khổ sợ là không tránh được. Nghe Tiểu Nha đầu nói, Tô Thanh Thanh một đôi mang theo quỷ kế trong mắt xoay vài vòng, cuối cùng đem Tiểu Nha đầu trong tay điểm tâm để ra lại đây, ngươi đi về trước. Di Nương, vậy ngươi đi nơi nào a? Tiểu Nha đầu vừa nghe, khó hiểu hỏi. Cùng ngươi không quan hệ, hồi phủ nếu là có người hỏi, ngươi liền nói chuyện làm của ta đi. Tô Thanh Thanh nói xong, không chờ Tiểu Nha đầu tiếp tục mở miệng, người đã hướng ngoài thành phương hướng đi. Tô Thanh Thanh nguyên bản là hạ quyết tâm sẽ không lại hồi cái kia ghê tẩm ra, nhưng là, liền tình huống hiện tại mà nói, nàng không quay về đó là không được. Tô Tiểu Tuệ cũng không biết Tô Thanh Thanh còn đang suy nghĩ méo mó chủ ý, giờ phút này, nàng đang bị hồi lâu không thấy Chu Diễm Nhi ma mang nàng đi thanh lâu đi dạo. Chu Diễm Nhi năm nay đã 17, tại đây niên đại, số tuổi cũng thực sự không nhỏ. Nguyên Thủy cùng huyện thành một họ Lý nhân gia đính hôn. Kết quả, kia họ Lý công tử cũng không biết chứ cái gì mà, coi trọng một cái thanh lâu nữ tử, còn có người trong nhà lại đây Chu gia từ hôn. Chu Diễm Nhi tuy cũng chướng mắt kia họ Lý công tử, nhưng bị một cái kỹ viện nữ nhân so đi xuống, nàng vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này. Nay không, Chu Diễm Nhi liền tới đây triền Tô Tiểu Tuệ, làm nàng cùng chính mình cùng đi kia kỹ viện nhìn một cái họ Lý nam nhân coi trọng kia nữ nhân. Tô Tiểu Tuệ tuy rằng trước kia thường xuyên xuất nhập Di Hồng viện, nhưng rốt cuộc không nhìn thấy quá những cái đó nữ nhân mời chào khách nhân bộ dáng, vì thế, bị Chu Diễm Nhi như vậy một khuyến khích, cuối cùng liền đồng ý. Tới rồi buổi tối, Chu Diễm Nhi liền lại đây tiếp Tô Tiểu Tuệ, hai người cùng Tiết Chấn Sơn nói, là đi chợ đêm xem hoa đăng, Tiết Chấn Sơn thấy Chu Diễm Nhi còn có gia đình đi theo, cuối cùng liền thả người. Hai nữ nhân ở trong xe ngựa một phen cải trang giả dạng sau, liền đi kia chuyên môn làm nam nhân sinh ý địa phương. Tô Tiểu Tuệ cùng Chu Diễm Nhi đứng ở đầu đường, nhìn mãn đường cái đỏ rực đèn lồng, còn có mỗi cái cửa đứng mấy cái huy xuống tay lụa, hoa huệ lộng lây nữ nhân, hai người đều là trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Nguyên lai thanh lâu trường bộ dáng này a. Chu Diễm Nhi lẩm bẩm nói. Diễm Nhi, nếu không chúng ta vẫn là đường đi đi. Tô Tiểu Tuệ có sắc tâm, không sắc đảm, nhìn này mãn đường cái hoa hoa cô nương, tức khắc có chút nhục trí. Đừng a, Tiểu Tuệ. Đã tới thì an tâm ở lại, huống hồ, này lại không có gì hồng thủy manh thú, sợ cái gì? Chu Diễm Nhi nói xong, liền lôi kéo Tô Tiểu Tuệ ngẩng đầu đỡ ngược hướng này hoa trên đường đi đến. Khách quan, tới chúng ta nơi này nha. Khách quan, chúng ta nơi này xinh đẹp cô nương nhiều nga. Khách quan, bên trong thỉnh nha. Bên hai là một cái so một cái kiểu đả thanh âm, Tô Tiểu Tuệ nghe cả người nổi da gà đều ra tới, nhìn nhìn lại bên cạnh Chu Diễm Nhi, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Chờ hai người đi vào kia Lý gia công tử muốn cưới nữ nhân nơi thanh lâu khi, đột nhiên, một cái người mặc màu đỏ rực bạc xăm váy, đồ hồng diễm diễm trang dung nữ nhân, ôm Tô Tiểu Tuệ cánh tay. Ai u, cỡ nào tuấn tiếu công tử a? A. Tô Tiểu Tuệ nhìn lên nữ nhân này tùy tiện động tác, dọa ra tiếng hô. Đại ca, hôm nay chúng ta là tới tìm cô nương chơi, ngươi không cần như vậy kinh ngạc sao? Chu Diễm Nhi nói chuyện khi, hướng tới Tô Tiểu Tuệ làm mặt quỷ nói. Lộ tẩy đã có thể xong rồi. Chính là a, tới chúng ta này ôn nhu hương, tự nhiên là tới sung sướng, như vậy giật mình làm cái gì? Kia nữ nhân nói, liền hướng tới mặt khác mấy người phụ nhân hô, bọn tỉ muội, tới khách nhân lạc, nhanh lên ra tới tiếp đón a. Vì thế, ở một đám nữ nhân vây quanh hạ, Tô Tiểu Tuệ cùng Chu Diễm Nhi liền như vậy bị người đẩy đẩy ồn ào vào kia ra kỹ viện. Khách quan, thích cái gì cô nương a? Đứng ở hồng hồng lục lục trong đại sảnh, một vị cùng loại tú bà nữ nhân, toàn thân đánh giá Tô Tiểu Tuệ cùng Chu Diễm Nhi. Chương 219 tỷ, ngươi này đối ngực khí là như thế nào dưỡng thành a? 4. Vừa nghe tú bà lời này, Chu Diễm Nhi trước mắt sáng ngời, lập tức nói tiếp nói, vậy đem các ngươi nơi này sở hữu xinh đẹp nữ nhân toàn bộ kêu ra tới, bản công tử muốn từng cái tuyển. Sở hữu, xinh đẹp nữ nhân. Kia tú bà nghe Chu Diễm Nhi như thế đại khẩu khí, có chút không xác định lại lần nữa hỏi một lần, công tử, ngươi xác định. Bên cạnh đem Tô Tiểu Tuệ các nàng chiêu tiến vào nữ nhân trên mặt lộ mị thái nói, công tử, chúng ta trong viện tương xem nữ nhân chính là muốn thưởng bạc đâu. Như thế nào, ta người này nhi đều ở các ngươi nơi này, còn sợ ta sẽ ra không dậy nổi bạc. Chu Diễm Nhi nói xong, liền từ cổ tay háo móc ra 50 lượng bạc trắng con suốt, chỉ nghe bang một tiếng rất là hào khí đặt ở trên bàn. Tô Tiểu Tuệ nhìn tiểu nha đầu bộ dáng này, khoe miệng co giật một chút, cô nãi nãi này thật đúng là đem chính mình đương khách làng chơi không thành. Chỉ lo đem các ngươi này trong lâu sở hữu xinh đẹp nữ nhân kêu ra tới, nếu là bổn thiếu gia ta nhìn chúng, thưởng bạc đủ các ngươi ăn uống một năm. Tú bà nhìn lên kia trên bàn bạc, ban đầu còn có chút băn khoăn tâm tư đã sớm ném tại sau đầu. Trước mắt này hai công tử thật đúng là có tiền chủ nhân a. Hai vị công tử chờ một lát, ta đây liền đi ăn bài. Tú bà cười tủm tỉm nói xong, liền đi phân phó phòng bếp chuẩn bị tốt rượu hảo đồ ăn, lại làm các cô nương trang điểm trải chuốt lên. Diễm Nhi, chúng ta không phải tới xem cái kia cái gì Lý gia công tử nhìn thượng nữ nhân sao? Tô Tiểu Tuệ hạ giọng nói, ngươi như thế nào còn đem mặt khác cô nương đều kêu lên a? Ai nha, Tiểu Tuệ, chúng ta khó được tới một chuyến, liền xem một nữ nhân ít nhiều a, nhưng không được nhiều xem mấy cái mới giá trị hồi này một chuyến a. Chu Diễm Nhi hạ giọng nói xong lời nói, một đôi mắt lại tràn đầy tò mò khắp nơi nhìn xung quanh. Vừa nghe Chu Diễm Nhi lời này, nguyên bản còn có chút không yên tâm Tô Tiểu Tuệ thế nhưng cảm thấy nàng nói thập phần có đạo lý. Đúng vậy. Dù sao tới cũng tới rồi. Xem một cái cũng là xem một đám cũng là xem. Mạo bị nam nhân nhà mình phát hiện nguy hiểm liền xem một nữ nhân, kia thật là mệt quá độ. Như vậy tưởng tượng, Tô Tiểu Tuệ lá gan nháy mắt liền lớn lên, diễn xuất bắt đầu hào phóng lên. Còn dùng tay chọc chọc ngồi ở chính mình bên người nữ nhân một đôi trướng phốc phốc ngực, rất là tò mò hỏi, tỷ, ngươi này đối ngực khí là như thế nào dưỡng thành a? Phụt! Đang ở uống nước Chu Diễm Nhi nghe Tô Tiểu Tuệ như thế trắng ra nói, trực tiếp đem uống nhập khẩu thủy phun tới. Khu khu khu Chu Diễm Nhi xoa xoa khỏe miệng với nước, đối với Tô Tiểu Tuệ nói, ngươi như thế nào có thể hỏi loại này vấn đề a? Ngươi đừng quên, ngươi chính là cái phụ nữ nhà lành a. Ngươi còn sờ nhân ra ngực. Làm sao vậy? Hỏi một chút không khách khí a. Tô Tiểu Tuệ rất là vô tội nói nữa, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? Nói xong, Tô Tiểu Tuệ một đôi mắt liền hướng Chu Diễm Nhi bình thản ngực nhìn. Chu Diễm Nhi thuận tiện bị nàng nói không có tự tin, hảo đi, ta cũng khá tò mò. Ngươi nói đều là ăn ngũ cốc trưởng thành, vì sao, nhân ra kia đối ngực khí liền như vậy lại đâu? Tới rồi chính mình nơi này, nay thường thường liền cái tiểu đồi núi đều không tính là. Bị Tô Tiểu Tuệ tập ngực nữ nhân cầm lấy khăn quét hạ Tô Tiểu Tuệ gương mặt, lại chiều nàng vứt cái mị nhăn nói, công tử, ngươi hảo chán ghét nha nhiều người như vậy trước mặt, thế nhưng sở nhân ra. Tê Tô Tiểu Tuệ nhịn không được trà sát bả vai, này đà thanh đà khí đem nàng nổi ra gà đều kích khởi tới. Tô Tiểu Tuệ đang muốn mở miệng, đột nhiên, một đạo thê thảm nữ nhân thanh âm từ trên lầu truyền xuống dưới, không cần a, cứu mạng a. Tiếp theo, đó là cộp cộp cộp trốn xuống lầu tiếng bước chân. Ngay sau đó, một người nam nhân tức muốn hộp máu thanh âm vang lên, mau. Mau cấp lao tử đem cái kia tiểu tiện nhân bắt được. Con mẹ nó dám cắn lao tử, chờ bắt ngươi cái đồ đê tiện bắt được, xem lão tử lộng bất tử ngươi. Tô Tiểu Tuệ tìm thanh âm vọng qua đi, chỉ thấy thang lầu thượng một cái quần áo bất chỉnh nữ nhân chạy xuống dưới. Kia nữ nhân xinh cực mỹ. Một đầu đen nhánh tóc dài bị một con nghiêng cắm ngọc châm lỏng lẻo vắn khởi, trên trán dán hoa mâu đơn điền, thật dài lông mi dưới là một đôi hàm chứa xuân thủy con ngươi. Trên người một bộ màu tím nhạt váy lụa có chút xé nát, lộ ra mượt mà vai ngọc cùng màu đỏ yếm nhi. Thật xinh đẹp nữ nhân a. Chu Diễm Nhi đồng dạng cũng thấy được nữ nhân kia, nhịn không được kinh hô. Mâu đơn, như thế nào lại là ngươi? Nguyên bản đi gọi người tú bà nghe động tĩnh chạy nhanh chạy ra tới, kết quả vừa thấy nháo sự nữ nhân, lập tức liền vỗ cái bàn mắng to lên. Đáng chết tiểu tiện nhân, thật đương lão nương nơi này là từ thiện đường, sẽ bạch bạch dưỡng ngươi không thành. Tú bà nói xong, liền lớn tiếng từ bên ngoài kêu mấy cái tráng hán tiến vào, thấy nữ nhân như cụ khóc kêu không phối hợp, tú bà trực tiếp phiến nàng một cái tát. Tiểu đệ tử, lão nương cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại không hảo hảo cho ta tiếp khách, lão nương liền đem ngươi ném vào khất cái quật đi, làm những cái đó hạ tam lạm nam nhân hướng chết lộng ngươi. Mụ mụ, ta không nghĩ hầu hạ người, ta cầu xin ngươi, ngươi khiến cho ta đương cái thô sử nha hoàn được không? Nữ nhân thê thê thảm thảm một mở miệng, tiêu kiều mị thanh âm thật thật là tô tới rồi xương cốt. Ngay cả Tô Tiểu Tuệ đều không thể không thừa nhận, như vậy nữ nhân, quả thực là nam nhân trong mắt vưu vật. Thô sử nha hoàn. Tú bà nghe nàng lời này, lạnh lùng một hừ, lão nương tốn số tiền lớn đem ngươi mua tới, cũng không phải là làm ngươi tới bưng trà đổ nước. Ta nói vương mụ mụ, lão tử nhưng không rảnh ở chỗ này nghe ngươi dạy bảo. Lúc này, một cái chỉ mặc một cái áo trong, phanh ngực lộ vũ tuổi trẻ nam nhân sắc mặt âm ngoan đi tới, đầy mặt phẫn nộ nói, lão tử nhưng hoa 500 lượng bạc mua nàng khai bao đêm, hiện giờ khen ngược, này thịt không ăn đến, lão tử ra đều bị nàng rào phá. Nam nhân nói, liền đem mang theo vết máu cánh tay rỗi ra tới. Ngươi cái lao bả tử chính mình nhìn làm đi. Hôm nay nếu là không có biện pháp làm lão tử vui vẻ, các ngươi này tìm hoàn cắt sau này cũng đừng đi xuống khai, ngày mai lão tử khiến cho người hủy đi. Ai hủy, ta hảo công tử A, ngươi cần phải hù chết mụ mụ ta A. Kia tú bà vừa nghe này nam nhân nói, cũng bất chấp răn dậy trên mặt đất nữ nhân, vội vàng chạy tới, cục mi du mắt nói, vương tiểu công tử, ngài chính là chúng ta tìm hoàn các khách quân A. Ngài cũng biết, mẫu đơn là mới tới, không hiểu nơi này quy củ, chờ mụ mụ ta lại hảo hảo dạy dỗ một phen, bảo đảm hầu hạ ngài thoải mái dễ chịu. Tú bà vừa nói, một bên đệ thấp thanh âm, đối quỳ trên mặt đất nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tiện nhân, còn không chạy nhanh lăn lại đây, cấp triệu công tử nhận lỗi. Quỳ trên mặt đất nữ nhân đầu quả tim nhi run lên, cuối cùng vẫn là từ trên mặt đất đứng lên, mới vừa nhấc chân phải đi qua đi, lại nghe nam nhân lạnh lùng nói, lao tử làm ngươi đứng lên sao. Nói xong, nhấc chân chiều nữ nhân bụng đạp một chân, đem người đá quỳ dạp trên mặt đất, lúc sau hung ác nói, cho ta quỳ bỏ lại đây. Tô Tiểu Tuệ trước kia chỉ ở trong TV xem qua bức lương vì sướng tiết mục, hiện giờ chân thật phát sinh ở chính mình trước mắt, chỉ cảm thấy một cổ phẫn nộ xông thẳng đỉnh đầu. Chương 220 này mẹ nó chính là cầm thú A. 4. Chỉ thấy kêu kêu gào nam nhân sắc mặt phát hoàng, hai mắt vô thần, vừa thấy chính là túng dục quá độ bộ dáng. Nhìn nhìn lại trên mặt đất nữ nhân, khóc hai mắt đấm lệ, lại chỉ có thể chịu đựng khuất nhục từ trên mặt đất bò dậy, hai đầu gối hướng tới nam nhân quỳ xuống. Nhìn một màn này, Tô Tiểu Tuệ rũ ở hai bên đôi tay nắm thành nắm tay, này ỷ thế hiếp người nam nhân quả thực thiếu tấu thực. Kiến giải thượng nữ nhân hoạt động chính mình hai đầu gối đang muốn chiều nam nhân qua đi, chỉ nghe kia ghê tởm nam nhân lại đột nhiên mở miệng nói, đem quần áo cởi lại bỏ. Mọi người! Ngoa tào! Này mẹ nó chính là cầm thú A. Vây xem trong đám người đầu cũng có một ít là lại đây tìm hoan mua vui, nhưng kia đều là nam nữ chi gian người tỉnh ta nguyện. Trên mặt đất nữ nhân vốn chính là bị bức bách. Hiện tại này nam nhân còn muốn đề loại này vô lý yêu cầu, quả thực là so cầm thú còn không bằng A. Đương nhiên, những người đó cũng là giận mà không dám nói gì. Toàn bộ Thanh Sơn huyện ai không biết, này vương gia tiểu công tử cùng hắn cha giống nhau phong lưu thành tánh, hơn nữa, tính cách cũng là hôn không được, còn kết giao nhất bang lưu manh bằng hữu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào A. Trên mặt đất nữ nhân vừa nghe nam nhân mệnh lệnh, đơn bạc thân thể run cùng cái sàng giống nhau. Nữ nhân duỗi tay chảo tiến chính mình trước ngực quần áo. Căn bản bất chấp đau đớn trên người, quỳ trên mặt đất biên khóc biên dập đầu, vương công tử, cầu xin ngài, tha ta đi. Như thế nào? Không thoát đúng không? Nam nhân vừa nghe nữ nhân nói, ánh mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, lập tức đối với chính mình hai bên thủ hạ đưa mắt ra hiệu. Chỉ thấy hai cái gã sai vật bộ dáng nam nhân đột nhiên tiến lên, không nói hai lời liền đem trên mặt đất nữ nhân trực tiếp giá lên. Xú nữ nhân, đương kỹ nữ còn tưởng lập trinh tiết đền thờ. Nam nhân nói lời nói gian. Hướng tới nữ nhân phương hướng phun ra khẩu nước miếng, sắc mặt giữ tận nói, hảo, nếu ngươi không nghĩ ở chỗ này thoát, ta đây khiến cho người lột sạch ngươi quần áo, trực tiếp đem ngươi ném trên đường cái đi. Ta đảo muốn nhìn, bị sở hữu nam nhân xem quang sau ngươi, còn như thế nào làm trinh tiết liệt nữ. Theo này vương công tử nói âm rơi xuống, giá nữ nhân hai cái gã sai vật lập tức lộ ra đáng khinh tươi cười. Như vậy xinh đẹp vưu vật, chẳng sợ ngủ không được. Nhân cơ hội sờ hai thanh lao hạ du kia cũng đủ để ở đồng bạn trước mặt thổi phồng mấy tháng. Chỉ thấy kia hai cái nam nhân sắc mị mị vươn bàn tay to, một bên hướng nữ nhân trên người sờ loạn, một bên làm bộ làm tịch đi xé rách trên người nàng đơn bạc quần áo. Nhìn tình cảnh này, đừng nói Tô Tiểu Tuệ, ngay cả Chu Diễm Nhi cũng hơi kém bị khí tạc. Con mẹ nó, quả thực là khinh người quá đáng. lanh lảnh càn khôn dưới, lại là như vậy vô sỉ đối đãi một cái nhược nữ tử. Còn có hay không vương pháp? Liên ở Tô Tiểu Tuệ nghĩ biện pháp đối phó kia cái gì vương công tử khi, đột nhiên, một bên Chu Diễm Nhi đã không thể nhịn được nữa giành trước một bước, la lớn, cho ta dừng tay. Nghe Chu Diễm Nhi nói, chung quanh những cái đó nhìn náo nhiệt người, nháy mắt đem tầm mắt động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Bất quá, ở nhìn đến kia thân thể gầy nhỏ khi, mọi người trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc. Như vậy cái gà con thân hình, sợ là ai bất quá kia vương công tử bên cạnh gã sai vặt một quyền đi. Mọi người đồng thời vì động thân mà ra Chu Diễm Nhi bi ai, chỉ mong chờ lát nữa đừng bị đánh quá thảm. Kia hai cái gã sai vặt lại nhìn đầy mặt sắc mặt giận dữ Chu Diễm Nhi sau, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, lúc sau lại tiếp tục kia nữ nhân dở trò. Hồn nhiên không đem Chu Diễm Nhi để vào mắt. Chu Diễm Nhi thấy thế, cũng không biết là nơi nào tới dũng khí, hung hăng bật ra, dùng thân thể phá khai kia hai gã sai vặt. Khi dễ một cái nhược nữ tử, các ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Kia vương công tử thấy có người phá hư chính mình chuyện tốt, một trương tối tăm gương mặt lộ ra khinh thường chi sắc, không chờ Chu Diễm Nhi nói xong, liền trực tiếp ngắt lời nói, hảo một cái anh hùng cứu mỹ nhân a. Bất quá, đáng tiếc a. Dám phá hư lão tử chuyện tốt, lão tử nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi còn có hay không mệnh đi ra ngoài. Nghe vương công tử nói, Chu Diễm Nhi đỏ lên một khuôn mặt, tức muốn hộp máu nói, lanh lảnh càng khôn, các ngươi thế nhưng làm ra bức lương vì sướng rèm pha tới. Các ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp? Tiểu tử thúi, cùng ta nói vương pháp, ngươi con mẹ nó, biết lão tử là ai sao? Kia vương công tử cuồng vọng nói. Chúng ta Thanh Sơn huyện Thái Gia chính là lão tử cứu cứu. Ngươi ở chỗ này cùng lão tử nói vương pháp ở lão tử trong mắt, đó chính là cái rắm. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe vương công tử nói, tú khí mày nháy mắt vừa nhíu, không nghĩ tới thế nhưng còn có này một tầng quan hệ ở. Vương công tử nói xong, liền đối với hai gã sai vặt nói. Các ngươi đem cái này muốn anh hùng cứu mỹ nhân cường xuất đầu nam nhân cấp lao tử loạn côn đánh chết. Nghe kia vương công tử nói, đứng ở một bên Tô Tiểu Tuệ kinh hãi, lập tức đẩy ra người chung quanh, trực tiếp che chở Chu Diễm Nhi nói, dừng tay. U, này như thế nào lại ra tới một cái? Kia vương công tử lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái Tô Tiểu Tuệ, không hề nhân tính nói, vậy đem này hai cái toàn bộ đều cho ta loạn côn đánh chết, sau đó ném bãi tha ma đi chôn. Nghe này kiêu ngạo nam nhân nói, Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng hơi hơi co giật một chút. Quả nhiên là cái tàn nhẫn độc ác, hai điều mạng người ở trong mắt hắn liền như con kiến giống nhau đê tiện. Vương công tử, ngươi nói ngươi cứu cứu là chi huyện đại nhân. Không sai. Vương công tử rất là đắc ý nói. Kia không biết chi huyện đại nhân nếu biết được, hắn hảo cháu ngoại thế nhưng cả ngày dạo thanh lâu, dưỡng kỳ nữ, sẽ là cái gì phản ứng đâu. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói. Ngươi. Quả nhiên, kia họ Vương công tử vừa nghe lời này, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy kia nam nhân trực tiếp đi đến Tô Tiểu Tuệ bên cạnh, lộ ra dữ tợn khuôn mặt, tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta? Không dám, ta chỉ là tò mò, nếu huyện Thái Gia biết ngươi ở bên ngoài như thế tác oai tác phúc, có thể hay không đem ngài trừng trị theo pháp luật đâu. Tô Tiểu Tuệ căn bản không sợ người nam nhân này, ngược lại vui vẻ thoải mái tiếp tục chậm rãi nói, Nga, đúng rồi. Cũng có khả năng chi huyện đại nhân sớm đã biết ngài này hành vi. Bất quá, nếu biết còn tùy ý ngươi làm bậy. Vậy cùng cấp với chính hắn ỷ thế hiếp người lạ. Nghe nói chúng ta hoàng đế bệ hạ chính là chán ghét nhất các ngươi loại này thịt cá bá tánh hành vi a, này nếu là truyền ra đi, tấm tắc. Tô Tiểu Tuệ cầm đôi mắt đại lượng trước mắt nam nhân, đừng nói là ngươi, ngay cả ngươi kia làm quan cứu cứu, cũng đến đi theo tao đương đi. Ngươi cái này tiểu xuất sinh, tuổi còn trẻ nhưng thật ra hiểu rất nhiều, một khi đã như vậy, ta đây liền càng không thể lưu các ngươi. Họ Vương mặt lộ vẻ hung ác chi sắc, chính mình thối lui đến một bên. Đối với hai cái gã sai vặt nói, cho ta động thủ. Đừng lưu lại người sống. Là. Nam nhân tiếng nói vừa dứt, kia hai gã sai vặt lập tức lộ ra hung tướng, giống phá bố giống nhau đem trong tay nữ nhân ném xuống đất, lúc sau, chậm rãi tới gần Tô Tiểu Tuệ. Tô Tiểu Tuệ đem Chu Diễm Nhi hộ ở sau người, hơn nữa, dùng cực kỳ nhẹ thanh âm dặn dò, chờ lát nữa đánh nhau rồi, ngươi liền trốn đến một bên đi, ngàn vạn đừng ra tới, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được. Chương 221 này tiểu bạch kiểm bộ ngực như thế nào mềm như bông. Chính là, tiểu tuệ, ngươi một người có thể được không? Chu Diễm Nhi thấy Tô Tiểu Tuệ tới rồi thời khắc mấu chốt, lại vẫn che chở chính mình, trong lòng đã cảm động lại lo lắng. Nàng bất quá chính là muốn nhìn một chút này kỹ viện đầu là cái gì quan cảnh, như thế nào liền trêu chọc ra chuyện như vậy a? Sớm biết rằng sẽ gặp được loại tình huống này, nàng liền không nên kéo nhà mình hảo tỉ muội lại đây. Thật thật là ứng câu nói kia, lòng hiếu kỳ hại chết miêu nhi a. Chu Diễm Nhi chính hối hận chung, đột nhiên, một cái gã sai vặt huy nắm tay lại đây, Tô Tiểu Tuệ lập tức đẩy ra Chu Diễm Nhi, đầu mình cũng hướng bên cạnh né tránh. Tránh thoát trong nháy mắt kia, nam nhân quyền phong quét qua Tô Tiểu Tuệ gương mặt, nhìn đến người khác nhìn thấy ghê người. Thế nhưng làm đánh lén, quả thực là tiểu nhân hành vi. Tô Tiểu Tuệ sắc mặt trầm xuống, nói chuyện khi rất là buồn bực. Đánh lén làm sao vậy? Ngươi cái tiểu bạch kiểm, lão tử đánh lén chính là ngươi. Gã sai vật mặt lộ vẻ hung ác chi sắc, nói xong, lại chiều Tô Tiểu Tuệ ra quyền. Vậy đừng trách ta không khách khí. Tô Tiểu Tuệ vừa dứt lời, đôi tay trực tiếp bắt lấy kia huy quyền nam nhân thủ đoạn. Chỉ thấy tiểu nha đầu dùng một chút lực, nghe bang một thanh âm vang lên, trước mắt công phu, Tô Tiểu Tuệ một cái quá vai quăng ngã liền đem người cấp thật mạnh ngã trên mặt đất. Mọi người nhìn Tô Tiểu Tuệ gầy gầy nhược nhược bộ dáng, đều cho rằng nàng là cái yếu đuối mong manh tiểu công tử. Một ít người tuy rằng bội phục nàng tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng trong lòng lại trào phúng nàng không biết lượng sức. Gầy yếu tiểu công tử nơi nào là kia hai cái tráng hán đối thủ. Nhưng bọn họ nơi nào nghĩ đến, như vậy cái nhỏ gầy người thế nhưng đem như thế cường tráng nam nhân khiêng lên, lại còn có đem người cấp té lăn trên đất. Mọi người nháy mắt kinh ngạc, ngây người, choáng váng. Ngay cả kia vương gia công tử cũng là trừng lớn trong mắt, liền cái dám cũng không dám thả. Đã lâu không đánh nhau, đều có chút mới lạ, hôm nay các ngươi nhưng thật ra cho ta cơ hội luyện thân thủ a. Tô Tiểu Tuệ nói chuyện khi, đại đại trong ánh mắt là che giấu không được hưng phấn. Ngươi không phải cũng muốn đánh ta a? Tô Tiểu Tuệ hướng tới một cái khác gã sai vật nói, chạy nhanh a, hai ta so so a. Vừa mới nàng đã thử qua, này hai gã sai vật nhìn cùng con trâu điên dường như cường tráng, kỳ thật, căn bản không có gì thực lực, có cũng chính là sẽ chơi điểm nhi công phu mèo quào. Thật sự gặp gỡ sẽ võ công, cũng liền thành tôm chân mềm. Tô Tiểu Tuệ thấy gã sai vật do dự mà bất quá tới, liền ra tiếng an ủi nói, yên tâm, ta nhiều nhất cũng chính là đem ngươi đánh cho tàn phế mà thôi, sẽ không đem ngươi đánh chết. Gã sai vật. Tô Tiểu Tuệ câu này thành thật nói chui vào vương gia công tử trong thai liền thay đổi hương vị. Này nam nhân chỉ cảm thấy trước mắt tiểu bạch nhãn kiêu ngạo lại ương ngạnh, vì thế, tức muốn hộp máu nam nhân lập tức chiều gã sai vật hô, còn thất thần làm gì, cấp lão tử tấu hắn a. Gã sai vật nhìn chính mình đồng bạn bị Tô Tiểu Tuệ ngã trên mặt đất thống khổ ngao ngao kêu, nội tâm còn có chút do dự. Nhưng hiện tại chủ tử đều hạ mệnh lệnh, chỉ thấy này nam nhân a la lên một tiếng, liền huy động nắm tay hướng Tô Tiểu Tuệ phương hướng hung hăng ném tới. Đáng tiếc, còn không có đụng tới tiểu nha đầu quần áo, đã bị nàng một cái quét đường chân, trực tiếp đem người cấp lược ngã trên mặt đất. Vương gia công tử, các ngươi này hai vô dụng phế vật. Lao tử dưỡng các ngươi có ích lợi gì, kết quả là, còn phải bản công tử tự mình động thủ. Vương gia công tử mang xong, liền chính mình vén tay áo muốn đi đối phó Tô Tiểu Tuệ. U, thánh A la đều tự mình hạ trắng A. Tô Tiểu Tuệ nhìn đấu đá lung tung chiều chính mình mà đến nam nhân, tú khí mày một trọn, trong lời nói rất là khinh thường. Tô Tiểu Tuệ căn bản không đem cái này túng dục quá độ nam nhân để vào mắt, hắn lại đây đánh chính mình, quả thực liền cùng tìm chết không sai biệt lắm. Chờ kia vương gia công tử chạy đến Tô Tiểu Tuệ trước mặt khi, Tô Tiểu Tuệ nhẹ nhàng liền bắt được hắn cánh tay, chỉ nghe được rắc một thanh âm vang lên, kia vương gia công tử tay liền lấy một cái quái dị tư thế rũ ở trên cánh tay. Ai ui, ta cánh tay, đau, đau quá á, tạm dừng một giây sau, nam nhân nháy mắt buộc phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Ta coi ngươi mới vừa kia hung thần ác sát bộ dáng, còn tưởng rằng này võ công như thế nào lợi hại đâu. Nguyên lai chính là cái gối thêu hoa một bao thảo a. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng châm chọc xong, bắt lấy vương công tử mặt khác một bàn tay lại là gặp lại, đau nam nhân trên trán toát ra mồ hôi như hạt đậu tử. Ngươi cái đáng chết tiểu bạch kiểm, chạy nhanh thả lão tử, bằng không, lão tử làm ta cứu phái người chém ngươi đầu. Chém đầu. Tô Tiểu Tuệ nghe người nam nhân này nói, ngữ khí thập phần khoa trương nói, ai u, ta sợ hoang a. Biết liên hảo, vậy chạy nhanh thả lão tử, ta còn có thể tha thứ các ngươi. Họ vương nghe Tô Tiểu Tuệ nói, cho rằng hắn là sợ hãi, vì thế, lại cuồng vọng lên. Chính là, nam nhân lời nói còn chưa nói xong, Tô Tiểu Tuệ đôi mắt nhíu lại, đột nhiên nhấc chân chiều hắn đầu gối hung hăng đá một chút, vương gia công tử nháy mắt đau trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ, ngươi còn không có nhận rõ hiện thực a. Tô Tiểu Tuệ khi nói chuyện, lại chiếu nam nhân đầu hung hăng chụp hạ, đồ lưu manh, đem đôi mắt cho ta mở to. Hiện tại là ta định đoạt. Hảo hảo hảo, cô nãi nãi, ngài định đoạt. Mau. Mau buông tay đi. Vương gia công tử nghe Tô Tiểu Tuệ nói liên tục gật đầu, hắn chỉ cảm thấy hai tay đã càng đau không trí giác. Buông tay có thể. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng hỏi, vậy ngươi còn thoát kia nữ nhân quần áo sao? Không. Không cởi. Vương công tử đem đầu hận không thể lay động thành trống bỏi. Vậy ngươi còn bức lương vì sướng sao? Tô Tiểu Tuệ lại hỏi. Thấy nam nhân không trả lời. Tô Tiểu Tuệ lại chiều hắn trên bụng đạp một chân, đau nam nhân vội vàng hô, không bức, không bức. Vậy cùng nữ nhân này xin lỗi. Cái gì? Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, nam nhân một sửa vừa mới nạo loại bộ dáng, trực tiếp hét lớn, làm lao tử cùng cái kỹ nữ xin lỗi, ngươi mơ tưởng. Hảo, lời này chính là chính ngươi nói. Tô Tiểu Tuệ trên mặt hiện lên tàn nhẫn, liền ở nàng lại muốn tấu kia nam nhân khi, trên lầu một đạo lạnh băng thanh âm vang lên, vị này tiểu công tử, không biết có không xem ở ta mặt mũi thượng, thả vương công tử đâu. Nghe thanh âm kia, Tô Tiểu Tuệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc trường bào, dáng vẻ đường đường nam nhân chậm rãi từ thang lầu trên dưới tới. Ta không quen biết ngươi, dựa vào cái gì cho ngươi mặt mũi? Tô Tiểu Tuệ nhíu mày nói. Biểu ca, mau cứu ta a! Quỳ trên mặt đất nam nhân khóc hô. Biểu ca. Tô Tiểu Tuệ mày nhăn lại. Nếu là này hai người là bà con, kia trên lầu này nam nhân chẳng phải có khả năng là kia huyện thái gia nhi tử. Tô Tiểu Tuệ hơi hơi sửng sốt, trên mặt đất nam nhân thừa dịp nàng phát ngốc hết sức, một phen tránh thoát nàng trói buộc, cắn răng từ trên mặt đất bỏ dậy muốn lưu. Không được đi. Chu Diễm Nhi thấy nam nhân muốn chạy, lập tức từ trong đám người lao tới muốn ngăn trở hắn đường đi. Họ Vương nam nhân lập tức không dừng lại chân, chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, hai người trực tiếp đánh vào cùng nhau, cuối cùng ngã trên mặt đất. Đau chết lao tử. Ghé vào Chu Diễm Nhi trên người nam nhân hùng hùng hổ hổ nói. Nam nhân vừa muốn đứng dậy, nhưng đặt ở Chu Diễm Nhi trước ngực tay lại phát giác một tia không thích hợp nhi. Nay tiểu bạch kiểm bộ ngực như thế nào mềm như bông. Chương 2222 nữ nhân tới dạo thanh lâu. Họ Vương nam nhân một trận nghi hoặc sau, đột nhiên trừng lớn trong mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn xem Chu Diễm Nhi lại đánh giá hạ Tô Tiểu Tuệ. Liền nói này hai tiểu bạch kiểm như thế nào như vậy nột, hợp lại làm nửa ngày, con mẹ nó chính là cái nữ nhân A. Hai nữ nhân tới dạo thanh lâu, còn đem hắn cấp đánh quỷ dạp trên mặt đất. Nam nhân hoang đường qua đi, lại cảm thấy càng mất mặt. Liền ở nam nhân há mồm muốn vạch trần này hai người thân phận khi, Tô Tiểu Tuệ đột nhiên nhấc chân chiều hắn trên mông tàn nhẫn đạp một chút. Nam nhân lập tức không có cân bằng cảm, cả người bị đá phiên trên mặt đất. Bị tập kích ngực Chu Diễm Nhi tức giận từ trên mặt đất đứng lên, không nói hai lời, đối với vương họ nam nhân chính là một đốn đánh tơi bời. Đồ lưu manh, hỗn đản, dám sờ ta, ta đánh chết ngươi. Thẹn quá thành giận Chu Diễm Nhi một bên tấu, một bên mắng. Tới rồi cuối cùng, bưu hãn nữ nhân còn nắm lên bên cạnh ghế dựa liền phải chiều trên mặt đất nam nhân ném tới, bất quá, bị một bên tú bà ngăn cản. Ai hư huy, ta nói hai vị tiểu công tử A, các ngươi cũng đừng lại náo loạn. Tú bà trong lòng run sợ nói. Nếu là lại nháo đi xuống, nàng này kỹ viện còn khai không khai A. Không chừng, minh bạch phải bị phong. Cái gì tiểu công tử, con mẹ nó, này hai chính là cái nữ nhân. Nghe tú bà nói, bị Chu Diễm Nhi tấu mặt mũi bầm dập nam nhân nhè răng trợn mắt kêu lên. Cái gì, nữ nhân? Mọi người vừa nghe vương công tử nói, trường hợp nháy mắt liền sôi trào lên, hai nữ nhân thế nhưng sấm thanh lâu, còn đem họ vương tiểu bá vương cấp đánh. Ta thích cái ngoan ngoãn. Này muốn truyền lưu đi ra ngoài, kia nhưng thật thật là so kịch nam còn muốn xuất sắc ca. Ta là nữ nhân làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ thấy chính mình thân phận bị vạch trần, đơn giản cũng không cất giấu, vỗ vỗ đầy người cho bụi quần áo, trực tiếp thừa nhận nói. Liên ngươi loại này chơi lưu manh nam nhân thúi, đánh ngươi đó là mỗi người đều chuyện nên làm. Con mẹ nó, một nữ nhân cũng dám ở lão tử trước mặt hoành. Kia họ vương thấy Tô Tiểu Tuệ thừa nhận, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là nói như vậy, ngươi cùng thủ hạ của ngươi, liền cái nữ nhân đều đánh không lại, thật là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Nghe nam nhân coi khinh nữ nhân nói, Tô Tiểu Tuệ lập tức sặc thanh nói. Ngươi họ vương nam nhân tức muốn hộp máu nhìn Tô Tiểu Tuệ, một trương đầu heo mặt phải có nhiều khó coi. Liền có bao nhiêu khó coi. Được rồi, Vương Hoài Chí, còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không? Trên lầu nam nhân lạnh lùng nói. Ngươi hôm nay cái này hoang đường sự tình nếu là chuyển tiến cha ta lộ thai, xem hắn không đem ngươi quan tiến nhà tù hung hăng trừng phạt một phen. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, mày một trọn, này nam nhân thật đúng là kêu huyện thái gia nhi tử a. Đừng, biểu ca, sự tình hôm nay, ngươi nhưng ngàn vạn không thể cùng cứu cứu nói a. Họ Vương nam nhân tựa hồ rất sợ hắn cái này biểu ca. Trong lời nói mang theo cung kính. Vậy ngươi còn khó xử Chu cô nương cùng Tiêu phu nhân sao? Biểu ca, ngươi nhận thức các nàng. Vương Hoài Chí rất là kinh ngạc nói. Đừng nói Vương Hoài Chí, ngay cả Chu Diễm Nhi cùng Tô Tiểu Tuệ cũng rất giật mình, các nàng nhưng chưa thấy qua này nam nhân A. Nam nhân cũng không có trả lời Vương Hoài Chí nói, mà là trực tiếp lên tiếng nói, được rồi, chuyện này dừng ở đây. Này trong viện người ngươi cũng đừng ở khó xử. Tú bà vừa nghe nam nhân nói, lập tức vui vẻ ra mặt nói. Ai u, lão nô đã có thể đa tạ tôn công tử khẳng khái giải vây. Nghĩ đến này tôn công tử lên tiếng, Vương Hoài Chí lại hốn, cũng không dám đang tìm hoan các dương ngoài đi. Quả nhiên, Vương Hoài Chí thấy hắn biểu ca bảo nơi này, trong lòng chính là lại không mau, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Đêm nay thượng nữ nhân không ngủ đến, còn đem mặt mũi, áo trong đều ném cái không còn một mảnh, Vương Hoài Chí nơi nào còn nguyện ý lưu tại Tìm Hoan Các, trực tiếp lánh hai gã sai vặt đi rồi. Kia họ Tôn công tử cùng Tô Tiểu Tuệ nói câu sau này còn gặp lại cũng đi rồi. Chờ kia hai nam nhân đi rồi, Chu Diễm Nhi duỗi tay chỉ vào kia xinh đẹp nữ nhân, đối Tú bà nói, ta muốn thay nàng chủ thân. Tú bà nghe Chu Diễm Nhi nói, trong lòng cả kinh, ngươi muốn thay nàng chủ thân. Mà kia nữ nhân vừa nghe mang ơn đội nghĩa chiều Chu Diễm Nhi quỳ xuống, liên tục dập đầu nói, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Đừng khái, đứng lên đi. Một bên Tô Tiểu Tuệ đem người cấp đỡ lên, người kêu mẫu đơn. Hồi tiểu thư nói, nô gia tên thật kêu Tia Nắng Ban Mai, ta là vào Thanh Lâu mới sửa mẫu đơn tên này nhi. Nguyên lai, này Tia Nắng Ban Mai họ Từ, vốn là kinh đô một quan gia tiểu thư, nghề hà phụ thân tao kẻ gian làm hại, cuối cùng rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục. Nàng nguyên là mang theo chính mình ma ma tính toán đến cậy nhờ nàng cứu cứu, lại không nghĩ rằng, nàng cứu cứu sớm đã rời, sau lại, bên cạnh ma ma nổi lên ác ý, đem nàng bán vào kỹ viện. Cũng là cái số khổ. Nghe xong Tia Nắng Ban Mai nhấp nhô thân thế, Tô Tiểu Tuệ than một tiếng nói. Tú bà thấy hai nữ nhân muốn mua chính mình trong viện cô nương, một trận hiếm lạ qua đi, liền khai ra 500 lượng giá cả. Chu Diễm Nhi vừa nghe này giá cả, tú khí trao mày lên, Tô Tiểu Tuệ trực tiếp đem giá cả còn tới rồi 200 lượng. Trải qua vừa mới sự tình, tú bà cũng biết, này mẫu đơn là người cương liệt, làm cho không tốt, chính mình tìm chết còn chưa tính, còn sẽ đem nàng đại khách nhân đều cấp đắc tội hết. Vì thế, trong lòng ganh đua lượng, liền đáp ứng rồi lấy 200 lượng thành giao, miễn cho kết quả là mất cả người lẫn của. Hai người thấu 200 lượng ra tới, đại tú bà cầm bạc sau, liền đem Tia Nắng Ban Mai bán mình khế giao đi ra ngoài. Cảm ơn Chu cô nương, cảm ơn Tiêu phu nhân. Tia Nắng Ban Mai thấy hai người thật sự cho chính mình chỗ thân, kích động lập tức quỳ trên mặt đất, hướng tới này hai người thật mạnh khái vài cái văng đầu. Nàng vốn tưởng rằng rơi xuống này hang hổ, sợ là cả đời đều ra không được, lại không nghĩ rằng, thế nhưng gặp quý nhân, còn đem nàng cứu ra với nước lửa bên trong. Không cần như vậy, ngươi mau đứng lên đi. Chu Diễm Nhi thấy nàng đem cái chán đều khái đỏ, vội đem người cấp đỡ lên. Chu Diễm Nhi đem Tia Nắng Ban Mai bán mình khế thu vào cổ tay áo chung, liền cùng Tô Tiểu Tuệ cùng nhau, mang theo người rời đi. Tô Tiểu Tuệ trong nhà liền nàng cùng Tiết Chấn Sơn hai người, đem Tia Nắng Ban Mai an bài đi vào nhưng thật ra có chút không ổn. Ngược lại là Chu Diễm Nhi ra, trừ bỏ nàng cùng Chu trưởng quầy ngoại, còn có không ít nô buộc, đem Tia Nắng Ban Mai an bài ở Chu Phủ Đảo cũng phương tiện. Đi theo Chu Diễm Nhi ra tới nô buộc nhìn nhà nàng tiểu thư thế nhưng từ kỹ viện mua cái tuyệt sắc nữ tử trở về, đều là cả kinh. Bất quá, rốt cuộc là hạ nhân mà thôi, liền không có đối miệng, dù sao Chu lão gia đã biết tự nhiên có một phen răn dạy. Ba người ngồi vào xe ngựa sau, đi trước Tô Tiểu Tuệ tòa nhà, xe ngựa mới vừa ngừng ở cửa, trong nhà đầu một người cao lớn thân ảnh đi ra. Chu Diễm Nhi xốc lên xe ngựa mảnh vừa thấy, đối với Tô Tiểu Tuệ nửa nói dân nói, Tiểu Tuệ, nhà ngươi tướng công cũng thật thương ngươi à, nhìn một cái, hơn phân nửa muộn rồi đều còn ra tới tiếp ngươi đâu. Tô Tiểu Tuệ thấy nam nhân nhà mình môi nhấp chặt bộ dáng, tức giận nói, cái gì đau ta à, ta như vậy vãn trở về, hắn không tức giận ta liền A-di đà Phật. Hai người đang nói chuyện. Ngồi ở một bên Tia Nắng Ban Mai nhìn ngoài cửa sổ xe nam nhân, ngốc ngốc kêu một tiếng, Tiết, Tiết đại ca. Chương 223 dạo vẫn là Thanh Lâu. 4. Từ Tia Nắng Ban Mai nói đem xe ngựa nội mặt khác hai người cấp kính sợ, Chu Diễm Nhi trừng mắt tròn xoe mắt to, rất là giật mình hỏi, Tia Nắng Ban Mai, ngươi nhận thức Tiểu Tuệ tướng công. Tô tiểu thư tướng công. Lúc này, đến phiên từ Tia Nắng Ban Mai trợn tròn mắt. Mà một bên không nói chuyện Tô Tiểu Tuệ tắc ánh mắt phức tạp nhìn mắt từ Tia Nắng Ban Mai, đối với một cái tuyệt thế đại mỹ nữ thế nhưng nhận thức nam nhân nhà mình chuyện này, nàng trong lòng có nói không nên lời tư vị nhi. Bất quá, giờ phút này chậm rãi đi tới Tiết Chấn Sơn cũng không biết bên trong xe ngựa ba nữ nhân các hoài tâm tư. Hắn chỉ biết, hắn hiện tại thực tức giận, thực phẫn nộ. Tự nhiên, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Nhà mình tiểu nha đầu nói cái gì đêm nay thượng là cùng Chu Diễm Nhi đi dạo chợ đêm, kết quả đâu? Hắn đi chợ đêm đi rồi một vòng, đừng nói người, liền Chu ra xe ngựa cũng chưa nhìn thấy. Sau lại đi Chu ra, Chu lão gia biết được tình huống sau đem Chu Diễm Nhi trong viện tiểu nha hoàn cấp kêu lên mới biết được, hai lớn mật nữ nhân căn bản không phải đi cái gì chợ đêm, mà là chạy tới dạo Thanh Lâu. Tưởng tượng đến nhà mình tiểu nương tử thế nhưng cùng Chu Diễm Nhi đại buổi tối chạy tới làm ra thị sinh ý phong nguyệt nơi, Tiết Chấn Sơn trong lòng nháy mắt liền toát ra cực đại hỏa khí. Hắn khí không phải tiểu nha đầu đối chính mình nói dối, mà là tiểu nha đầu căn bản không biết người này tâm hiểm ác. Trước kia hắn cho phép tiểu nha đầu ra vào Di Hồng viện, đó là bởi vì bên trong mụ mụ còn có các cô nương đều là thiện tâm. Nhưng cũng không phải mỗi nhà kỹ viện đều có thể cùng Di Hồng viện giống nhau có tinh thần trọng nghĩa. Nếu là này hai người ở khác kỹ viện đầu gặp được điểm nhi phiền thoái, kia nhưng chính là đại sự. Rốt cuộc, có thể đi kia địa phương nam nhân nhưng đều là hơn tâm. Chỉ dùng nửa người dưới tư nam nhân, thấy nữ nhân liền phải thượng, bọn họ mới mặc kệ ngươi là ai, cái gì thân phận đâu. Tiết Chấn Sơn từ Chu gia trở về, mãn đầu góc đều là tiểu nha đầu có thể hay không gặp được phiền thoái. Hắn vốn định về trước tòa nhà nhìn một cái tiểu nha đầu có hay không trở về. Nếu là tiểu nha đầu không trở về, kia hắn liền trực tiếp sát đi kia thanh lâu. Kết quả, vừa muốn ra cửa, liền nhìn đến Chu gia xe ngựa chậm gì gì xử tới. Tiết Chấn Sơn nổi giận đùng đùng chiều xe ngựa đi đến, trong lòng hạ định quyết định, lần này nhất định phải hảo hảo trừng phạt một chút cái này không nghe lời tiểu nương tử. Bằng không, ấn tiểu nha đầu tính tình này, sau này không chừng làm ra chút càng lớn mật sự tình tới. Ngồi ở bên trong xe ngựa Tô Tiểu Tuệ nhìn Tiết Chấn Sơn vẻ mặt hắc trầm bộ dáng, nho nhỏ thân thể co rúm lại một chút, nơi nào còn quản kia từ tia nắng ban mai có phải hay không nhận thức nam nhân nhà mình a. Chỉ thấy Tô Tiểu Tuệ nhẹ nhàng lôi kéo tuần sau Diễm Nhi ống tay áo, thanh âm hơi có chút lo lắng nói, Diễm Nhi, ngươi nói hắn, có phải hay không biết chúng ta đi kỹ viện sự tình. Ngày thường Tiết Chấn Sơn nhìn Tô Tiểu Tuệ kia đều là đầy mặt sủng nịch bộ dáng, hiện giờ này cả người băng lánh lánh bộ dáng Chu Diễm Nhi cũng là lần đầu thấy. Chu Diễm Nhi an ủi nói, Tiểu Tuệ, đừng lo lắng, việc này liền chúng ta vài người biết, Tiết Đại ca khẳng định không biết. Khả năng chúng ta trở về chậm, cho nên, hắn lo lắng ngươi thôi. Hai người khi nói chuyện, Tiết Chấn Sơn đã muốn chạy tới xe ngựa bên, một phen vén rèm lên, ngựa khí lạnh băng đối Tô Tiểu Tuệ nói, đã trở lại. Chạy nhanh xuống xe đi. Tương. Tướng công. Tô Tiểu Tuệ chịu không nổi nam nhân này băng lãnh lãnh thái độ, từ trước đến nay trời không sợ. Đất không sợ tiểu nha đầu giờ phút này cũng lộ ra sợ hãi biểu tình. Sắc trời không còn sớm, ngươi cũng đừng chậm trễ Chu tiểu thư hồi phủ. Tiết Chấn Sơn nói xong, liền phải duỗi tay đi phủ Tô Tiểu Tuệ xuống dưới. Hai người đều đương mấy năm phu thê, Tô Tiểu Tuệ nơi nào có thể cảm thụ không ra giờ phút này nam nhân đang ở sinh khí a. Vì thế, tiểu nha đầu ôm đồm Chu Diễm Nhi cánh tay, cầu cứu dường như hô, Diễm Nhi, ngươi không phải nói đêm nay thượng muốn lưu lại bồi ta sao, kia chúng ta liền cùng nhau xuống xe ngựa. Tô Tiểu Tuệ nói còn chưa nói xong, Tiết Chấn Sơn liền lạnh lùng ngắt lời nói, nương tử, đêm nay thượng chỉ sợ Chu Tiểu Thư không có biện pháp bồi ngươi. Vì cái gì? Tô Tiểu Tuệ theo bản năng hỏi. Tiết Chấn Sơn ngước mắt nhìn mắt Chu Diễm Nhi, ngữ khí có chút đông cứng nói, bởi vì Chu lão gia còn ở trong phủ chờ Chu Tiểu Thư trở về hỏi chuyện đâu. Chu Diễm Nhi đầu quả tim Nhi run lên, thanh âm hơi có chút sợ hay nói, cha ta đã biết. Ngươi trong viện nha hoàn cái gì đều nói. Tiết Chấn Sơn nói xong. Lại cười như không cười nhìn Tô Tiểu Tuệ nói, nương tử, xuống xe đi, đừng chậm trễ Chu Tiểu Thư hồi phủ. Nga. Tô Tiểu Tuệ cuối cùng nhận mệnh bắt lấy Tiết Chấn Sơn thủ hạ xe ngựa. Chu Diễm Nhi nhưng thật ra tưởng cùng Tô Tiểu Tuệ cùng nhau xuống xe ngựa ở Tiết Phủ trốn một đêm, nhưng nhìn sắc mặt lạnh lẽo, ít khi nói cười nam nhân, kia xuống xe tâm tư liền nghỉ ngơi. Tính, so sánh cái này lạnh như băng nam nhân, nhà mình lao nhân vẫn là thực sủng chính mình, nhiều nhất cũng chính là mang chính mình một đốn mà thôi. Từ đầu đến cuối, Tiết Chấn Sơn ánh mắt đều ở nhà mình nương tử trên người, bên trong xe ngựa, mỹ diễm tuyệt luân từ tia nắng ban mai giống như một mạt không khí, đừng nói xem một cái, Tiết Chấn Sơn tựa hồ căn bản liền không thấy được. Liên ở hai vợ chồng hướng tòa nhà đi đến khi, Tư Thần từ trong xe ngựa nhảy xuống tới, đứng ở bên cạnh thanh âm thống khổ hô, Tiết đại ca, ngươi không quen biết ta sao? Lúc này Tiết Chấn Sơn chính vì tức phụ sự tình náo tâm, nơi nào còn có thể quản chuyện khác, chợt vừa nghe phía sau truyền đến nữ nhân thanh âm. Rất là không kiên nhẫn quay đầu sau này nhìn mắt. Ở nhìn đến từ tia nắng ban mai kia một gương mặt khi, nam nhân không kiên nhẫn trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, từ tiểu thư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Các ngươi thật nhận thức a? Tô Tiểu Tuệ trong lời nói mang theo một chút mất mát nói. Đặc biệt nhìn từ tia nắng ban mai nhìn về phía Tiết Chấn Sơ khi, tia xinh đẹp gương mặt một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ trong lòng càng hụt hâm nhi. Thậm chí trong đầu bắt đầu suy đoán này hai người quá khứ quan hệ, bằng hữu, người yêu. Cũng hoặc là tình nhân. Tiết đại ca, cha ta hắn. Hắn bị người hại chết. Từ tia nắng ban mai nói ra lời này khi, thanh lăng nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống. Nữ nhân thống khổ chung mang theo nhu mỹ, đặc biệt ở sáng tỏ ánh trang phụ trợ hạ, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân đều xem ngây người. Tô Tiểu Tuệ theo bản năng nhìn về phía chính mình nam nhân, chỉ thấy hắn thô hắc cao mày, trừ cái này ra, lãnh nghị trên mặt lại vô mặt khác biểu tình. Tuy rằng Tô Tiểu Tuệ không mừng nam nhân nhà mình cùng khác mỹ diễm nữ tử nói chuyện, nhưng rốt cuộc từ tia nắng ban mai nói chính là nàng quá cố phụ thân sự tình, Tô Tiểu Tuệ liền đề nghị nói, bằng không, chúng ta vào tòa nhà chậm rãi nói. Từ tia nắng ban mai vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, vội nói, hảo. Bất quá, nữ nhân mới mở miệng, Tiết Chấn Sơn liền lạnh lùng ngắt lời nói, không cần, chuyện của nàng ngày mai lại nói, chúng ta đêm nay thượng đến trước xử lý ngươi làm sai sự tình. Nói xong, không đợi từ tia nắng ban mai mở miệng, Tiết Chấn Sơn một tay đem Tô Tiểu Tuệ khiêng trên vai, chân dài bước vào tòa nhà sau, liền giữ cửa cấp đóng lại. Bị nhốt ở ngoài cửa từ tia nắng ban mai. Chương 224 đem quần cởi, ta cho ngươi thượng điểm nhi dược. 4. Từ cô nương, tiểu thư nhà ta làm ngươi chạy nhanh lên xe ngựa, chúng ta đến đi trở về. Chu Diễm Nhi bên cạnh nha hoàn ra tiếng thúc giục nói. Hảo. Từ tia nắng ban mai lên tiếng sau, lại chiều kia phiến nhắm chặt cổng lớn thật sâu nhìn thoáng qua, lúc này mới xoay người ngồi trên xe ngựa rời đi. Chu Diễm Nhi tuy rằng có chút hành sự xúc động, nhưng cũng không đại biểu nàng là cái không đầu góc tiểu ngốc tử. Mới đầu, nàng cứu nữ nhân này là xuất phát từ thiện tâm, nhưng hiện tại, nhìn từ tia nắng ban mai đối Tiết Chấn Sơn thái độ, Chu Diễm Nhi trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Sớm biết rằng, trước nên đem người chuộc ra kỹ viện sau, nên phóng nàng tự do, hà tất người tốt làm tới cùng còn lưu nàng xuống dưới A. Nếu là không đem người lưu lại, hiện tại này hết thể liền đều sẽ không đã xảy ra. Chỉ mong chính mình cứu từ tia nắng ban mai này nhất cử động, sẽ không cấp Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn hai phu thê mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Bên này Chu Diễm Nhi ẩn ẩn lo lắng, mặt khác một bên, Tô Tiểu Tuệ chính dùng sức lắc mông làm Tiết Chấn Sơn đem chính mình buông xuống. Tướng công, ngươi mau buông ta xuống A. Tô Tiểu Tuệ vỗ Tiết Chấn Sơn phía sau lưng, lại kêu. Ô, nàng biết sai rồi còn không được sao. Cái này vô tình nam nhân đến nỗi làm cho người khác mặt nhi, giống bao tải giống nhau đem nàng khiêng trên vai lấy làm trừng phạt sao. Đầu chiêu hạ, thân thể còn lúc lắc nhi, nàng đều mau bị sốc hôn mê. Nha đầu, ngươi tướng công ta hiện tại thực tức giận, cho nên, tốt nhất cho ta thành thật điểm nhi. Tiết Chấn Sơn một bên nói, một bên vươn chính mình to rộng bàn tay chụp hạ tiểu nương tử thịt đô đô ngông nhỏ lấy làm cảnh cáo. Nghe nam nhân nhà mình bất thiện ngữ khí, hơn nữa tiểu thí thí ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn, Tô Tiểu Tuệ cuối cùng thức thời nhi ngoan ngoan câm miệng. Ai, nhà mình lão nam nhân sinh khí, hậu quả giống như còn rất nghiêm trọng a. Tiết Chấn Sơn khiêng tiểu nương tử trở về phòng ngủ, nửa đường thượng sợ tiểu nương tử không thoải mái, còn cho nàng điều chỉnh hạ tư thế. Đương nhiên, chính mãn đầu góc nên như thế nào hống nhà mình lão nam nhân tiểu nha đầu là không hề phát hiện. Trở lại phòng ngủ, Tiết Chấn Sơn mới đem Tô Tiểu Tuệ phóng tới trên giường, chỉ thấy cơ linh tiểu cô nương đạp rất chính mình giày thề, cọ cọ cọ bò đến giường đôi giác thông minh ợi. Tướng công, ta không phải cố ý gạt ngươi, ta biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi. Tô Tiểu Tuệ đôi tay ôm chăn một góc, đáng thương vô cùng nói. Nếu không phải nhà mình này giường quá thấp, nàng hận không thể cả người đều chui vào đáy giường hạ trốn đi. Tiết Chấn Sơn nguyên bản là thật muốn trừng phạt này to gan lớn mật tiểu nha đầu, nhưng hôm nay nhìn nàng gắt gao ôm chăn, vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng nhìn chính mình, nam nhân ngược lại là có chút không đành lòng. Nha đầu, ngươi trốn cái gì trốn, lại đây. Tiết Chấn Sơn rất là bất đắc dĩ nói. Hắn cũng sẽ không ăn người, đến nỗi như vậy sợ hãi, trốn như vậy xa sao. Không cần. Tô Tiểu Tuệ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Nhà mình lao nam nhân còn ở nổi nóng, nàng hiện tại qua đi, không phải chui đầu vô lưới sao. Tuy rằng không biết này nam nhân sẽ như thế nào xử phạt chính mình, nhưng tóm lại là sẽ không dễ chịu. Cho nên, bảo hiểm khởi kiến, ít nhất đến khoảng cách hắn 3 mét có hơn. Tiết Chấn Sơn khuyên can mãi, Tô Tiểu Tuệ lại kiên trì không chịu lại đây, rơi vào đường cùng, nam nhân chỉ có thể chính mình cởi giày vớ lên giường đi bắt người. Kết quả, nam nhân duỗi tay đi đem Tô Tiểu Tuệ kéo qua tới động tác, bị trong lòng run sợ tiểu nha đầu ngộ nhận vì là muốn đánh nàng. Chỉ thấy tiểu nha đầu bị dọa mãn giường loạn bỏ. Đừng đánh ta, ô ô, ngươi cái nhận tâm nam nhân, ta đều nói ta biết sai rồi, ngươi như thế nào còn muốn đánh ta a? Tô Tiểu Tuệ một bên kêu một bên bỏ. Tiết Chấn Sơn. Nhìn tiểu nha đầu cùng cái rồi nhặng không đầu giường như loạn bỏ, nam nhân vừa tức giận vừa buồn cười. Cuối cùng, Tiết Chấn Sơn thở dài, chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích nói, nha đầu, ta không đánh ngươi, chính là muốn cho ngươi lên. Ngươi gạt người. Tô Tiểu Tuệ lập tức nói, ngươi chính là muốn đánh ta, ta mới vừa đều nhìn đến ngươi giơ tay. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ lại đôi tay chống nạnh, rất là tức giận nói, ta nói cho ngươi à, ngươi nếu là dám đánh ta, đối nhà ta bạo, ta liền cùng ngươi hòa ly. Nguyên bản đều đã mềm lòng tính toán tha thứ Tô Tiểu Tuệ nam nhân nháy mắt đen mặt. Nha đầu chết tiệt kia còn càng nói càng hăng hái. Liên hòa ly loại này lời nói đều dám nói xuất khẩu. Hắn hôm nay nếu không cho nàng điểm nhi lợi hại nếm thử, lần sau sợ là không riêng nói, làm đều làm được. Tiết Chấn Sơn hạ quyết tâm, không nói hai lời, lập tức hóa sinh thành một đầu dã lang, nhanh nhẹn nhanh chóng hướng tới nhất thời không phản ứng lại đây Tô Tiểu Tuệ nhào tới. A! Tô Tiểu Tuệ dọa kêu to. Nam nhân chảo quá Tô Tiểu Tuệ tay liền đem người thác tới rồi chính mình trước mặt, lật qua thân thể của nàng, làm tiểu nha đầu ghé vào chính mình trên đùi. Nam nhân giơ tay liền chiều nàng tiểu thí thí thượng hung hăng đánh vài hạ. A a a, đau đau đau a. Tô Tiểu Tuệ ngao ngao hét lớn. Tiểu nha đầu này từng tiếng kêu to không chỉ có mang theo cảm giác đau đớn, còn có tức giận cùng khuất nhục. Nàng là cái đại nhân, lại không phải tiểu hài tử, này nam nhân dựa vào cái gì đánh chính mình mông a? Về sau còn lừa không lừa ngươi tướng công. Tiết Chấn Sơn nói xong, lại chiều Tô Tiểu Tuệ mượt mà đĩnh tiểu tiểu thí thí thượng chụp một chút. Không lừa, về sau đều sẽ không lừa ngươi. Tô Tiểu Tuệ vội đáp. Kia về sau còn có đi hay không thanh lâu? Tiết Chấn Sơn lại hỏi. Không đi. Tô Tiểu Tuệ sau khi nói xong hơi hơi một đốn, ngay sau đó lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Về sau ta nếu là đi, ta liền mang ngươi cùng đi. Tuy rằng tiểu thí thí thật sự bị đánh rất đau, nhưng dạo thanh lâu kia cũng là một kiện thực việc thú vị a. Những cái đó cả trai lẫn gái câu kết làm bậy, không biết xấu hổ bộ dáng, vẫn là rất có xem đầu. Có thể so những cái đó phim cấm nhi xuất sắc nhiều. Nếu không phải hôm nay lao tới kia họ Vương chó điên, không chừng nàng liền có thể nhìn đến hiện trường phát sóng trực tiếp. Cho nên a, lần này không dạo đã quyển, Tô Tiểu Tuệ trong lòng còn tưởng lần sau lại đi một chuyến đâu. Đương nhiên, những lời này nàng là không dám cùng Tiết Chấn Sơn nói, liền nam nhân nhà mình này đắc ý, nàng muốn nói, không chừng sau này liền môn đều không cho nàng ra. Tiết Chấn Sơn hiểu biết tiểu nha đầu tính cách, nàng muốn làm sự tình, vậy không ai ngăn được. Liền nàng kia sợi tò mò kính nhi, làm nàng vĩnh viễn đều không đi thanh lâu đó là không có khả năng. Cho nên, nghe nàng nói về sau đi sẽ mang lên hắn, Tiết Chấn Sơn liền cũng liền buông tha nàng. Vừa được tự do, Tô Tiểu Tuệ lập tức nghe răng trợn mắt từ Tiết Chấn Sơn trên đùi bò lên. Bởi vì tiểu thí thí lần này là thật sự bị trọng thương, Tô Tiểu Tuệ tội liên đới cũng không dám ngồi, chỉ có thể ghé vào trên giường. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu nha đầu một bộ tưởng xoa mông lại không dám xoa bộ dáng, lồng ngực chung phẫn nộ nháy mắt không có, ngược lại đổi thành nồng đậm đau lòng. Bất quá, hắn cũng là không hối hận. Nếu không cấp tiểu nha đầu trừng phạt trọng điểm nhi làm nàng trường điểm nhi giáo huấn, sau này sợ là có thể xông ra lớn hơn nữa hoặc tới. Tiết Chấn Sơn từ trên giường xuống dưới, từ trong ngăn kéo cầm một lọ tiểu thuốc mỡ ra tới, đối với ghé vào trên giường tiểu nương tử nói, nương tử, đem quần cởi, ta cho ngươi thượng điểm nhi dược. Tô Tiểu Tuệ. Chương 225 làm người cả đêm đều ngủ không được. 4. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe Tiết Chấn Sơn làm nàng cởi quần, dọa sát mặt đỏ lên, phản ứng đầu tiên chính là từ trên giường trực tiếp ngồi dậy. Kết quả, bởi vì quá sốt ruột, ngồi xuống đi thời điểm tiểu thí thí một áp, đau nàng nhe răng trợn mắt, hơi kém nước mắt đều ra tới. Rơi vào đường cùng, Tô Tiểu Tuệ chỉ có thể lại ngoan ngoan ở trên giường bò hảo. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu nương tử này liên tiếp làm người buồn cười động tác, hơi có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nha đầu, ngươi nói ngươi lớn như vậy người, như thế nào còn hấp tấp bộp trộm cùng cái hài tử dường như, không biết chính mình trên người có thương tích à? Tiết Chấn Sơn nói, cao lớn thân hình ngồi trên giường, duỗi tay lôi kéo Tô Tiểu Tuệ tay, làm nàng trực tiếp bỏ đến chính mình trên đùi. Trải qua vừa mới một phen động tác, tiểu thí thí hiện tại ẩn ẩn làm đau, Tô Tiểu Tuệ nơi nào còn dám lộn xộn, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý nam nhân nhà mình lăn lộn. Tô Tiểu Tuệ nghe nam nhân hơi mang trách cứ chính mình nói, quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ta này thương nơi nào tới, còn không phải ngươi làm cho. Tiết Chấn Sơn thấy tiểu nương tử vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, thở dài nói, hảo hảo hảo, đều là tướng công sai, tướng công đem ngươi đánh đau. Nói xong, liền đem Tô Tiểu Tuệ quần lót cấp cởi xuống dưới. Nam nhân nhìn tiểu nương tử bạch bạch nộn nộn làn da thượng, nhiều ra tới vài cái màu đỏ bàn tay ấn, thoáng chốc đau lòng không được. Hắn đã thực khống chế chính mình tay kính nhi, lại không nghĩ rằng vẫn là đánh trọng, Tiết Chấn Sơn nội tâm tự trách không thôi. Tô Tiểu Tuệ ghé vào nam nhân trên đùi một hồi lâu, lại phát hiện hắn không hề động tác, vì thế, khó hiểu quay đầu sau này xem. Chỉ thấy nam nhân một đôi thâm trầm đôi mắt chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình mông xem, Tô Tiểu Tuệ gương mặt đỏ lên, xấu hổ buồn bực nói, ngươi nhìn cái gì nha? Nếu là không cho ta mà thuốc mỡ, vậy đem ta quần mặc vào a. Thật là, nếu không phải hiện tại chính mình hành động không có phương tiện, nàng nơi nào sẽ như vậy chật vật a? Còn bại lộ chính mình tiểu thí thí cho người khác nhìn. Nghe tiểu nương tử nói, Tiết Chấn Sơn thu hồi chính mình tầm mắt, mở ra gốm sứ tiểu ấm sắc thuốc, dùng ngón trỏ từ bên trong đào ra một đống trong suốt thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên. Ngươi còn đừng nói, này thuốc mỡ nhưng thật thật là dùng được thực a. Nguyên bản nóng rát cảm giác nháy mắt trở nên băng lạnh lẽo lên, ngay cả cảm giác đau đớn cũng đã biến mất, thoải mái Tô Tiểu Tuệ hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ban ngày bận việc, hơn nữa vừa mới ở Thanh Lâu lại đã trải qua một phen khúc chiết, hiện giờ thình lình thả lỏng lại, Tô Tiểu Tuệ liền nhịn không được đánh lên buồn ngủ. Nhìn tiểu nha đầu một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, Tiết Chấn Sơn bôi xong thuốc mỡ sau liền giúp nàng đem tiểu khố khố mặc tốt, lại cho nàng đắp lên chăn mỏng tử. Nam nhân biết nhà mình tiểu nương tử ái sạch sẽ, nhưng lại không đành lòng đánh thức nàng, liền chính mình đi phòng trong đánh buồn nước gấm lại đây, cấp tiểu nha đầu lau mặt, lau tay, còn đem chân cũng cấp xoa xoa. Hầu hạ xong tiểu nha đầu, Tiết Chấn Sơn lại đem chính mình thu thập hạ, lúc này mới nằm vào trong ổ chăn. Từ khi hai người thành thân sau, hai vợ chồng son mỗi đêm đều là tương ôm ngủ. Nhưng đêm nay bởi vì Tô Tiểu Tuệ trên mông có thương tích chỉ có thể nằm bò ngủ, Tiết Chấn Sơn liền không có đi ôm nàng. Liền ở nam nhân sắp ngủ khi, bên cạnh vốn nên ngủ thơm ngọt nha đầu đột nhiên mấp máy hạ thân thể đi vào Tiết Chấn Sơn bên người. Chỉ thấy tiểu nha đầu đôi tay ôm Tiết Chấn Sơn cổ, hai chân đáp ở hắn trên đùi, lông xù xù đầu nhỏ ở nam nhân ngực cọ cọ, thanh âm mang theo thử nói, tướng công, ngươi còn sinh khí đâu? Không có. Tiết Chấn Sơn phía sau chụp sợ Tô Tiểu Tuệ phía sau lưng nói, mau ngủ đi. Ngươi muốn không sinh khí, kia vì cái gì không ôm ta ngủ a? Tô Tiểu Tuệ thanh âm ủy khuất không được, ta thí thi đều bị ngươi đánh nở hoa, ta cũng chưa sinh khí, ngươi cũng không cho tái sinh khí. Tiết Chấn Sơn nghe tiểu nương tử nói, khoe miệng gợi lên ôn nhu tươi cười, hôn hôn cái chán của nàng nói, tướng công thật không sinh khí. Vậy ngươi vì cái gì không ôm ta? Tô Tiểu Tuệ rất là ưu oán lại lần nữa chất vấn nói. Trước kia cho dù là đại mùa hè, hai người ôm nhiệt muốn chết, này nam nhân cũng là không muốn buông tay. Nhưng hiện tại, thời tiết hơi mang hàn ý, đúng là cho nhau ôm ngủ rất tốt thời điểm, hắn lại không ôm chính mình, này không phải sinh khí là cái gì. Ngươi trên mông có thương tích, ta sợ đụng tới miệng vết thương của ngươi. Tiết Chấn Sơn nói, lại nhẹ giọng hỏi, còn đau không? Tô Tiểu Tuệ dựa vào Tiết Chấn Sơn ngực thượng, nghe hắn thịch thịch thịch tiếng tim đập, nhẹ nhàng ân một tiếng nói, đau. Kia tướng công cho ngươi xoa xoa được không? Tiết Chấn Sơn nói, nguyên bản nhẹ vô về tiểu nha đầu phía sau lưng bàn tay to dần dần đi xuống. Nam nhân tay mang theo thật dày cái kén, phía trước mông đau, nam nhân cho chính mình đổ dược khi, nàng cũng không cảm thấy cái gì, hiện tại mông cũng không thế nào đau, này không giống nhau cảm giác liền trở nên hết sức rõ ràng. Hai người như thế ái mội cảnh tượng, Tô Tiểu Tuệ trong đầu nháy mắt liền hiện ra trước kia những cái đó phim cấm, nam nữ hình ảnh. Tô Tiểu Tuệ tinh tinh lượng mắt to chuyển á chuyển, cuối cùng, đôi tay ôm nam nhân cổ, ba chân bốn cẳng trực tiếp bỏ tới rồi Tiết Chấn Sơn trên người. Một cái thượng, một cái hạ. Hai người chi gian chỉ cách hai tầng hơi mỏng quần áo, Tiết Chấn Sơn hô hấp nháy mắt liền trọng lên. Nha đầu, ngươi làm gì? Tiết Chấn Sơn nhìn ghé vào chính mình trên người tiểu nha đầu, dừng trong tay động tác, thanh âm ám ách nói. Thí thí đau, ghé vào trên người của ngươi ngủ thoải mái. Tô Tiểu Tuệ đôi mắt đều không nháy mắt một chút nói dối nói. Quả nhiên, vừa nghe tiểu nương lời này, Tiết Chấn Sơn liền không hề nói cái gì. Tướng công, ngươi như thế nào ngừng nha? Tô Tiểu Tuệ vặn vẹo thân thể, bĩu môi thúc giục nói. Nhanh lên nhi, tiếp tục nha. Khi nói chuyện, tiểu nha đầu liền không thuận theo vặn vẹo khởi thân thể, đơn bạc quần áo hạ, nam nhân bị nàng vặn trên người đều mau nổi lửa, hận không thể đem tiểu nhân nhi đè ở dưới thân hung hăng trà đạp. Tô Tiểu Tuệ thấy dưới thân nam nhân thân thể dần dần căng chặt lên, phấn nộn cái miệng nhỏ gợi lên một mặt cười xấu xa, thân thể vặn liền căng hoan. Lao nam nhân, làm ngươi đánh ta, làm ngươi giận ta, hử, ta nghẹn bất tử ngươi. Tiết Chấn Sơn thật sâu hít một hơi, chân dài trực tiếp ngăn chặn lộn xộn thân thể. Cắn tiểu nha đầu vành hai, thấp giọng cảnh cáo nói, nha đầu thúi, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình trên người có thương tích, ta không có biện pháp lăn lộn ngươi, cho nên, ngươi là có thể không hề cố kỵ làm ầm ĩ, ân. Không có a. Tô Tiểu Tuệ chớp hạ tròn xoe mắt to, rất là vô tội nói, tướng công, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Hừ, ta chính là như vậy tưởng, ta chính là cảm thấy ngươi không có biện pháp lăn lộn ta, cho nên, ta mới không chỗ nào cố kỵ làm ầm ĩ ngươi. Lao nam nhân. Làm ngươi trước mặt ngoại nhân đem ta khiêng bao tải dường như khiêng lên tới. Làm ngươi đánh ta ngông, không ôm ta ngủ. Ta liền làm ầm ĩ ngươi, ta còn muốn hướng chết làm ầm ĩ ngươi. Làm ngươi cả đêm đều ngủ không được. Chương 226 như vậy nữ nhân nếu là chơi thủ đoạn tới câu dẫn nam nhân. 4. Tô Tiểu Tuệ nguyên bản là đánh trả thù chủ ý, dùng ra cả người thủ đoạn tới làm ầm ĩ nam nhân nhà mình. Kết quả, Tiết Chấn Sơn cũng không phải ăn chay, đặc biệt ở nam nữ việc phương diện. Tựa hồ nam nhân càng chiếm ưu thế. Tô Tiểu Tuệ làm ầm ĩ ở Tiết Chấn Sơn thủ đoạn một so, vậy cùng quá mọi nhà dường như. Không một lát sau, Tô Tiểu Tuệ liền bị trêu đùa gương mặt phím hồng, trong miệng đầu rầm rì lên, tướng công. Tiết Chấn Sơn nhìn lên nàng này tiểu bộ dáng, nơi nào không biết tiểu nha đầu là động tình a? Nha đầu, còn náo không náo loạn. Tiết Chấn Sơn dùng tay méo hạ Tô Tiểu Tuệ đỉnh tiểu cái mũi, xuất khẩu thanh âm cũng là ách không được. Không náo, không náo loạn. Tô Tiểu Tuệ bại hạ trận tới, liên thanh xin tha nói. Tiểu nha đầu nói chuyện khi, đầu nhỏ chôn ở Tiết Chấn Sơn ngực, cùng cái tiểu miêu dường như cùng a cùng. Nghe tiểu nương tử nói, Tiết Chấn Sơn trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Nam nhân duỗi tay sờ sờ Tô Tiểu Tuệ cái hót, trong miệng đầu ngoan tử vừa muốn xuất khẩu, đột nhiên ngực truyền đến một trận thứ thứ ma ma cảm giác. Tiết Chấn Sơn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy ghé vào chính mình trên người tiểu nha đầu thế nhưng há mồm cắn ở chính mình trước ngực tiểu điểm đỏ thượng. Tô Tiểu Tuệ thấy hắn vọng lại đây, cười giống cái tiểu hồ ly dường như, ừ, làm ngươi câu dẫn ta. Ta cũng không phải ăn chay tích. Tiểu nha đầu động tác hoàn toàn đem Tiết Chấn Sơn cuối cùng một cây lý trí huyền bắt đoạn. Chỉ thấy nam nhân bóp Tô Tiểu Tuệ nách, một bên đem người để ra đi lên, đối với kia trương hồng diễm diễm môi liền trừng phạt tính hôn lên đi. Đều là mấy năm phu thê, hai người tuy rằng không có thật thương thật đạn trải qua, nhưng Tiết Chấn Sơn đối nhà mình tiểu nương tử động tình cùng mẫn cảm điểm lại là rõ như lòng bàn tay. Tiểu nha đầu, thật cho rằng chính mình tiểu thí thí nở hoa không có biện pháp nằm, ta liền thu thập không được ngươi. Chẳng lẽ không biết nam nữ chi gian, trừ bỏ nằm ở ngoài, còn có rất nhiều mặt khác tư thế sao? Đêm nay, chơi hỏa lại đem chính mình cấp thiêu chứ Tô Tiểu Tuệ xem như mở rộng ra một lần tầm mắt. Nguyên lai, phim cấm những cái đó mắc cỡ tư thế là thật sự có thể làm được. Ô ô ô, nam nhân nhà mình quả nhiên là thuộc lang, hơn nữa, vẫn là đầu sói đói. Thẳng đến Phương Đông lộ ra bụng cá trắng. Nam nhân nhà mình mới hoàn toàn buông tha nàng, bất quá, lúc đó Tô Tiểu Tuệ đã mệt cùng con cá mặn vô hai dạng, thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy mệt mỏi. Lăn lộn cả đêm, ngày hôm sau hai người tự nhiên là khởi chậm. Có lẽ là tối hôm qua thuốc mỡ sinh ra tác dụng, Tô Tiểu Tuệ ngày hôm sau lên, tiểu thí thí liền khôi phục như thường. Chờ hai vợ chồng rửa mặt xong ra phòng đi phòng khách khi, Chu Diễm Nhi đang cùng Lý Hoài Như nói chuyện, bên cạnh còn ngồi Từ Tia Nắng Ban Mai. Tiết đại ca. Từ Tia Nắng Ban Mai nhìn từ cửa tiến vào Tiết Chấn Sơn khi, lập tức từ ghế trên đứng lên hô. Một bên Tô Tiểu Tuệ nhỏ không thể nghe thấy nhíu hạ mày, nói thầm nói, Tiết đại ca, têu thật đúng là thân thiết ta. Bởi vì nói chuyện thanh âm cực nhẹ, chỉ có bên cạnh Tiết Chấn Sơn nghe được. Nam nhân có chút buồn cười dắt nhà mình tiểu nương từ tay, nghiêng hai nhẹ giọng giải thích nói, nàng chỉ là ta trước kia một vị cũ thức nữ nhi, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Phải không? Tô Tiểu Tuệ rất là không tin liếc liếc mắt một cái nói. Nói chuyện công phu, hai người đã muốn chạy tới trong đại sảnh. Lý Hoài Như từ ghế trên đứng lên, cười nói, lên lạp. Ta ở phòng bếp ôn cơm sáng, hiện tại cho các ngươi đoan lại đây. Hảo nha, cảm ơn nương. Tô Tiểu Tuệ nói. Hiện giờ Lý Hoài Như tuy rằng bất đồng Tô Tiểu Tuệ bọn họ trụ cùng nhau, nhưng bởi vì hai nơi tòa nhà ly gần, cho nên, Lý Hoài Như giống nhau buổi sáng đều là làm tốt vài người phần. Nàng lại đem Tô Tiểu Tuệ bọn họ hai vợ chồng đưa lại đây. Hôm nay đưa cơm sáng lại đây khi, vừa vặn gặp Chu Diễm Nhi mấy người, thấy hai vợ chồng son còn không có rời giường, Lý Hoài Như liền giữ lại, chiêu đái Chu Diễm Nhi các nàng. Đương nhiên, nếu là hai vợ chồng son lại không dậy nổi giường, Lý Hoài Như cũng là muốn đi gọi người, bằng không, làm khách nhân chờ lâu rồi cũng là không tốt. Từ Tia Nắng Ban Mai nhìn Tiết Chấn Sơn, rất nhiều lần đều tưởng mở miệng nói chuyện, nhưng đều bị những người khác cấp trách móc. Thật vất vả chờ đến Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ ăn cơm sáng không ai quấy rầy, Từ Tia Nắng Ban Mai lại lần nữa thê thê thảm thảm mở miệng nói, Tiết đại ca, ta. Từ Tia Nắng Ban Mai một mở miệng, đang ở cấp tiểu nương tử lột trứng gà Tiết Chấn Sơn liền lạnh lùng ngắt lời nói, Từ tiểu thư, ngươi cũng thấy rồi, ta Tiết Mộ hiện tại chính là một giới bố ý, vô tâm cũng không quyền đã tới hỏi các ngươi tử phủ sự tình. Chính là Từ Tia Nắng Ban Mai nghe nam nhân nói, như cũ có chút không cam lòng tưởng lại nói chút cái gì. Từ tiểu thư. Ta thực đồng tình ngươi hiện tại cảnh ngộ, hôm qua chuyện của ngươi ta nương tử cũng cùng ta nói. Tiết Chấn Sơn không chờ nàng mở miệng nói chuyện, lại tiếp tục nói, ngươi nếu là nghĩ ra thành, Tiết Mộ nguyện cho ngươi cũng đủ lộ phí đi tìm thân, đây cũng là ta duy nhất có thể giúp ngươi sự tình. Từ Tia Nắng Ban Mai thấy này, nam nhân hoàn toàn không cho chính mình cơ hội nói chuyện, hôm qua nhìn thấy Tiết Chấn Sơn khi, trong lòng ẩn ẩn dâng lên chờ mong dần dần hủy diệt. Người nam nhân này quả nhiên vẫn là như trước kia như vậy quyết tuyệt vô tình. Vẫn luôn ăn cơm sáng không có mở miệng Tô Tiểu Tuệ lúc này chậm rãi hỏi, Từ tiểu thư, ngươi chừng nào thì xuất phát đi tìm thân. Ta hảo cho ngươi chuẩn bị cũng đủ lộ phí đưa ngươi lên đường. Đi thôi, chạy nhanh đi thôi. Sớm biết rằng như vậy xinh đẹp nữ nhân thế nhưng cùng nhà mình tướng công nhận thức, Tô Tiểu Tuệ nói cái gì đều sẽ không đem người cứu mang về nhà tới. Nay không phải đem một viên bom hẹn giờ phong chính mình bên người sao. Nàng tin tưởng chính mình nam nhân, nhưng nàng không tin cái này đột nhiên nhận thức nữ nhân A. Đặc biệt từ tối hôm qua bắt đầu, nữ nhân này liền vẫn luôn dùng đáng thương hề hề ánh mắt xem nam nhân nhà mình. Tiểu Diễm bộ dáng lại là như vậy nhìn thấy mà thương, đổi làm định lực kém nam nhân, sợ là đã sớm hận không thể ôn nhu an ủi một phen. Từ tia nắng ban mai nghe Tô Tiểu Tuệ nói, vội lắc đầu nói, Tiết phu nhân, ta không đi tìm hôn, ta tưởng lưu lại nơi này. Ngươi cùng Chu tiểu thư đem tia nắng ban mai từ hổ khẩu cứu, tia nắng ban mai từ đáy lòng cảm kích các ngươi, tia nắng ban mai kiếp này nguyện làm châu làm ngựa tới báo đáp hai vị ân cứu mạng. Nghe từ tia nắng ban mai nói, Tô Tiểu Tuệ trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Lúc này, Chu Diễm Nhi mở miệng nói, tia nắng ban mai, chúng ta cứu ngươi không phải vì làm ngươi báo đáp chúng ta thuần túy là xuất phát từ đồng tình mà thôi. Cho nên, ngươi nếu là muốn đi tìm thân nói, liền đi thôi, không cần cố kỵ chúng ta. Chu Diễm Nhi chính là Tô Tiểu Tuệ hảo khuê mật, nơi nào không biết Tô Tiểu Tuệ trong lòng ý tưởng a? Huống hồ, tối hôm qua nếu không phải nàng kiên trì cấp nữ nhân này chỗ thân, kia hôm nay cũng liền không những việc này. Vốn định nếu là làm kiện việc thiện, nhưng hiện tại nàng lại ẩn ẩn cảm thấy chính mình giống như lại gặp rắc rối. Nhìn kia từ tia nắng ban mai xem Tiết Chấn Sơn đôi mắt, rõ ràng là mang theo tình ý. Đều nói nữ truy nam, cách tầng xa, đặc biệt từ tia nắng ban mai vẫn là cái đại mỹ nữ. Như vậy nữ nhân nếu là chơi thủ đoạn tới câu dẫn nam nhân, toàn trên đời này sợ là cũng chưa mấy cái có thể khiêng được đi. Chương 227 chỉ là ôn nhu đối tượng không phải nàng mà thôi. 4. Bất quá, chẳng sợ Chu Diễm Nhi cùng Tô Tiểu Tuệ luân phiên ra trận, từ tia nắng ban mai như cũ kiên trì muốn lưu lại. Nhưng nữ nhân này lưu lại lúc sau, trụ chỗ nào? Dựa cái gì ăn cơm? Từ tia nắng ban mai nhưng thật ra tưởng ở tại Tô Tiểu Tuệ bọn họ trong nhà, nhưng bị Tiết Chấn Sơn trực tiếp một ngụm cự tuyệt. Vui đùa cái gì vậy? Hắn cùng tiểu nha đầu hai người thật vất vả có điểm nhi tư nhân không gian. Hai người tòa nhà, bọn họ muốn làm sao liền làm gì? Thêm một cái người ngoài tiến vào, kia không phải không duyên cớ cho chính mình ngột ngạt sao? Sau này, hai vợ chồng son muốn làm điểm nhi gì đều không có phương tiện. Lúc này, Chu Diễm Nhi đúng lúc mở miệng, nói làm từ tia nắng ban mai trụ các nàng Chu phủ. Nhưng, chính là, từ tia nắng ban mai nghe Chu Diễm Nhi nói, trắng tinh hàm răng cắn hồng diễm diễm môi. Một đôi mắt hơi mang thương tâm nhìn phía Tiết Chấn Sơn. Tiết đại ca, ta cùng Chu cô nương không thân, ta cùng ngươi tương đối thủ, thật sự không thể ở tại ngươi nơi này sao? Nhìn từ tia nắng ban mai muốn khóc không khóc bộ dáng, Tiết Chấn Sơn đầy mặt chán ghét nói, không thể. Vì cái gì a? Từ tia nắng ban mai lược có không cam lòng hỏi. Ngươi một ngoại nhân ở nơi này, sẽ quấy rầy ta cùng ta nương tử sinh hoạt. Tiết Chấn Sơn nói xong, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, ngươi nếu là không nghĩ ở tại Chu phủ, đại có thể chính mình đi bên ngoài tìm phòng ở thuê, chúng ta là sẽ không ngăn ngươi. Liền chưa thấy qua như vậy đặng cái mũi lên mặt nữ nhân. Cho ngươi trụ địa phương còn ngại đông ngại tây. Nếu không phải ta tức phụ cùng Chu Diễm Nhi, ngươi hiện tại còn ở thanh lâu bên trong không chừng bị cái nào nam nhân khi dễ đâu. Từ tia nắng ban mai nghe Tiết Chấn Sơn quyết tuyệt nói, một khuôn mặt đỏ bạch, trắng thanh, cuối cùng cắn môi không nói chuyện nữa. Tiết Chấn Sơn đem chính mình trong chén cháo cùng bánh bao ăn luôn sau. Thấy bên cạnh tiểu nha đầu chính nghiêng đầu đánh giá chính mình cùng từ tia nắng ban mai. Nam nhân có chút bất đắc dĩ cầm lấy Tô Tiểu Tuệ trước mặt chén cùng cái muỗng, múc một muỗng uy đến tiểu nha đầu bên miệng, ngữ mang sủng nịch nói, nhanh lên nhi ăn cơm sáng, bằng không, trong chốc lát nên lạnh. Nếu là trước kia, Tô Tiểu Tuệ làm cho người khác mặt nhi khẳng định là không muốn Tiết Chấn Sơn uy chính mình, bất quá hôm nay sao? Tô Tiểu Tuệ ngoan ngoãn mở miệng, đem Tiết Chấn Sơn uy lại đây cháo trắng uống lên đi xuống, lại chỉ trước mặt bánh bao nói, tướng công, ta muốn ăn bánh bao. Hảo hảo hảo, cho ngươi ăn. Tiết Chấn Sơn sủng nịch nói, lại dùng tay cầm khởi bánh bao phóng tới nàng bên miệng. Tô Tiểu Tuệ há mồm cắn một ngụm, một bên a o a o ăn, một bên nhìn Tiết Chấn Sơn bàn tay to nói, ngươi như thế nào không cần chiếc đũa kẹp a? Tay mới vừa tẩy quá, không dơ. Tiết Chấn Sơn rất có kiên nhẫn giải thích xong, lại đem bánh bao phóng tới tiểu nha đầu bên miệng, còn ăn không ăn? Ăn. Tô Tiểu Tuệ nói xong, há mồm cắn một mồm to bánh bao. Xóa tung bạch diện bao vây lấy tươi mới nhiều nước thịt heo, một ngụm đi xuống, miễn bản có bao nhiêu ăn ngon. Nương, ngươi này làm bánh bao tay nghề thật là càng ngày càng tốt. Tô Tiểu Tuệ một bên ngai, một bên đối Lý Hoài Như nói. Ha ha, ngươi muốn thích ăn, kia nương ngày mai lại làm. Lý Hoài Như cười nói. Chu Diễm Nhi là ăn qua cơm sáng, bất quá, Lý Hoài Như tay nghề nàng là biết đến. Vì thế, tiểu cô nương tung tăng chạy đến trước bàn cơm, chớp tinh tinh lượng mắt to, hỏi, Tiểu Tuệ. Ngươi nương làm bánh bao thì tử, thật sự ăn rất ngon sao? Đương nhiên a. Tô Tiểu Tuệ lập tức gật đầu khen nói, ta nương làm bánh bao thịt tử cự ăn ngon, bên ngoài tiểu lầu đầu bếp cũng chưa ta nương này tay nghề. Tô Tiểu Tuệ chính khen hăng say nhi, một bên Tiết Chấn Sơn dùng ngón tay gõ gõ nàng trướng phình phình quay hàm, ý bảo nàng chạy nhanh ngay. Tiểu nha đầu có đôi khi liền cùng cái hài tử dường như, một có chuyện đem lực chú ý phân tán, liền trong miệng đồ vật đều không ngai. Tô Tiểu Tuệ đem trong miệng bánh bao thịt nuốt vào bụng, sau đó, chỉ mâm còn dư lại vài cái bánh bao thịt nói, Diễm Nhi, ngươi nếu muốn ăn, liền cứ việc lấy hảo, dù sao chúng ta cũng ăn không hết như vậy nhiều. Chu Diễm Nhi vừa nghe nàng lời này, cười hì hì rối tay bắt cái bánh bao thịt, ta tẩy qua tay lạc. Nói xong, liền cắn một ngụm đánh bánh bao thịt, một đôi đại đại đôi mắt nháy mắt liền sáng lên, đối với Lý Hoài Như giơ ngón tay cái lên. Thím, ngươi này bánh bao thịt cũng quá ngon đi. Quả thực là ta ăn qua ăn ngon nhất bánh bao. Lý Hoài Như bị hai nha đầu khen rất là ngượng ngùng, nói thẳng ngày mai lại làm bánh bao thịt cho các nàng ăn. Tô Tiểu Tuệ thấy Chu Diễm Nhi gặm bánh bao gặm sung sướng, lập tức khiến cho bên cạnh nam nhân cũng uy chính mình ăn. Tiết Chấn Sơn sùng nàng, tự nhiên là đối tiểu nương tử nói gì nghe nấy. Cao lớn nam nhân thường thường uy Tô Tiểu Tuệ một ngụm bánh bao, lại uy một ngụm cháo, hai người chi gian rất là thân mật. Chu Diễm Nhi cùng Lý Hoài Như nhìn hai vợ chồng hố động rất là bình tĩnh, này hai vợ chồng nị oai kính nhi các nàng đã sớm thấy nhiều không trách. Nhưng một bên từ tia nắng ban mai nơi nào gặp qua cảnh tượng như vậy a? Nhìn Tiết Chấn Sơn đối nhà mình nương tử ôn nhu, sùng nịch bộ dáng, trên mặt khiếp sợ đồng thời, lại bắt đầu hâm mộ ghen tị hận lên. Nay vẫn là kinh đô cái kia lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ nghe tên liền có thể làm người nghe tiếng sợ vỡ mật quỷ Diêm Vương sao. Thành như Tiết Chấn Sơn phía trước nói, từ tia nắng ban mai cùng này nam nhân tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng ở kinh đô khi, trước kia Tiết Chấn Sơn trước mặt ngoại nhân, kia nhưng đều là một bộ người sống chớ tiến lạnh băng bộ dáng. Vốn tưởng rằng này nam nhân trời sinh liền như thế bất cận nhân tình, nào tưởng tượng, hắn thế nhưng còn có như vậy ôn nhu một mặt. Chỉ là ôn nhu đối tượng không phải nàng mà thôi. Tiết Chấn Sơn trong khoảng thời gian này đã đem bên ngoài một ít sinh ý trong sân sự tình giao cho Lý An Phong tới xử lý. Hôm nay, Tiết Chấn Sơn nguyên bản là tưởng cùng nhà mình tiểu nương tử nị vai cả ngày, nhưng hiện tại nhìn cái này đột nhiên toát ra tới từ tia nắng ban mai, nam nhân thay đổi chủ ý. Cùng với lãng phí thời gian ứng phó loại người này, chi bằng chính mình đi bên ngoài chạy chút sinh ý, nhiều kiếm điểm nhi tiền cấp nhà mình nương tử mua trang sức mang. Tiết Chấn Sơn trước khi đi, lại đối Chu Diễm Nhi công đạo nói, từ tiểu thư nếu muốn trụ Chu phủ, Chu tiểu thư nhớ rõ đem mỗi tháng dừng chân phí, còn có một ngày tam cơm phí dụng cho nàng tính rõ ràng. Chu lão gia là sinh ý trong sân người, nghĩ đến là sẽ không làm lô vốn mua bán. Thấy Tiết Chấn Sơn thế nhưng làm Chu Diễm Nhi thu chính mình ăn ở phí, từ tia nắng ban mai đầy mặt không thể tin được biểu tình, này nam nhân rốt cuộc có hay không đồng tình tâm a? Nàng hiện tại như thế nghèo túng, nơi nào có tiền tới phó này đó phí dụng. Chu Diễm Nhi mới đầu cũng không tưởng những việc này, bất quá, trải qua Tiết Chấn Sơn như vậy vừa nhắc nhở, khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra sán lạn tươi cười. Nếu là cùng từ tia nắng ban mai lấy tiền, kia nàng chẳng phải là mỗi tháng đều có thể có chính mình tiểu thu vào. Lại thấy từ tia nắng ban mai sắc mặt khó coi, Chu Diễm Nhi rất là vui vẻ an ủi nói, tia nắng ban mai, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không nhiều thu ngươi tiền, nhiều nhất ta liền dựa theo khách điếm ăn ở tiêu chuẩn cho ngươi tính A. Từ tia nắng ban mai. Khách điếm ăn ở tiêu chuẩn nàng cũng chả không nổi được không. Tiết Chấn Sơn làm Chu Diễm Nhi thu nàng phí dụng, này không phải nói rõ muốn đuổi nàng đi sao. Chương 228 đi. Lại đi người môi giới đem người bán. Chu tiểu thư, ta không có tiền. Từ tia nắng ban mai nhu nhược đáng thương nói. Nàng mới từ thanh lâu bị người cứu ra, đừng nói tiền, ngay cả trên người quần áo đều là mượn Chu Diễm Nhi xuyên. Không có việc gì. Chu Diễm Nhi hồn nhiên không thèm để ý nói, chờ ngươi kiếm tiền. Lại đem tiền cho ta là được. Từ tia nắng ban mai. Nàng qua đi tồn tại mười mấy năm đều là ở học như thế nào trở thành một cái đủ tư cách tiểu thư khuê các. Cái gì kiếm tiền kỹ năng, nàng căn bản sẽ không được không. Nói nữa, kiếm tiền sống lại dơ lại mệt, chỗ nào là nàng một cái tiểu thư khuê các có thể làm a? Lúc này, Tô Tiểu Tuệ mở miệng nói, từ tia nắng ban mai, ta cửa hàng vừa lúc ở nhận người, ngươi muốn nguyện ý, có thể tới ta cửa hàng hỗ trợ. Bên cạnh Lý Hoài Như vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói, rất là giật mình hỏi, khuê nữ, chúng ta Kim Lũ Các không phải có ngươi hách đại tỷ còn có mợ nhìn a? Lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, ta cũng có thể đi hỗ trợ, nơi nào còn cần lại phá lệ thỉnh một người a? Nói nữa, muốn thật thỉnh người, kia cũng đến thỉnh cái thành thật đáng tin cậy, trước mắt nữ nhân này, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng nhìn lên chính là cái sẽ không hảo hảo làm việc. Nương, ta không cho Kim Lũ Các nhận người, ta là tự cấp chúng ta mặt khác một nhà cửa hàng tìm người. Tô Tiểu Tuệ giải thích nói. Mặt khác một nhà. Lý Hoài Như nghe xong càng giật mình, nhà ta khi nào còn có mặt khác một gian cửa hàng A. Nương, ta tính toán năm nay lại khai một nhà chỉ bán nam nhân quần áo cửa hàng. Tô Tiểu Tuệ cười nói. Lúc này, liền Chu Diễm Nhi cũng không bình tĩnh, rất là kinh ngạc nói, tiểu tuệ, các ngươi này Kim Lũ Các mới khai không mấy năm, lại muốn khai mặt khác một nhà. Ân. Tô tiểu tuệ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía nam nhân nhà mình. Ta cùng tướng công thương lượng một chút, này Kim Lũ Các hiện tại đã đi vào chính quy, hơn nữa, bên trong nhân thủ cũng đủ, cho nên, tưởng lại khai một nhà. Ai đều sẽ không ngại tiền nhiều. Tô tiểu tuệ từ Kim Lũ Các nơi đó nếm tới rồi ngon ngọt, biết làm trang phục sinh y nói, chỉ cần kiểu dáng hảo, dùng liêu đủ, làm được quần áo liền không lo bán không ra đi. Tô tiểu tuệ nói như thế nào cũng là cái xuyên qua nhân sĩ, trước kia vì nghiên cứu trang phục, ở thư viện ngẩn ngơ chính là một ngày. Tự cổ chí kim quần áo nàng đều có điều đọc qua, hơn nữa, xuyên qua trước làm chính là trang phục thiết kế công tác, cho nên, tiểu dáng phương diện, tô sáo không lo lắng. Đến nỗi nguyên liệu thượng, Chu Diễm Nhi phụ thân kia chính là tơ lụa trang lão bản, người cũng phúc hậu, từ hắn nơi đó nhập hàng, hoàn toàn không thành vấn đề. Trang phục hai cái quan trọng nhất nhân tố bọn họ đều chiếm tề, lại khai một nhà nam trang cửa hàng, nghĩ đến cũng là sẽ không kém. Nghe tô sáo nói, Chu Diễm Nhi đầy mặt bội phục, mà một bên từ tia nắng ban mai trên mặt lại rất là rối rắm. Chỉ có hạ đẳng người cùng nha hoàn tài cán sống, nàng không nghĩ làm việc, nàng chỉ nghĩ mỗi ngày đều thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Cuối cùng, từ tia nắng ban mai cắn môi hỏi, tiểu tuệ, ta cái gì đều không biết, ta ở ngươi cửa hàng sợ là không thể giúp gấp cái gì. Nghe từ tia nắng ban mai nói, Chu Diễm Nhi cho rằng nàng là lo lắng làm không tốt, liền rất là hảo tâm an ủi nàng. Tia nắng ban mai, xem cửa hàng thực nhẹ nhàng, cũng chính là tới khách nhân thời điểm hỗ trợ chiêu đãi một chút, thuận tiện cấp khách nhân giới thiệu cửa hàng quần áo mà thôi. Từ tia nắng ban mai vừa nghe, tiếu lệ trên mặt lộ ra giật mình biểu tình, cất cao thanh âm hơi có chút ghét bỏ nói, kia không phải đến bước đầu lộ mặt. Lời này vừa ra, trong đại sảnh những người khác tất cả đều thay đổi sắc mặt. Tô tiểu tuệ hư lạnh một tiếng nói, ngươi một cái liền kỹ viện đều đãi quá, còn kém điểm nhi đem bị người lột sạch ném trên đường cái người, còn sợ vứt đầu lộ mặt. Từ tia nắng ban mai ý thức được chính mình thất thố, lại nghe tô tiểu tuệ như vậy giảng, lập tức sốt ruột giải thích nói, không, không phải, ta chính là. Nhưng nữ nhân này nhìn như là ở giải thích, nhưng là được cái nửa ngày, cũng không phun ra mặt sau tự ra tới. Chính là cái gì? Tô tiểu tuệ chờ không kiên nhẫn, trực tiếp đánh gãy mở miệng nói, ngươi nếu không cao hứng làm, ta cũng không bắt buộc. Dù sao này phân xuất đầu lộ diện công tác, bên ngoài có rất nhiều người cấp làm. Thật đương nàng hiếm lạ nữ nhân này tới cửa hàng hỗ trợ đâu. Nếu không phải nhìn chúng nàng gương mặt kia, công tác này còn không tới phiên nàng trên đầu đâu. Không, ta không có. Từ tia nắng ban mai nghe tô tiểu tuệ không vui nói, trên mặt lập tức lộ ra hủy khuất biểu tình, tiểu tuệ, ta không cao hứng làm. Lý Hoài Như mới đầu bởi vì từ tia nắng ban mai là Chu Diễm Nhi mang đến, cho nên, đối nàng khách khách khí khí. Nhưng vừa mới như vậy tiếp xúc xuống dưới, lại cảm thấy nữ nhân này tính cách thật đúng là không tốt. Động bất động liền cùng ai khi dễ nàng dường như, kia muốn khóc không khóc bộ dáng, quả thực có thể đem người cách đứng chết. Tiểu tuệ, nếu nàng không muốn làm, vậy quên đi đi. Lý Hoài Như biểu tình đạm mạc liếc liếc mắt một cái từ tia nắng ban mai nói. Hảo, ta đây nghe nương. Tô tiểu tuệ gật đầu nói, quá hai ngày, ta đi Kim Lũ Các bên ngoài dán cái bố cáo, lộng cái thông báo tuyển dụng thông cáo. Từ tia nắng ban mai thấy tô tiểu tuệ không cho nàng đi cửa hàng hỗ trợ, trong lòng một viên đại thạch đầu nháy mắt rơi xuống đất. Con hảo, không buộc nàng đi làm kia hạ đẳng nhân tài sẽ làm sự tình. Bất quá, nàng còn không có vui vẻ bao lâu, liền nghe được Chu Diễm Nhi nói, tia nắng ban mai, ta cảm thấy, ngươi ở tại nhà ta ăn ở phí vẫn là một tháng kết toán một lần đi. Nga, đúng rồi, còn có tối hôm qua thượng ta cùng tiểu tuệ cho ngươi chuộc thân tiền, ngươi nhớ rõ cũng muốn trả lại cho chúng ta a. Từ tia nắng ban mai vừa nghe, lập tức mở to hai mắt nhìn, rất là không thể tưởng tượng nói, chuộc thân tiền, vì cái gì cũng muốn ta cấp. Tô tiểu tuệ lạnh lùng nhìn nàng một cái nói, chúng ta cho ngươi chuộc thân, tiền đều hoa ở trên người của ngươi, này tiền ngươi không cho, chẳng lẽ còn làm chúng ta bạch bỏ tiền không thành. Nếu nữ nhân này là cái thức thời nhi, kia nàng hoa này tiền cũng cho là cứu người một mạng đương từ thiện. Nhưng cố tình nữ nhân này không chỉ có không biết điều nhi, thế nhưng còn không biết xấu hổ thuận côn hướng lên trên bò. Vậy thực xin lỗi. Nên như thế nào tính, liền như thế nào tính. Nếu không, nàng không được kia nông phu cùng xà bên trong thành thật nông phu. Nhưng, khá vậy không phải ta cho các ngươi giúp ta chuộc thân a. Từ tia nắng ban mai nhẹ giọng nói thầm nói, là các ngươi tự nguyện giúp ta chuộc thân. Tô tiểu tuệ. Ngoa tào. Nữ nhân này con mẹ nó quả thực là cái đổ vong ân bội nghĩa a. Không chờ tô tiểu tuệ mở miệng, Chu Diễm Nhi khí kêu lên, từ tia nắng ban mai, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Chúng ta là tự nguyện giúp ngươi chuộc thân, nhưng ngươi đừng quên, nếu là không có chúng ta, ngươi hiện tại còn ở kỹ viện mặt bị nam nhân khi dễ. Lúc này, Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng mở miệng nói, Diễm Nhi, chúng ta trong tay có phải hay không còn có nàng bán mình khế? Ân, ở ta nơi này. Chu Diễm Nhi nói xong, liền từ cổ tay háo chung đem từ tia nắng ban mai bán mình khế đem ra. Hôm nay tới tiết trạch, Chu Diễm Nhi cũng tưởng cùng Tô Tiểu Tuệ thương lượng một chút từ tia nắng ban mai bán mình khế nên như thế nào xử lý, cho nên, liền tùy thân mang ở trên người. Tô Tiểu Tuệ tiếp nhận Chu Diễm Nhi trong tay bán mình khế nói, nếu nàng không cảm kích chúng ta, kia chúng ta hà tất làm cái này người tốt, đi. Lại đi người môi giới đem người bán. Chương 229 kia lão Tô ra lão thái bà lại mang theo người tới náo loạn. 4. Từ tia nắng ban mai bị Tô Tiểu Tuệ lời này dọa sắc mặt trắng bệnh, cả người đều lung lay sắp đổ lên, trong miệng đầu lẩm bẩm nói, không, các ngươi không thể bán ta. Tô Tiểu Tuệ nhìn ra vẻ nhu nhược nữ nhân, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Từ tia nắng ban mai, thu hồi ngươi kia phó bán thảm gương mặt đi, ở chỗ này, không ai sẽ bởi vì ngươi gương mặt này mà đối với ngươi sinh ra đồng tình. Tô Tiểu Tuệ vừa dứt lời, một bên Chu Diễm Nhi lại ở phía sau bỏ thêm một câu, không chỉ có sẽ không sinh ra đồng tình, còn sẽ cảm thấy hết sức làm ra vẻ. Từ tia nắng ban mai nghe này hai người nói, trắng bệnh gương mặt lại lộ ra hủy khuất biểu tình, Tô Tiểu Tuệ nhìn đến thẳng phạm ghê tởm, lôi kéo Chu Diễm Nhi liền phải hướng bên ngoài đi. Từ tia nắng ban mai thấy các nàng tới thật sự, rất là vội vàng chạy đến Tô Tiểu Tuệ các nàng trước mặt, ngăn lại đường đi hô, các ngươi không được đi. U, từ tia nắng ban mai, người rốt cuộc không trang. Tô Tiểu Tuệ nhìn mặt mang tức giận nữ nhân, nhướng mày nói. Nhìn xem, đây mới là nàng gương mặt thật sao. Những cái đó cái gì ra vẻ hủy khuất, cố ý nhu nhược biểu tình, quả thực người xem thẳng buồn nôn. Tô Tiểu Tuệ, Chu Diễm Nhi, các ngươi tâm địa sao lại có thể ác độc như vậy? Từ tia nắng ban mai che lại chính mình ngực, thanh âm rất là tức giận nói. Ta thật vất vả mới từ những cái đó cầm thú trong tay chạy ra tới, các ngươi lại muốn lại lần nữa đem ta bán đi, các ngươi vẫn là người sao? Các ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Từ tia nắng ban mai này một phen chất vấn chung mang theo trách cứ nói, làm Tô Tiểu Tuệ cùng Chu Diễm Nhi đều khí vui vẻ. Ta nói từ tia nắng ban mai, ngươi khi còn nhỏ đầu có phải hay không bị lừa đã a? Tô Tiểu Tuệ cười lạnh nói, qua cả đêm liền quên tối hôm qua là ai tiêu tiền đem ngươi từ thanh lâu cứu ra tới. Chính là, ngươi không cảm tạ chúng ta còn chưa tính, còn muốn mắng chúng ta ác độc, tàn nhẫn, bạch nhãn lang cũng chưa ngươi như vậy không lương tâm. Chu Diễm Nhi phụ hòa nói, ta, nhưng ai cho các ngươi lại tưởng đem ta bán? Từ tia nắng ban mai nhẹ giọng nói thầm nói, đó là ngươi tự tìm. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói, chúng ta tiêu tiền đem ngươi chuộc ra tới, ngươi không cảm ơn còn chưa tính, còn không biết xấu hổ cho rằng đây là chúng ta nên làm. Chúng ta thiếu ngươi sao? Thế nhưng còn một bộ đương nhiên hình dáng, ta nói cho ngươi, nơi này cũng không phải là các ngươi từ phủ, ngươi cũng không phải cái gì từ tiểu thư. Chúng ta cũng sẽ không quán ngươi loại người này. Tiểu Tuệ nói không sai, vốn tưởng rằng là cái tri ân báo đáp, lại không nghĩ rằng cứu cái lòng lang dạ sói, một khi đã như vậy, vậy lại bán, cũng tỉnh nhìn phiền lòng. Chu Diễm Nhi ghét bỏ nhìn mắt từ tia nắng ban mai nói. Từ tia nắng ban mai bị các nàng hai nói một khuôn mặt trắng hồng, đỏ thanh, cuối cùng, đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tiết Chấn Sơn, lại thấy Tiết Chấn Sơn sắc mặt lạnh nhạt, lý cũng chưa lý nàng. Tiết đại ca. Từ tia nắng ban mai vừa mới mở miệng, Tiết Chấn Sơn đột nhiên từ ghế trên đứng lên, chiều Tô Tiểu Tuệ đi đến. Nhìn nam nhân hành động, tưởng lại đây giúp chính mình từ tia nắng ban mai trên mặt vui vẻ, hắn vẫn là che chở chính mình. Bên cạnh Tô Tiểu Tuệ tự nhiên cũng thấy được Tiết Chấn Sơn hành động, tú khí mày hơi hơi nhíu hạ, nam nhân nhà mình nếu là liền từ tia nắng ban mai sự tình khuyên chính mình, xem nàng buổi tối không cào chết hắn. Tiết Chấn Sơn đi đến Tô Tiểu Tuệ trước mặt, duỗi tay đem nàng trên trán tóc đẹp khẻ khẻ. Thanh âm mang theo ôn nhu nói, trước hai ngày nghe nói phố Tây có cái cửa hàng muốn.